Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không lưu tình chút nào hướng trên mặt đất ma nhất chạm đi. Bên trên cự kiếm, mang theo một cỗ không hiểu vận vị. Sát phạt chi khí hiển thị rõ. Kiếm ý, làm sao có thể? Cảm nhận được bên trên cự kiếm khí tức, ma nhất sợ xanh mặt lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lâm thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý kim đan kỳ cùng không có lĩnh ngộ kiếm ý kim đan kỳ, vậy cũng không tại một cái cấp độ. Hóa ma đại pháp, vạn ma về tông. Ma nhất nổi giận gầm lên một tiếng, đất trời bốn phía bên trong, vô số đạo hư ảo thân ảnh chui vào thân thể của hắn bên trong, kèm theo chui vào hư ảo thân ảnh càng ngày càng nhiều, cả người hắn khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Mà trong phương viên vạn dặm tà tu, đều chẳng biết tại sao tử vong. Toàn thân không có chút nào thương thế, nhưng khí thức hoàn toàn không có, phảng phất hồn phách mất đi. Cái này chính là tà ma chuyên môn thủ đoạn. Một khi ngươi sử dụng tà ma thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, như vậy, kéo dài tuổi thọ càng nhiều, hồn phách của ngươi liền sẽ bị đánh lên tà ma ấn ký. Sinh tử của ngươi cũng đều tại tà ma nhất niệm ở giữa. Chỉ cần có cần, hồn phách của ngươi, đó chính là tà ma là tinh thuần nhất lực lượng. Thật sự cho rằng thiên hạ có ăn không cơm chưa? Không có khả năng, oanh. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, nguyên bản kim đan sơ kỳ ma nhất, đột nhiên đột phá đến kim đan trung kỳ. Nhìn lên bầu trời bên trong cự kiếm, ma nhất sau lưng xuất hiện một đạo kinh thiên triệt để thân ảnh. Thân ảnh này bên trên tản ra tuyên cổ hoang vu khí tức, phảng phất chính là một đầu chân chính kinh thiên đại ma. Ma nhất hai tay chắp lại, cái kia sau lưng to lớn hư ảnh cũng đồng dạng hai tay chắp lại. Diệp Lâm cự kiếm, trực tiếp bị to lớn hư ảnh kẹp ở hai tay bên trong, không chút nào đến tiến thêm. Làm sao có thể? Thấy thế, Diệp Lâm chau mày, đầy mặt nghi hoặc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ma nhất thế mà tại thời khắc mấu chốt bật hách. Tất nhiên người có treo, vậy ta cũng có. Phượng Hoàng Hỏa, ra. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, sau lưng xuất hiện một đạo to lớn màu đỏ rực Phượng Hoàng, đạo này hỏa diễm Phượng Hoàng, là hoàn toàn từ Phượng Hoàng hỏa ngưng tụ mà thành. Uy thế vô song, đi. Diệp Lâm nói xong, tay phải chỉ một cái, lập tức, sau lưng lớn đại Phượng Hoàng hư ảnh hướng bầu trời kêu to một tiếng, vung vẩy cánh, hướng về cái kia to lớn ma ảnh phóng đi. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất nghiêm túc vận dụng Phượng Hoàng hỏa đối địch, không phải hắn không muốn dùng. Mà là cái đồ chơi này thực sự là quá hao phí linh lực. Bây giờ hắn chính là kim đan kỳ, trong cơ thể linh lực vô cùng minh mông, mà Phượng Hoàng Hỏa chỉ là bầy tư thế, hắn linh lực trong cơ thể đã hao phí 1/10. Nói cho cùng, còn là hắn tu vi quá thấp, thôi động Phượng Hoàng Hỏa vẫn là quá mức miễn cưỡng. Oanh! Phượng Hoàng hư ảnh cùng cái kia to lớn ma ảnh chứa ở cùng một chỗ, ma nhất lập tức miệng phun máu tươi. Làm sao? Khả năng! Răng rắc, răng rắc. Chỉ nghe mấy đạo giòn vang, ma nhất sau lưng to lớn ma ảnh trên thân xuất hiện đạo đạo vết rách. Theo thời gian trôi qua, ma ảnh trên thân vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Mà Diệp Lâm lúc này trong cơ thể linh lực đại lượng tiêu hao, làm cho hắn cũng có chút ăn không tiêu. Oanh! Kèm theo một kích cuối cùng, ma nhất sau lưng to lớn ma ảnh lập tức vỡ vụn, mà ma nhất cả người máu me đầm đìa, nằm trên mặt đất khí tức yếu ớt. Diệp Lâm trong cơ thể linh lực hao tổn nghiêm trọng, hắn sao lại không phải? Vạn ma về tông chiêu này, một khi sử dụng, có thể cưỡng ép tăng lên tự thân tu vi, mà sử dụng chiêu này đại giới chính là phản vệ. Mà bây giờ, phản vệ cũng tới. Hắn toàn thân kinh mạch đứt đoạn, ma khí tản đi khắp nơi, toàn bộ ma đã thành tàn phế trạng thái. Hắn cảnh giới là kim đan sơ kỳ, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, dẫn đến kinh mạch không chịu nổi phụ tải. Tất cả đều kết thúc, ma nhất. Diệp Lâm đi tới ma nhất trước người, tay cầm chu tà, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ma nhất. Ngươi rất mạnh, lần này, ta nhận thua. Nhìn thấy Diệp Lâm, ma nhất cũng không có lựa chọn cùng những người khác đồng dạng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ là nhận rõ hiện thực, chờ chết mà thôi. Thân thể, hắn không đấu lại Diệp Lâm, thuật pháp, hắn cũng không đấu lại Diệp Lâm. Bị Diệp Lâm toàn bộ phương hướng nghiền ép, lần này, thua không oan. Đi tốt. Nghe đến Ma Nhất lời nói, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Ma Nhất không quản như thế nào, thế nhưng phần này lòng dạ, đáng giá hắn kính nể. Theo Chu Tà một kiếm chui vào Ma Nhất trong đầu, lần này tà ma xâm lấn náo kịch, cũng dừng ở đây. Tất cả đều kết thúc, Long Gia diệt, Hỏa Thần Tông hai đại trưởng lão cũng đã chết, tà ma cũng đã chết. Xung quanh vạn dặm, có khả năng uy hiếp đến Thanh Vân Tông nhân tố, toàn bộ biến mất, mà bây giờ, cũng chỉ có cái kia Hỏa Thần Tông. Sở Tuyết đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhìn xem Ma Nhất thân thể, cảm thán nói. Hỏa Thần Tông không có khả năng tìm Thanh Vân Tông phiền phức, hai đại tông môn cách nhau ngàn vạn dặm, liền tính kim đan kỳ đại tu toàn lực đi đường, cũng phải một ngày một đêm. Mà Hỏa Thần Tông bây giờ vẫn lạc hai đại kim đan kỳ, tự vệ cũng không kịp, làm sao có thể đến tìm Thanh Vân Tông phiền phức. Phát giác được Sở Tuyết lo lắng, Diệp Lâm nhẹ nói. Tông môn cao thủ càng nhiều, cái kia tông môn bên trong tài nguyên cũng càng nhiều. Lúc trước Hỏa Thần Tông có tứ đại kim đan kỳ, cũng chính là nói Hỏa Thần Tông tài nguyên có khả năng nuôi đến lên tứ đại kim đan. Bây giờ vẫn lạc hai đại kim đan, Hỏa Thần Tông tài nguyên đã vượt qua cường giả, điểm này xem ra là phi thường lớn chuyện xấu. Tài nguyên quá nhiều, cường giả rất ít, rất dễ dàng bị người khác diệt tông. Điểm này, tại tu tiên giới gần như mỗi ngày đều tại phát sinh. Đi thôi, trở về đi, là thời điểm đem xung quanh vạn dặm cách cục định một cái. Diệp Lâm hướng về Sở Tuyết nói. Hai năm này bởi vì tà ma hoắc loạn, mấy thế lực lớn từ trong cản trở, dẫn đến xung quanh vạn dặm hỗn loạn vô cùng. Bây giờ hết thảy đều đã định ra, là thời điểm nên mở ra đại thanh được rồi. Đáng giết giết, nên lưu lưu. Tốt, trở về. Sở Tuyết đối với Diệp Lâm ngọt ngào cười. Nhìn trước mắt đại nam hài, Sở Tuyết nội tâm cảm thán. Hai năm trước, cái này đại nam hài cũng chỉ là phổ phổ thông thông nội môn đệ tử mà thôi, mà bây giờ, đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Kèm theo hai người tốc độ cao nhất đi đường, rất nhanh, liền đã đi tới Thanh Vân Tông. Lúc này, Thanh Vân Tông bên trong chiêng trống cùng vang lên, toàn bộ tông môn vui mừng hớn hở. Diệp Lâm cùng Sở Tuyết chiến thắng thông tin, đã sớm truyền về Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông chín đại trưởng lão. Thanh Vân Tông toàn thể thân truyền. Thanh Vân Tông toàn thể nội môn đệ tử. Thanh Vân Tông toàn thể ngoại môn đệ tử. Cung nghênh thánh tử cùng thập trưởng lão. Lớn như vậy quảng trường bên trong, đứng đầy người ảnh. Một đống là chín đại trưởng lão, một bên khác thì đứng Lý Diệu Linh cùng Thạch Kiên hai vị thân truyền, một cái khác đắp thì đứng tất cả nội môn đệ tử, còn có một đống đứng tất cả ngoại môn đệ tử. Đến mức tạp dịch đệ tử, chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát, bọn họ không có chút nào địa vị có thể nói. Chương 142, trao đổi. Đứng lên đi. Cảm ơn thánh tử. Diệp Lâm nói xong, phía dưới trưởng lão cùng các đệ tử nhộn nhịp đứng dậy. Tốt, nên làm cái gì đó đi thôi, đúng, tông chủ vào chỗ nghi thức, ngày mai cử hành. Diệp Lâm nói xong, liền cùng Sở Tuyết hai người hướng cái kia độc phong bay đi. Đợi đến hai người rời đi, chín đại trưởng lão cái này mới tập hợp một chỗ. Ngày mai tông chủ vào chỗ nghi thức thế nào? Đương nhiên chuẩn bị xong, cam đoan là ta Thanh Vân Tông lớn nhất từ trước tới nay một lần tông chủ vào chỗ nghi thức. Ha ha ha, tốt, có thánh tử dẫn đầu, ta Thanh Vân Tông cam đoan có khả năng một đường trường hồng. Chín đại trưởng lão hồng quang đầy mặt, cười ha ha. Bên kia, độc phong bên trên, Diệp Lâm cùng Sở Tuyết song song đứng tại cự thạch kia bên trên, phóng tầm mắt tới toàn bộ Thanh Vân Tông. Sư tôn, ngày mai tông chủ vào chỗ nghi thức, liền từ ngươi tới đi, ta đề cử ngươi là Thanh Vân Tông tông chủ. Qua nửa ngày, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Không cần, đối với vị trí tông chủ, ta không hứng thú, ta thuở nhỏ liền tại cái này Thanh Vân Tông bên trong, cả ngày canh giữ ở cái này Thanh Vân Tông, xác thực chán. Bây giờ đại cục đã định, ta tính toán khắp nơi dạo chơi, Thanh Vân Tông có sư huynh tỏa chấn, có thể không việc gì. Sở Tuyết nói xong, Diệp Lâm yên lặng gật đầu. Sở Tuyết tất cả lựa chọn, hắn đều hết sức ủng hộ. Hôm nay phạm vi vạn dặm đại cục đã định, Thanh Vân Tông bá chủ địa vị vững chắc không thể càng thêm vững chắc. Sư tôn, tất nhiên người không đến, người tông chủ kia có thể chọn người, chỉ có Lý Diệu Linh sư tỷ cùng Thạch Kiên sư huynh hai người, người đề nghị bọn họ bên trong vị kia trở thành tông chủ. Diệp Lâm quay đầu đầy mặt hiếu kỳ nhìn hướng Sở Tuyết. Đối với Sở Tuyết lựa chọn, hắn là phi thường tò mò. Ngươi bây giờ là Thanh Vân Tông Thánh Tử, những việc này không liên quan gì đến ta, mặc cho chính ngươi quyết đoán, ta hơi mệt chút, trước đi xuống nghỉ ngơi. Sở Tuyết nói xong, liền một mình hướng đi chỗ ở. Nhìn xem Sở Tuyết bóng lưng, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Bên kia, một viên cây hoa đào bên dưới, Lý Diệu Linh một thân một mình chắp tay thưởng thức cái này hoa đào. Sư tỷ, ta nhìn ngươi tại cái này tại chỗ đứng nửa canh giờ, nhưng có cái gì phiền lòng sự tình hay sao? Lúc này, Diệp Lâm từ một bên đi ra, ý cười đầy mặt nhìn trước mắt Lý Diệu Linh. Bái kiến thánh tử. Nhìn thấy Diệp Lâm một sát na kia, Lý Diệu Linh lập tức khom lưng hành lễ. Không cần, sư tỷ, hai người chúng ta, không cần nghi thức xã giao. Diệp Lâm vội vàng xua tay. Thánh tử hiện tại không bắt tay đi chuẩn bị ngày mai tông chủ vào chỗ nghi thức, làm sao có thời gian tới tìm ta? Lý Diệu Linh đầy mặt hiếu kỳ nói. Đối với người sư đệ này, nàng hiện tại là trong lòng bội phục, trước đây nếu là lòng có không phục, vậy bây giờ chính là trong lòng bội phục. 20 tuổi kim đan kỳ, xưa nay chưa từng có. Sư tỷ, lần này tới, ta có một chuyện cầu ngươi. Chuyện gì? Lý Diệu Linh đầy mặt nghi hoặc, Diệp Lâm là cao quý thánh tử, ngày mai lại sắp trở thành tông chủ, có thể có cái gì phiền lòng sự tình cầu trợ giúp nàng. Sư tỷ, ta nghĩ để ngươi làm cái này Thanh Vân Tông tông chủ. Cái gì? Diệp Lâm nói xong, Lý Diệu Linh đầy mặt khiếp sợ, để nàng làm tông chủ. Nói đùa đâu a? Vị trí tông chủ, trên vạn người, vô cùng tôn quý. Người người tha thiết ước mơ, mà Diệp Lâm hiện tại muốn để cho nàng. Vô luận nàng lúc này nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này Diệp Lâm để nàng làm tông chủ, đến cùng là mưu đồ gì? Sư tỷ, không nên gấp gáp cự tuyệt, ta đối cái này Thanh Vân Tông vị trí tông chủ, không có hứng thú. Theo Diệp Lâm chậm rãi giải thích, Lý Diệu Linh giờ mới hiểu được. Như thế nào? Nhìn xem bừng tỉnh đại ngộ Lý Diệu Linh, Diệp Lâm hỏi ngược lại. Đối với Thạch Kiên, hắn càng xem trọng Lý Diệu Linh, dù sao Lý Diệu Linh làm việc chững chạc. Mà còn tại thánh tử khảo hạch cửa thứ nhất, cũng so Thạch Kiên ưu tú, phương diện chiến lực, Thạch Kiên tự nhiên không phải là đối thủ của Lý Diệu Linh. Đến mức tâm tính, điểm này càng không cần nhắc tới. Mặc dù hắn cùng Lý Diệu Linh tiếp xúc cũng không phải như vậy nhiều, thế nhưng đối Lý Diệu Linh làm người, hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Có thể nói toàn bộ phương hướng nghiền ép Thạch Kiên. Thánh tử, Thanh Vân Tông vị trí tông chủ, ta đương nhiên là nghĩ, thế nhưng là trưởng lão bên kia. Minh bạch tất cả về sau, Lý Diệu Linh rõ ràng có chút ý động. Thanh Vân Tông vị trí tông chủ, là nàng một mực tha thiết ước mơ vị trí. Thanh Vân Tông tông chủ từ trước đến nay đều là nam tử, nàng Lý Diệu Linh tự nhận cả đời không kém ai. Nàng sở dĩ cố gắng như vậy, chính là muốn hướng mọi người chứng minh, cho dù là nữ tử, cũng có thể độc ngăn một bên ngày. Chỉ cần sư tỷ nguyện ý liền tốt, tất cả, ta đến xử lý. Sắc trời đã tối, sư tỷ sớm nghỉ ngơi một chút. Nhìn phía xa mặt trời dần dần xuống núi, Diệp Lâm lúc này mới lên tiếng nói. Sư đệ! Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Lý Diệu Linh không nhịn được mở miệng nói. Làm sao vậy? Nghe vậy, Diệp Lâm chậm rãi quay người. Một đường trường hồng, đa tạ. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, lập tức hướng Độc Phong đi đến. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, Lý Diệu Linh khe khẽ thở dài. Ngày đó còn cùng nàng cạnh tranh thánh tử vị trí tiểu sư đệ, bây giờ đã thành nàng cần ngưỡng vọng người. Mà ngày sau, sợ rằng liền Diệp Lâm bóng lưng đều nhìn không thấy. Nhân sinh vô thường a. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt Tiểu Hồng, đầy mặt khiếp sợ. Một ít thời gian không thấy, Tiểu Hồng đã đột phá đến kim đan hậu kỳ. Cái này lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết, cũng lại một lần nữa để hắn thấy được Tiểu Hồng chỗ kinh khủng. Tiểu Hồng, thương lượng chuyện này, đem ngươi lông vũ, lại cho ta một cái chứ sao? Diệp Lâm xuất ra làm ngày Tiểu Hồng đưa cho hắn chân vũ, mặt tươi cười nói. Mà Tiểu Hồng nhìn thấy Diệp Lâm như vậy gian trá nụ cười, vội vàng lui lại mấy bước, chim trên mặt, tràn đầy cảnh giác. Liền một cái, một cái. Diệp Lâm vẻ mặt tươi cười. Đối với Tiểu Hồng Lông Vũ, hắn nhưng là rất thấy thèm a, không nhìn khoảng cách truyền lại tin tức, đây là bao nhiêu biến thái bảo vật. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy, Tiểu Hồng hai mắt hiện lên một tia nhân tính hóa bất đắc dĩ, lập tức run lẩy bẩy thân thể, một cái màu đỏ rực lông vũ từ phần đuôi bay xuống, chậm rãi bay tới Diệp Lâm trong tay. Đa tạ, vẫn là Tiểu Hồng tốt nhất. Đúng rồi Tiểu Hồng, người trước tiến vào ngựa thú trong túi, ngày mai về sau, ta muốn mang ngươi đi một cái địa phương mới. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra ngựa thú túi, từ từ mở ra, mà Tiểu Hồng thì không chút do dự, trực tiếp chui vào ngựa thú trong túi. Diệp Lâm là chủ nhân của nó tín nhiệm vô điều kiện Diệp Lâm, cho dù Diệp Lâm để nó đi chết, nó cũng sẽ không chút do dự. Đây là thuộc về thần thú trung thành. Thần thú cao ngạo, sẽ không dễ dàng nhận chủ, một khi nhận chủ, đó chính là cả một đời. Chủ nhân đã chết, thần thú tuyệt đối sẽ không sống tạm. Nhìn thấy Tiểu Hồng chui vào ngựa thú trong túi, Diệp Lâm đem ngựa thú túi thu vào không gian giới chỉ bên trong. Trong nháy mắt, một đêm thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, toàn bộ Thanh Vân Tông sôi trào lên, liền tạp dịch đệ tử, cũng không có bất kỳ cái gì công tác. Toàn thể Thanh Vân Tông đệ tử, đều đang ăn mừng, dù sao đây chính là đại sự. Sư tôn, cái này cùng lông vũ người cầm, ngày sau, để liên lạc với ta. Độc phong bên trên, Diệp Lâm lấy ra từ Tiểu Hồng nơi đó muốn tới lông vũ đưa cho Sở Tuyết. Sở Tuyết vui vẻ nhận lấy. Đây là 100 viên trung phẩm linh thạch, là cái kia linh quáng một năm sản lược, người đi vô danh sơn loại kia cự đầu tông môn, tự thân không có chút tài nguyên sao được. Sở Tuyết lấy ra một cái túi đưa cho Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thu hồi túi, nhìn hướng nơi xa tầng mây, bên trong tầng mây, Sát Vô Đạo ý cười đầy mặt nhìn xem hắn. Mà tại Sát Vô Đạo sau lưng, đứng một nam một nữ hai người, chắc hẳn chính là Sát Vô Đạo mới thu thiên kiêu. Chương 143 kết thúc. Sư tôn, một ngày sư phụ, trung thân là, ngạch, vì cái gì? Nhìn thấy Diệp Lâm muốn nói lại thôi, Sở Tuyết không nhịn được có chút hiếu kỳ nói. Không có việc gì, không có gì, sư tôn, ngươi là sư tôn của ta, cũng là ta cả đời sư tôn. Ngày sau, chúng ta chắc chắn gặp lại lần nữa. Nghe vậy, Sở Tuyết khẽ mỉm cười, cười rất vui vẻ. Ta biết, ngươi là Tiềm Long, không thuộc về nơi này, ngày sau, tên của ngươi sẽ vang vọng toàn bộ thế giới, ta vô cùng chờ mong ngày đó đến. Sư tôn, ngày sau, đỉnh phong gặp nhau. Diệp Lâm nói xong, Sở Tuyết sững sờ, lập tức hé miệng cười. Đỉnh phong gặp nhau. Thấy thế, Diệp Lâm quỳ gối tại Sở Tuyết trước mặt, hướng Sở Tuyết dập đầu ba cái. Sư tôn, ta đi nha. Đi thôi. Nói xong, Diệp Lâm liền hướng tông môn đại điện bay đi, trước khi đi, hắn còn có một chuyện, đó chính là đem Lý Diệu Linh đẩy lên vị trí tông chủ. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Sở Tuyết đầy mặt không muốn. Đối với cái này đệ tử, nàng là phi thường tự hào, bây giờ đệ tử rời đi, trong nội tâm nàng luôn có chút vắng vẻ, luôn cảm thấy có thứ gì trọng yếu cách mình mà đi. Đệ tử đi tìm thuộc về hắn thế giới, ta có lẽ cao hứng mới là. Sở Tuyết cười tự nhủ, sau đó vung tay lên, sau lưng kiến trúc nhộn nhịp hóa thành cho bụi, mà nàng cả người cũng hướng nơi xa bay đi. Từ đó, Thanh Vân Tông không có quan hệ gì với nàng. Từ đó, nàng chính là thân tự do. Vậy mà lúc này, Thanh Vân Tông bên ngoài vây đầy ngoại môn đệ tử, trung tầng vây quanh nội môn đệ tử, mà phía trước nhất thì đứng Lý Diệu Linh cùng Thạch Kiên hai vị thân truyền. Chín đại trưởng lão ý cười đầy mặt, ngồi tại riêng phần mình chỗ ngồi. Nội môn đại điện bên trong, bày biện một cái pho tượng phía dưới, để đó một cái lư hương. Pho tượng này, chính là cái kia Thanh Vân Tông khai phái tổ sư. Phàm là có tân nhiệm tông chủ kế vị, đều muốn bái khai phái tổ sư. Chúng ta bái kiến thánh tử. Tại nhìn đến Diệp Lâm thân ảnh thời điểm, chư vị ngồi ở đây đều cùng nhau cúi đầu, thanh thế rung trời. Chư vị mời lên. Diệp Lâm chắp tay đứng tại đại điện phía trên, nhìn xem bốn phía tình cảnh. Thánh tử, kế vị nghi thức đã bắt đầu, mời thánh tử bắt đầu dâng hương. Lúc này, đại trưởng lão trong tay cầm ba cây dài hương đưa cho Diệp Lâm, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận. Lập tức ánh mắt ra hiệu, Lý Diệu Linh liền hiểu ngay, chậm rãi đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Chư vị, hiện tại ta muốn tuyên bố một việc. Đó chính là hạ nhiệm Thanh Vân Tông tông chủ, là Lý Diệu Linh. Diệp Lâm nói xong, toàn trường yên tĩnh như chết, chín đại trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử trầm mặc không nói. Thánh tử, cái này không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nghĩ nửa ngày, đại trưởng lão lúc này mới lên tiếng nói. Thanh Vân Tông thánh tử vị trí, liền dễ dàng như vậy nhường ra đi. Không cần nói nữa, liền quyết định như vậy, Thanh Vân Tông hạ nhiệm tông chủ, là Lý Diệu Linh. Hiện tại, tiếp tục cử hành tông chủ vào chỗ nghi thức. Diệp Lâm nói xong, đem trong tay ba cây hương đưa cho Lý Diệu Linh, ra hiệu Lý Diệu Linh tiếp tục, mà hắn thì đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn một màn này. Đợi đến ba cây hương đều sau khi đốt, đại trưởng lão từ một bên cầm lấy một cái trường bào, liên tục do dự phía dưới, cái này mới đưa cho Lý Diệu Linh. Chúng ta, bái kiến tông chủ. Chín đại trưởng lão nhộn nhịp đứng dậy hướng Lý Diệu Linh cúi đầu, nhìn thấy chín đại trưởng lão đều tỏ thái độ, còn lại nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cắn răng khom lưng cúi đầu. Chư vị mời lên. Lý Diệu Linh nhẹ nhàng phất tay, tất cả mọi người ngồi dậy thân. Bất quá mọi người sắc mặt đều không có cái gì cung kính cảm giác, hiển nhiên là không phục Lý Diệu Linh, điểm này Diệp Lâm không giúp được nàng. Hắn chỉ có thể đem nàng đẩy lên vị trí tông chủ, phía sau phải cần chính nàng tới. Tốt, chư vị, tất nhiên tông chủ đã xác định, vậy ta cũng nên đi. Thánh tử nhưng là muốn đi chỗ nào? Nghe Diệp Lâm muốn đi, đại trưởng lão nội tâm giật mình, vội vàng hỏi nói. Diệp Lâm thế nhưng là kim đan kỳ tu vi, lại thêm thiên tư chắc tuyệt, chỉ cần tỏa trấn Thanh Vân Tông, hắn Thanh Vân Tông tương lai nhất định có thể nâng cao một bước. Không dối gạt mọi người, ta lần này lui ra Thanh Vân Tông, muốn đi gia nhập cái kia Vô Danh Sơn, trở thành Vô Danh Sơn đệ tử. Diệp Lâm nói xong, chúng đệ tử hai mắt mê man, chỉ có mấy đại trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Vô Danh Sơn xem như Đông Châu nhân loại thế lực khôi thủ, rất nhiều đệ tử không biết, thế nhưng bọn họ những này làm trưởng lão sớm có nghe thấy. Bọn họ hiện tại cuối cùng biết Diệp Lâm vì sao từ bỏ Thanh Vân Tông vị trí tông chủ. Vô Danh Sơn cái kia là địa phương nào? Liên tính chỉ là Vô Danh Sơn một vị ngoại môn đệ tử, cái kia cũng so Thanh Vân Tông tông chủ cái này thân phận cao quý gấp một vạn lần. Chúc mừng thánh tử. Hiểu rõ tình hình, trưởng lão vẻ mặt tươi cười hướng Diệp Lâm cúi đầu. Diệp Lâm gia nhập Vô Danh Sơn, bọn họ Thanh Vân Tông cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Tốt, ta đi, Thanh Vân Tông liền giao cho các ngươi xử lý. Thấy thế, Diệp Lâm tùy ý vung vung tay, Thanh Vân Tông cũng không có để chính mình lưu niệm đồ vật. Duy nhất lưu niệm, chỉ có sư tôn, bây giờ sư tôn đi, Thanh Vân Tông với hắn mà nói, không đáng nhắc đến. Giải quyết. Tầng mây bên trong, Sát Vô Đạo nhìn hướng Diệp Lâm, ý cười đầy mặt. Giải quyết. Tới đi, nhìn xem, vị này là Ngự Phong. Sát Vô Đạo nhìn hướng bên cạnh nam tử, hướng Diệp Lâm giới thiệu nói. Vị này là Hạ Lưu Ly, cũng coi là sư muội của ngươi. Sư huynh tốt. Chỉ thấy nữ tử kia mặt tươi cười nói. Ngươi tốt. Tốt, đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta cũng nên đi. Nói xong, Sát Vô Đạo từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chiếc dài đến mấy chục mét phi thuyền, bốn người đứng tại phi thuyền trên. Đối với cái đồ chơi này, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên gặp. Đây là tông môn chuyên môn cho ta phân phối, địa giai hạ phẩm phi thuyền, tốc độ cực nhanh. Toàn lực vận chuyển, tốc độ có thể đạt tới hóa thần kỳ đại năng tốc độ phi hành. Nhìn xem ba người ánh mắt nghi hoặc, Sát Vô Đạo giới thiệu nói, lập tức lấy ra mấy viên trung phẩm linh thạch bắt đầu thôi động phi thuyền. Lập tức, phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi, tốc độ cực nhanh. Phi thuyền bốn phía, nổi lơ lửng một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam. Tốt, nghỉ ngơi đi, đại khái một ngày một đêm về sau, chúng ta mới có thể đến Vô Danh Sơn. Làm xong tất cả, Sát Vô Đạo nằm trên bong thuyền, nhìn xem bốn phía phong cảnh, biết bao hài lòng. Mà một nam một nữ kia thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Bọn họ hai vị đều là trúc cơ đỉnh phong cao thủ. Đúng rồi, vào tông môn phía trước, sẽ đối các ngươi có ba cái kiểm tra, cái thứ nhất là linh căn kiểm tra. Hạ phẩm linh căn là ngoại môn đệ tử, trung phẩm linh căn là nội môn đệ tử, thượng phẩm linh căn có thể trở thành trưởng lão thân truyền. Đến mức cực phẩm linh căn nha, không nói. Nói cực phẩm linh căn thời điểm, Sát Vô Đạo chép miệng một cái, không có tiếp tục nói hết. cực phẩm linh căn cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ Vô Danh Sơn xem như Đông Châu nhân tộc thế lực lão đại, cũng không có một cái cực phẩm linh căn đệ tử. Trừ nghiệm chứng linh căn, sẽ còn thử thách các ngươi tâm tính cùng tu vi, đều quá quan, mới có thể trở thành ta Vô Danh Sơn đệ tử. Đương nhiên, các ngươi nếu là người nào không quá quan, ta sẽ đường cũ đem các ngươi đưa về, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Nghe xong Sát Vô Đạo giảng giải, Diệp Lâm bao gồm sau lưng một nam một nữ kia nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ đều là Thiên Hà quận thiên kiêu, bị Sát Vô Đạo coi trọng, liền tính như vậy, cũng phải tham dự Vô Danh Sơn khảo hạch. Khảo hạch không thông qua, đến tại chỗ điều về, có thể thấy được Vô Danh Sơn nhập môn yêu cầu cao bao nhiêu. Tốt, nghỉ ngơi đi, đến ta sẽ để các ngươi. Chương 144, nhập môn kiểm tra. Nhìn thấy mấy người như vậy, Diệp Lâm khẽ lắc đầu, lập tức ngồi xếp bằng tại bong tàu bên trên, bắt đầu tu dưỡng. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn một ngày một đêm, cũng đã không biết phi hành mấy vạn vạn dặm. Đến. Theo Sát Vô Đạo âm thanh vang lên, Diệp Lâm cái này mới mở to mắt, đứng dậy nhìn xem cảnh tượng trước mắt, không nhịn được kinh hãi không ngậm miệng được. Chỉ thấy phía trước, là một tòa to lớn sơn mạch giống như cái kia thượng cổ thần long uốn lượn quanh co, mà sơn mạch chi chủ, thất thải tường vân dày đặc, thoạt nhìn cực kỳ kỳ huyễn. Phía trên dãy núi, có từng tòa phù đảo, mỗi một tòa phù đảo phía trước đều có các loại dị thú trấn thủ ở trong đó. Mà thần dị nhất thì là sơn mạch trung ương, chính là một tòa lớn hồ nước lớn. Hồ này, một cái nhìn không thấy bờ, hồ nước bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện một thân ảnh, thoạt nhìn cực kỳ giống cái kia thượng cổ thần long. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm ba người không nhịn được hơi kinh ngạc không thôi. Sư huynh, cái kia thật là thượng cổ thần long sao? Bốn người bên trong, duy nhất nữ tử Hạ Lưu Ly hướng Sát Vô Đạo cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hai mắt bên trong tràn đầy ước mơ. Tự nhiên không phải, thần thú từ thời đại thượng cổ cũng đã diệt tuyệt, cái kia trong hồ chính là một đầu giao long, ở chỗ này đã sinh hoạt ngàn năm, là ta Vô Danh Sơn trấn tông thú vật. Vị này giao long tiền bối thế nhưng là có hóa thần đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào hợp đạo kỳ hàng ngũ. Về sau gặp phải, ngàn vạn muốn tôn trọng một điểm. Nếu không chọc giận giao long tiền bối, mặc dù sẽ không chết, thế nhưng trừng phạt không phải ít. Tốt, hiện tại đi vào đi. Sát Vô Đạo giải thích xong, liền chậm rãi hạ xuống phi thuyền, chờ bốn người tới trên mặt đất thời điểm, Sát Vô Đạo thu hồi phi thuyền. Lập tức từ trong ngực lấy ra một lệnh bài, hai tay bấm niệm pháp quyết. Theo từng đạo phù văn thần bí khắc sâu vào lệnh bài bên trong, lệnh bài lập tức quang hoa đại phóng, chậm rãi bay đến giữa không trung. Trước mắt không gian đột nhiên nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn, chỉ thấy một cánh cửa khổng lồ trống rỗng xuất hiện, kèm theo cửa ra vào từ từ mở ra, Sát Vô Đạo cái này mới quay người. Đi thôi, đây chính là thông hướng Vô Danh Sơn đại môn. Đi theo Sát Vô Đạo chỉ dẫn, bốn người liền đi đến một chỗ quảng trường bên trong. Trên bầu trời, thỉnh thoảng liền có một đạo lưu quang vạch qua. Toàn bộ quảng trường bên trong, chỉ có chút ít vài bóng người, thoạt nhìn cực kỳ lành lạnh. Đi thôi, mang các người đi tông môn nơi tiếp đãi chờ đợi nhân gia khảo hạch, hy vọng các ngươi đều có thể thông qua, nếu không ta còn phải cần đường cũ trở về một chuyến, phiền chết. Kèm theo Sát Vô Đạo phàn nàn, ba người liền đi theo Sát Vô Đạo đi tới một tòa to lớn đại điện bên trong, nhìn trước mắt đại điện, Diệp Lâm không nhịn được cảm khái một phen. Đây chỉ là nhân gia tông môn nơi tiếp đái, liền so Thanh Vân Tông nội môn đại điện còn phải mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần. Đoàn nhỏ đoàn, tại nơi nào đâu đoàn nhỏ đoàn. Vừa vào đại điện, Sát Vô Đạo liền cao giọng gào to nói. Mấy phút đồng hồ sau, một vị dáng người thấp bé, ghim một đôi đuôi ngựa, tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hài đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Sát Vô Đạo, lập tức đưa tay, giơ tay. Sát Vô Đạo liền bị đánh vào lòng đất, móc đều móc không ra được loại kia. Phiền, lần sau còn dám như thế kêu, cẩn thận ta phế đi ngươi cái chân thứ ba. Ba người các ngươi chính là mới tới tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội a. Ta gọi An Lưu Yên, các ngươi gọi ta An sư tỷ liền tốt, đi theo ta. Nói xong, Diệp Lâm ba người đi theo An Lưu Yên hướng một bên chênh lệch đi đến, tại tiến vào chênh lệch phía trước, Diệp Lâm liếc qua vẫn không có động tĩnh gì Sát Vô Đạo. Trong lòng buồn bực, người này sẽ không chết à. Hoan nghênh các ngươi đến ta Vô Danh Sơn, các ngươi đến sát vô đạo đề cử, cũng chỉ là có tư cách bước vào ta Vô Danh Sơn mà thôi, đến mức có thể hay không trở thành ta Vô Danh Sơn đệ tử, còn phải cần bước kế tiếp khảo hạch. Một gian không lớn không nhỏ thiên điện bên trong, trên cùng để đó ba cái trong suốt không màu thủy tinh cầu. An Lưu Yên đi tới thủy tinh cầu bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Các ngươi tổng cộng đối mặt ba cái thử thách, cái thứ nhất thử thách, chính là thử thách các ngươi linh căn. An Lưu Yên nói xong, cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm ba người, nhìn thấy ba người không có bất cứ động tĩnh gì về sau, cái này mới ngọt ngào cười. Ta tin tưởng các ngươi đều biết mình là cái gì linh căn, thế nhưng các ngươi kiểm tra linh căn thời điểm, đều là tại những cái kia hạ lưu tông môn bên trong khảo nghiệm, độ chính xác thấp đáng thương. Hiện tại, các ngươi có thể đem để tay tại cái này thủy tinh cầu phía trên, có thể lập tức đo ra các ngươi linh căn. Ngươi trước đến. An Lưu Vân chỉ vào Ngự Phong mở miệng nói ra, lập tức, Ngự Phong đầy mặt thấp thỏm đi tới thủy tinh cầu bên cạnh. Sư huynh, ngươi nói Ngự Phong sư huynh là cái gì linh căn a? Lúc này, tên là Hạ Lưu Ly nữ tử lặng lẽ đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Không biết, muốn chờ kiểm tra xong sau, mới có thể biết. Diệp Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, một cái nhìn ra nhân gia linh căn, bản sự này hắn không có. Không cần khẩn trương, đem để tay đi lên là đủ. Nhìn thấy Ngự Phong toàn thân hơi run rẩy, An Lưu Yên nhịn không được cười lên. Tốt, tốt. Ngự Phong chật vật nuốt ngụm nước bọt, hắn không phải sợ hãi, mà là An Lưu Yên trên thân cỗ khí thế kia quá mạnh, so hắn kim đan kỳ tông môn lão tổ khí thế trên người còn mạnh hơn. Cái này mới đưa đến hắn toàn thân run rẩy không ngừng, thực sự là gánh không được a. Ngự Phong đem tay run run rẩy rẩy đặt ở thủy tinh cầu bên trên, chậm rãi, một đạo trong suốt ánh sáng vây quanh thủy tinh cầu xoay tròn. Trung phẩm không có thuộc tính linh căn, không sai, đi xuống đi. Thấy thế, An Lưu Yên khẽ mỉm cười, trung phẩm linh căn, toàn bộ đến nói, vẫn là vô cùng không tệ. Tốt, tới phiên ngươi. Đợi đến Ngự Phong đi đến một bên, An Lưu Yên cái này mới đưa ánh mắt thả tới Hạ Lưu Ly trên thân. Sư huynh, ta đi trước. Hạ Lưu Ly nhìn Diệp Lâm một cái, Diệp Lâm gật gật đầu. Đi tới thủy tinh cầu phía trước, Hạ Lưu Ly nhắm mắt lại, đưa bàn tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Lập tức, một đạo lục sắc quang mang xuất hiện, vây quanh thủy tinh cầu xoay chậm chậm. Trung phẩm mộc thuộc tính linh căn, không sai. Nhìn thấy Hạ Lưu Ly linh căn, An Lưu Yên kinh ngạc nhìn một cái Hạ Lưu Ly, cười gật gật đầu. Đợi đến hai người đo xong sau, Diệp Lâm cái này mới đi lên phía trước, đem để tay tại thủy tinh cầu bên trên. Chậm rãi, năm đạo tia sáng xuất hiện tại bên trong thủy tinh cầu. Nhìn thấy cái này năm đạo tia sáng thời điểm, An Lưu Yên khó mà nhận ra nhíu mày. Hạ phẩm ngũ hành linh căn. An Lưu Yên lắc đầu, lập tức chậm rãi đứng lên. Bước thứ hai, kiểm tra các ngươi tâm tính, đi theo ta. Lập tức, liền không còn có để ý tới ba người, một thân một mình chắp tay đi tại phía trước, Diệp Lâm ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lập tức chậm rãi đuổi theo. Vòng qua thiên điện, lại đi tới một cái khác thiên điện. Chỉ thấy thiên điện bên trong, để đó một cái to lớn thủy tinh cầu, trọn vẹn cao bằng một người. Cái này, là kiểm tra các ngươi nghị lực, đem để tay đi lên. Các ngươi sẽ cảm nhận được vô biên cảm giác đau đớn, mỗi đi qua một phút đồng hồ, cảm giác đau đớn gấp đôi. Chỉ cần chống nổi 10 phút đồng hồ, nhưng trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, chống nổi 30 phút, khen thưởng huyền giai thượng phẩm đan dược một viên, chống nổi nửa canh giờ, có thể khen thưởng huyền giai thượng phẩm đan dược 3 viên. Chống nổi một canh giờ, có thể khen thưởng địa giai hạ phẩm đan dược một viên. Tốt, đạo này kiểm tra các ngươi có thể đồng thời đi, đi thôi. Chương 145, ngoại môn đệ tử. An Lưu Yên nói xong, Diệp Lâm ba người liền đi đến to lớn thủy tinh cầu trước mặt, ba người đưa tay phải ra, đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Lập tức, một cỗ không cách nào ngôn ngữ đâm nhói cảm giác truyền khắp toàn thân. Vừa mới bắt đầu cảm giác đau đớn đối với bọn họ đến nói, đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao có thể tu luyện tới tình trạng như thế, ai còn không có trải qua mấy lần đau đớn đâu. Thế nhưng kèm theo thời gian trôi qua, cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng mạnh. Chậm rãi, Hạ Lưu Ly cùng Ngự Phong trên thân dần dần xuất hiện mồ hôi lạnh, mà Diệp Lâm thì thờ ơ. Đau đớn, chủ yếu là tác dụng tại thần hồn, vô luận là làn da còn là địa phương nào, đều tác dụng tại thần hồn. Thần hồn cường đại, có thể cực lớn cắt giảm trên thân truyền đến cảm giác đau đớn. Mà hắn chính là kim đan kỳ, thần hồn muốn so hai cái này trúc cơ đỉnh phong cường đại mấy lần không chỉ. Đợi đến mười mấy phút thời điểm, Hạ Lưu Ly cùng Ngự Phong đều nhộn nhịp buông tay ra, hai người ngã trên mặt đất không để ý hình tượng thở mạnh. Thực sự là không kiên trì nổi, vượt qua 10 phút sau, trên thân thể phảng phất có một cây tiểu đao ngay tại từng chút cắt bọn họ thịt. Từng đao, quả thực chính là như địa ngục tra tấn. Không sai, ta xem hai người các ngươi chính là trúc cơ đỉnh phong thực lực, có thể nhập ta Vô Danh Sơn trở thành ngoại môn đệ tử. Đa tạ sư tỷ. Nghe vậy, Hạ Lưu Ly cùng Ngự Phong nội tâm đại hỉ, vội vàng đứng lên hướng An Lưu Yên cúi đầu. An Lưu Yên bình tĩnh gật đầu, một đôi mắt đẹp thì tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Lâm. 20 phút, 30 phút, nửa canh giờ. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua, Diệp Lâm vẫn như cũ không nhúc nhích, giống như cọc gỗ đứng tại chỗ. Hai người các ngươi có thể từng biết hắn tu vi. Lúc này, An Lưu Yên quay đầu nhìn hướng sau lưng hai người, không quản nàng thấy thế nào, đều nhìn không thấu Diệp Lâm tu vi. Theo lý thuyết bình thường nhìn không thấu người khác tu vi, có ba loại khả năng. Một loại là phàm nhân, trên thân không có chút nào tu vi. Một loại là tu vi cao hơn chính mình, cho nên cái này mới nhìn không ra. Còn có một loại thì trên thân người khác có ẩn giấu tu vi bảo vật. Không biết. Hạ Lưu Ly cùng Ngự Phong vội vàng lắc đầu. Nếu không phải An Lưu Yên nói, bọn họ thật đúng là không chú ý Diệp Lâm tu vi. Mà từ Diệp Lâm trước mắt xuất hiện bảng về sau, hắn tu vi vẫn luôn sẽ tự động che đậy, chỉ cần hắn không chủ động phóng thích, cho dù tiên nhân đến, cũng nhìn không thấu hắn tu vi. Ta chỉ là kiên trì mười mấy phút thì không chịu nổi, sư huynh đến bây giờ đều thờ ơ, thật lợi hại. Nhìn xem không nhúc nhích Diệp Lâm, Hạ Lưu Ly đầy mặt sùng bái. Nàng trải qua đau đớn, mới biết được cái này có nhiều gian nan. Mà một bên Ngự Phong thì bĩu môi. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua, Diệp Lâm cái này mới buông tay ra. Lấy lại tinh thần hắn, cái này mới cảm giác được toàn thân đều ướt đẫm. Đến cuối cùng mấy phút thời điểm, đầu phảng phất muốn nổ tung giống như. Đó đã không phải là thân thể cấp độ đau đớn, trực tiếp là thần hồn bên trên đau đớn. Cửa thứ hai người cũng thông qua, người tuổi tác bao nhiêu? Cái gì cảnh giới? Nhìn thấy Diệp Lâm chống nổi một canh giờ, An Lưu Yên đầy mặt kinh ngạc. Có khả năng chống nổi một canh giờ, tại Vô Danh Sơn bên trong, không có chỗ nào mà không phải là kim đan kỳ đệ tử. Chẳng lẽ người trước mắt là kim đan kỳ? Sư tỷ, ta năm nay 21, kim đan kỳ tu vi. Diệp Lâm nói xong, An Lưu Yên đầy mặt kinh ngạc, 21 tuổi kim đan kỳ. Liên tính tại Vô Danh Sơn, 21 tuổi kim đan kỳ tại đệ tử bên trong đều đã có thể xếp vào trung thượng du hàng ngũ. Bất quá đáng tiếc, là cái ngũ hành linh căn. Tốt, ba người các ngươi đều thông qua khảo nghiệm, đều có thể trở thành ta Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử. Ra ngoài đi, cùng bên ngoài người kia nói các ngươi kiểm tra thông qua, hắn sẽ an bài các ngươi đi ngoại môn. An Lưu Yên nói xong, liền một mình hướng về phía trước đi đến, trong chớp mắt, liền không có thân ảnh. Sư huynh, ngươi thật là kim đan kỳ. Đợi đến An Lưu Yên bóng lưng biến mất không thấy gì nữa về sau, Đường Lưu Ly góp đến Diệp Lâm trước mặt, nhỏ giọng nói. Diệp Lâm cười gật gật đầu, sau đó hướng đại điện đi đến. Kim đan kỳ ai, nhà ta lão tổ sống hơn 300 tuổi, cũng là mới kim đan kỳ. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Đường Lưu Ly đầy mặt ước mơ. Một bên Ngự Phong thấy thế, nội tâm bình tĩnh không có chút nào ba động. Không phải liền là kim đan kỳ sao, sớm muộn hắn cũng có thể đột phá. Chờ đến đại điện bên trong, Sát Vô Đạo nằm tại một cái trên ghế nằm, lảo đảo, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đã ngủ. Thế nào, kiểm tra thông qua, thông qua. Không sai, không cần để ta lại một chuyến tay không, đi thôi, mang các ngươi đi ngoại môn. Nói xong, Sát Vô Đạo đứng lên, dẫn ba người đi ra đại điện. Ghi nhớ, các ngươi hiện tại là ngoại môn đệ tử, nếu là không có đặc thù sự tình, tuyệt đối không cần tại bên trong Vô Danh Sơn xông loạn. Nơi này có thể nói ba bước một cái tiểu trận pháp, năm bước một cái nhỏ cấm địa. Nếu là ngộ nhập cái gì cấm địa dẫn đến chết rồi, vậy liền thật chết vô ích. Đi đi, đi theo sát vô đạo bước chân, mọi người đã đi tới ngoại môn bên trong. Bốn phía từng cái đệ tử cảnh tượng vội vàng, đi qua cũng chỉ là ngắn ngủi xem bọn hắn một cái, liền vội vàng rời đi. Đến, nơi này chính là ngoại môn, tiến về chính là ngoại môn đại điện, bên trong đại điện có thể nhận lấy các ngươi chuyên môn trang phục cùng lệnh bài, còn có tháng này tài nguyên. Ngoại môn đệ tử, mỗi tháng có thể dựa vào lệnh bài nhận lấy 30 cái trung phẩm linh thạch, 3 viên huyền giai hạ phẩm đan dược. Đi tới ngoại môn bên trong đại điện bên phải có một cái cửa sổ nhỏ, cửa sổ bên trong nằm một vị hình thể hơi có vẻ cồng kềnh tiểu mập mạp. Vương mập mạp, chớ ngủ, nhanh lên, đây là mới tới đệ tử, nhanh lên an bài một chút. Nhìn thấy cái này ngủ say mập mạp, sát vô đạo đi lên phía trước vỗ vỗ cửa sổ, ngủ say mập mạp nháy mắt bị bừng tỉnh. Sát vô đạo, quấy nhiễu người thanh mộng, không khác giết người phụ mẫu, lão tử từng nói với ngươi mấy lần, lại có lần sau nữa, ta làm thịt ngươi. Bị đánh thức mập mạp đầy mặt lửa giận, chỉ vào sát vô đạo cái mũi liền mắng lên. Sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm ba người. Ba người các ngươi, tên gọi là gì? Diệp Lâm, Ngự Phong, Hạ Lưu Ly. Cho, đây là các ngươi trang phục, trở về thay đổi. Mập mạp lấy ra ba bộ trang phục, Diệp Lâm ba người đưa tay tiếp nhận. Diệp Lâm, tâm tính nghị lực kiểm tra, người thế mà kiên trì một canh giờ. Lúc này, Vương mập mạp đầy mặt ngạc nhiên nhìn hướng Diệp Lâm, mà một bên sát vô đạo thì sững sờ, hai mắt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Một canh giờ, có lầm hay không? Nhớ năm đó hắn cũng chỉ là kiên trì nửa canh giờ liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không sai không sai, đây là ngươi tài nguyên, viên này là địa giai hạ phẩm hỗn nguyên đan, sau khi dùng nhưng trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới, cầm cẩn thận. Vương mập mạp đưa cho Diệp Lâm một cái hộp ngọc nhỏ. Hộp ngọc này bên trong đồ chơi, nhưng trực tiếp mua xuống mấy cái môn phái nhỏ đều. Đây là các ngươi lệnh bài, cầm cẩn thận, sau khi trở về đem trang phục mặc lên người, lệnh bài treo ở bên hông, ngày sau ra ngoài, nhất định phải cầm cẩn thận lệnh bài. Nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, lệnh bài này có thể cứu các ngươi một mạng, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Còn có, không có việc gì đừng tại bốn phía đi dạo, cẩn thận gặp phải nguy hiểm. Ba người các ngươi đồng thời đi, ta cũng đem ba người các ngươi phân phối ở cùng một chỗ, liền tại ba tổ đi. Để hắn mang các ngươi đi ba tổ đưa tin. Mập mạp nói xong, liền nằm tại trên ghế nằm tiếp tục ngủ, biết bao hài lòng. Mà Diệp Lâm nhìn hướng mập mạp, hai mắt ngưng lại, trước mắt xuất hiện một đạo bảng. Chương 146, Tàn khốc vô danh sơn. Tính danh, Vương Tam Bàn. Tu vi, Kim Đan sơ kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, Võ đạo thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh đỉnh phong, tại 50 năm phía sau Đông Châu nhân yêu đại chiến bên trong, mãnh liệt chết trận. Gần đây cơ duyên, tại Vân Vũ Sơn mạch phía dưới cùng. Tìm được một gốc huyền giai thượng phẩm linh quả, thủy linh quả, sau khi dùng, thủy linh căn từ dưới chủng loại tăng lên tới trung phẩm. Võ đạo thông thần, trời sinh là luyện võ mà sinh, ngươi có lẽ không thích hợp tu tiên, thế nhưng ngươi khẳng định thích hợp luyện võ, nếu là bước vào võ đạo, tương lai nhất định lại là một tôn võ thánh. Nhìn xem Vương Tam Bàn bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm đi theo sát vô đạo đi ra ngoài. Từ giờ trở đi, ba người các ngươi chính là quang vinh ngoại môn đệ tử. Nên chú ý liền cần nhiều chú ý. Ghi nhớ, vô danh sơn cạnh tranh quan hệ so với các ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Tại chỗ này, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu là không tiếp tục kiên trì được, đều có thể rời đi vô danh sơn. Chờ một chút ta sẽ đem các ngươi mang đến ba tổ. Ba tổ tổ trưởng là một vị kim đan đỉnh phong cao thủ. Đến lúc đó, các ngươi tất cả thủ tục đều cần nghe sắp xếp của hắn. Nói xong, ba người đi theo sát vô đạo chạy qua một cái hành lang thật dài, liền đi đến một tòa to lớn quảng trường bên trong. Từ khi đi tới vô danh sơn về sau, Diệp Lâm đã triệt để bị mất phương hướng. Vô danh sơn quá lớn, mà còn vô danh sơn khắp nơi lộ ra quỷ dị, căn bản là không có cách phân rõ chính xác phương hướng. Huyền Hổ, quá tốt rồi, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Lúc này, một vị toàn thân khối cơ thịt tráng hán quay đầu nhìn hướng sát vô đạo. Nguyên lai là giết huynh, làm sao? Không phải ra ngoài đi tìm bị mai một thiên kiêu sao? Tìm tới. Chính là, người nhìn, đằng sau ta ba người này chính là, mà còn ba người bọn hắn, lần này là phân cho các ngươi ba tổ. Sát Vô Đạo nói xong, Huyền Hổ nhíu mày. Người nào phân, chúng ta ba tổ căn bản không cần người mới. Huyền Hổ, có cần hay không ngươi nói cũng không tính toán, ta liền nói đến đây, cáo từ. Ba người các ngươi, thật tốt đi theo Huyền Hổ, hắn chính là ba tổ tổ trưởng, các ngươi ngày sau tất cả thủ tục đều muốn nghe hắn. Sát Vô Đạo nói xong, hướng về Diệp Lâm ba người vung vung tay, sau đó rời đi nơi đây. Bái kiến sư huynh. Nhìn trước mắt Huyền Hổ, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Vô Danh Sơn tập hợp toàn bộ Đông Châu Thiên Kiêu, tùy tiện một tên đệ tử, đều không phải đơn giản như vậy. Ân, đi theo ta, ta an bài cho các ngươi chỗ ở. Nói xong, ba người liền đi theo Huyền Hổ hướng một bên khác đi đến. Sau mười mấy phút, Huyền Hổ chỉ về đằng trước từng hàng phòng ốc đối với ba người nói. Nơi đó chính là các ngươi chỗ ở, đi qua tùy tiện tìm, chỉ cần có thể dùng lệnh bài mở ra, từ nay về sau chính là các ngươi, tốt, cứ như vậy đi, có việc đến lúc đó sẽ thông báo các ngươi. Nói xong, Huyền Hổ hướng một bên đi đến, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm trước mắt, thì hiện ra một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Huyền Hổ. Tu vi Kim Đan đỉnh phong. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, lực lớn vô cùng ngang ngược chi khí. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thần sơ kỳ, tại 50 năm phía sau Đông Châu nhân yêu đại chiến bên trong, bị hợp đạo kỳ đại năng tùy ý chỉ một cái nghiền chết. Gần đây cơ duyên, không có. Lực lớn vô cùng, trời sinh thần lực, vừa ra đời liền thể hiện ra to lớn vô cùng lực lượng, cho tới bây giờ, lực lượng là cùng giai cường giả mấy lần, cũng coi là đặc biệt thiên phú. Ngang ngược chi khí thuộc về biên hoang man tộc đặc thù khí tức, một khi kích phát, tự thân lực lượng có thể tăng bước mấy lần, bất quá sẽ ngắn ngủi đánh mất lý trí, có tác dụng trong thời gian hạn định sau đó, sẽ suy yếu một tháng. Sư huynh, chúng ta đi vào đi. Đang lúc Diệp Lâm ngây người thời khắc, Đường Lưu Ly dùng đầu ngón tay điểm một cái Diệp Lâm bả vai. Đi thôi, vào xem. Diệp Lâm đi theo hai người sau lưng, trải qua thời gian ngắn tìm kiếm. Diệp Lâm liền tìm tới một cái tiểu lâu. Thành công dùng lệnh bài mở ra về sau, Diệp Lâm cái này mới bước vào trong đó. Đây là kết giới, không sai. Nhìn xem ngoài cửa kết giới, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, cái này Vô Danh Sơn, thủ bút thật lớn. Ngoài cửa là một cái đặc thù kết giới, mà lệnh bài trong tay thì chính là mở ra kết giới chìa khóa, nếu là không có lệnh bài, bên ngoài mặt kết giới cường độ Kim Đan kỳ căn bản không có khả năng đánh tan. Xử lý tốt tất cả về sau, Diệp Lâm cái này mới đưa của cải của nhà mình từng chút lật tẩy. Đem huyết hồn thụ đặt ở gầm giường, nhìn kỹ lại, chính mình cũng không có cái gì vật đặc biệt chân quý. Trước nuốt viên này địa giai hạ phẩm đan dược, đột phá Kim Đan trung kỳ lại nói, đến mức cái kia Vân Vụ Sơn Mạch, tạm thời không biết là địa phương nào. Diệp Lâm thoáng lắc đầu, Vân Vụ Sơn Mạch. Nghe tới cao đại thượng, thế nhưng đối với mới đến hắn đến nói, tại nơi nào cũng không biết. Bắt đầu đột phá. Diệp Lâm một cái nuốt vào trong tay đan dược, lập tức vận chuyển tinh thần công. Đan dược vừa tiến vào thân thể bên trong, liền bị cuồng bạo linh lực nghiền nát, hóa thành cuồng bạo vô cùng dược lực, hành tẩu tại Diệp Lâm kinh mạch bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Lâm làn ra mặt ngoài, xuất hiện từng tầng xương trắng, đem toàn bộ người bao khỏa. Chợt nhìn, phảng phất muốn lập tức thành tiên giống như. Phá. Sau năm canh giờ, Diệp Lâm đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể hung hăng chấn động. Toàn thân khí thế nâng cao một bước. Kim đan trung kỳ, thành. Quả nhiên không hổ là địa giai đan dược, dược lực quả nhiên cường đại. Diệp Lâm đầy mặt cảm khái, địa giai đan dược, khổng lồ dược lực để hắn cũng không nhịn được có chút mê. Không được, phải đi ra ngoài tìm hiểu một phen. Hỏi thăm một cái kia Vân Vụ Sơn Mạch đến tột cùng ở nơi nào, thuận tiện tìm hiểu một chút thế cục hôm nay. Nói xong, Diệp Lâm đứng dậy liền hướng về ngoài cửa đi đến. Đối với cái này ngoại môn, hắn bây giờ cũng vẫn là kiến thức nửa vời, làm cho hắn cùng con ruồi không đầu, khó chịu vô cùng. Mà còn đây chính là có khả năng tăng lên linh căn bảo vật, cũng là hắn bây giờ cần có nhất đồ vật. Nhanh lên, đem trên thân tài nguyên đều giao ra, thiếu một cái. Ta không ngại phế các ngươi một cái chân. Đúng đấy, trơn chu điểm, đem trên thân tài nguyên đều giao ra, cái gì? Mới một viên hạ phẩm linh thạch, Ngươi đạp mã đuổi xin cơm đấy đâu? Vừa ra cửa, Diệp Lâm liền nhìn thấy như thế một màn. Ba cái trên người mặc ngoại môn trang phục thanh niên ngay tại đối với Ngự Phong Quyền đấm cước đá, mà Đường Lưu Ly thì đứng tại chỗ bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Tại nhà mình gia tộc hòn ngọc quý trên tay nàng, chuyện gì gặp qua tình huống như vậy? Ta đã nói rồi, ta liền ngần ấy tài nguyên, các ngươi đừng không tin a. Vừa rồi tông môn ban phát tài nguyên sớm đã bị những sư huynh khác đoạt, các ngươi tới chậm. Nhìn trước mắt ba cái thanh niên, Ngự Phong đầy mặt ủy khuất. Trước mắt ba người là nhóm thứ hai, mà trên người hắn tài nguyên, sớm đã bị nhóm người thứ nhất cướp sạch. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này vô danh sơn lại là ổ thổ phỉ, dưới ban ngày ban mặt cướp đệ tử tài nguyên, thế mà liền không có người đi ra quản một chút. Mà còn trước mắt ba người, chính giữa một người là Kim Đan Kỳ, còn lại hai người đều là trúc cơ đỉnh phong, hắn một cái đều không thể trêu vào. Nhìn mấy lần về sau, Diệp Lâm quay người liền hướng quảng trường đi đến, những việc này, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Quanh đi quẩn lại nửa ngày, Diệp Lâm rốt cuộc tìm được một cái cùng loại nhiệm vụ các địa phương. Nhấc chân đi vào nhiệm vụ các, liền phát hiện một người dáng dấp ngọt ngào nữ tu sĩ chính đang bận rộn. Sư tỷ tốt. Diệp Lâm tiến lên ôm quyền cúi đầu. Ai, người tốt lạ mắt a, là mới tới đệ tử a. Thích Mộng Mộng nhìn trước mắt Diệp Lâm, đầy mặt kinh hỉ nói. Chương 147, Vân Vũ Sơn Mạch. Sư tỷ đoán không lầm, ta mới vừa bái nhập vô danh sơn không lâu. Diệp Lâm cười nói xong, liền ngồi đến một bên trên ghế ngồi. Sư tỷ nơi này là nhiệm vụ các, là chuyên môn ban phát nhiệm vụ địa phương. Ngươi lần này tới là muốn xác nhận nhiệm vụ. Nhìn trước mắt mới nhập môn tiểu sư đệ, Thích Mộng Mộng chậm rãi nói. Sư tỷ, ta lần này tới chính là muốn hiểu rõ một chút chúng ta cái này tông môn, thuận tiện hỏi một câu nữa Vân Vũ Sơn Mạch tại nơi nào. Diệp Lâm nói xong, Thích Mộng Mộng tùy ý vung tay lên. Đừng gọi ta là sư tỷ, ta gọi Thích Mộng Mộng, gọi ta Thích sư tỷ, dạng này nghe lấy dễ chịu. Đến mức hiểu rõ một chút chúng ta cái này tông môn nha, cái khác ngươi không cần giải, biết quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt. Ngươi chỉ cần biết, ngươi bây giờ ở ngoại môn, là ngoại môn đệ tử, ngoại môn tổng cộng chia làm 10 tổ, mỗi cái tổ tổ trưởng đều là kim đan đỉnh phong cao thủ. Chỉ cần tu vi của ngươi đạt tới Nguyên Anh Kỳ, liền có thể đi tham gia nội môn khảo hạch thông qua, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Nguyên Anh Kỳ cũng chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, Nguyên Anh Kỳ A, đây chính là Nguyên Anh Kỳ Đại Tu A, không nghĩ tới đường đường Nguyên Anh Kỳ Đại Tu vậy mà cũng chỉ có thể làm nội môn đệ tử. Đương nhiên, nếu là nội môn khảo hạch không thông qua, Nguyên Anh Kỳ như thường cũng chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Sư đệ, người cũng đừng quên đây là địa phương nào, đây là Vô Danh Sơn, toàn bộ Đông Châu đứng đầu thế lực, Nguyên Anh Kỳ trong này cũng không tính được bao nhiêu nhân vật lợi hại. Chúng ta ngoại môn, cũng có rất nhiều Nguyên Anh Kỳ sư huynh, bọn họ đều là bởi vì nội môn khảo hạch không có thông qua, cái này mới một mực ở tại ngoại môn. Toàn bộ nội môn tổng cộng có mấy trăm tên đệ tử, mà còn mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ cử hành hoạt động, thắng, đương nhiên sẽ có được đại lượng tài nguyên nghiêng. Nói xong, Thích Mộng Mộng khóe mắt hiện lên một tia giảo hoạt, phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Đúng rồi sư đệ, người cũng phải cẩn thận một chút. Tại chỗ này, bị người đánh tàn phế gì đó đều là bình thường, mà vừa tới tay tài nguyên bị người khác đoạt, cũng là tông môn cho phép. Người xem như vừa tới đệ tử mới, khó tránh khỏi sẽ gặp phải, nhớ tới nhìn thấy mặt khác ngoại môn đệ tử đi vòng, nếu không cẩn thận tài nguyên không có. Nếu là gặp phải mạnh hơn người sư huynh cướp người tài nguyên, ghi nhớ, hắn muốn cái gì liền cho cái đó, không phải vậy nhân ra xuất thủ đem người phế đi, người cũng liền bạch bạch bị phế. Thích Mộng Mộng lời nói thấm thía nói. Tại Vô Danh Sơn đệ tử, đều là coi trọng một cái nuôi thả, mỗi tháng cho các ngươi cung cấp cố định tài nguyên, còn những cái khác, chính mình đi tranh. Ngươi có thể cướp tư nguyên của người khác, ngươi có thể đem người khác đánh tàn phế, chỉ cần không phải cạo chết, vậy cũng là việc nhỏ. Chúng ta Vô Danh Sơn là bồi dưỡng cường giả, không phải bồi dưỡng nhà ấm bên trong đóa hoa. Đa tạ Thích sư tỷ chỉ điểm. Nghe xong tất cả, Diệp Lâm ôm quyền hướng Thích Mộng Mộng cúi đầu, quản hắn có không có, cung kính một điểm chuẩn không sai. Đến mức ngươi hỏi Vân Vũ Sơn Mạch, liền tại ngoại môn bên trong, Ngươi đi ra nhiệm vụ các, một mực hướng phía trước đi là được rồi. Vân Vũ Sơn Mạch bên trong linh lực nồng đậm, cũng coi là một cái bế quan tu luyện nơi tốt. Thích Mộng Mộng duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Diệp Lâm sau lưng, đó là một đầu uốn lượn đường nhỏ. Đa tạ sư tỷ, như vậy sư tỷ, ta liền cáo lui trước. Diệp Lâm lặng lẽ lấy ra một viên trung phẩm linh thạch để lên bàn, Thích Mộng Mộng thấy thế, ý cười đầy mặt, tiếp nhận linh thạch thu vào trong ngực. Sư đệ lần sau gặp phải cái gì khó khăn, đều có thể đến tìm ta. Đa tạ sư tỷ. Nói xong, Diệp Lâm quay người theo đường nhỏ đi đến. Mà Thích Mộng Mộng thì ước lượng trong tay linh thạch. Như thế hiểu chuyện tiểu sư đệ, đi chỗ nào đi tìm. Theo đường nhỏ, Diệp Lâm một mực hướng về phía trước đi đến, bốn phía trải qua từng cái hình thù kỳ quái kiến trúc. Ta vẫn là coi thường cái này vô danh sơn. Một bên đi, Diệp Lâm một bên cảm khái. Nguyên anh kỳ đại tu, đặt ở ngoại giới, đầy đủ xưng bá một phương, khai tông lập phái, bảo hộ một tòa cỡ trung tông môn ngàn năm sừng sững không đổ. Mà đặt ở cái này vô danh sơn bên trong, thế mà chỉ là một cái nội môn đệ tử, nếu là khảo hạch không thông qua, liền làm nội môn đệ tử tư cách đều không có. Theo dưới chân đầu này đường nhỏ, Diệp Lâm không biết đi được bao lâu, trước mắt đã không có đường, mà là một phương to lớn sơn mạch. Sơn mạch uốn lượn quanh co, một cái nhìn không thấy bờ. Trực giác nói cho hắn lúc này còn tại vô danh sơn bên trong. Đối với vô danh sơn lớn, hắn lại có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Diệp Lâm lòng bàn chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, cả người nhẹ nhàng hướng phía trước bay đi. Bốn phía, Diệp Lâm liền nhìn thấy mấy cái sơn động, trong sơn động có thân ảnh ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Mà đi tới chỗ sâu, Diệp Lâm liền cảm giác được linh khí dần dần nồng đậm. Vân Vũ Sơn Mạch dưới đáy sao? Đứng tại trên mặt đất, Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng. Đột phá nguyên anh kỳ thời điểm, sẽ giác tỉnh thần thức, đến lúc đó, thần thức vừa mở, xung quanh mấy trăm dặm một con kiến hắn đều có thể nhìn thấy. Mà bây giờ, mặc dù chỉ là kim đan kỳ, thế nhưng đối hoàn cảnh bốn phía hắn cũng có thể đại khái tại trong đầu bên trong mô phỏng đi ra. Tìm tới. Đột nhiên, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, sau khi mở mắt liền hướng về một chỗ đi đến. Chắc hẳn đây chính là thủy linh quả đi. Diệp Lâm ngồi xổm tại một cái góc tường, nhìn trước mắt màu xanh ra trời linh quả, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức chậm rãi đem lấy xuống, bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Ôi, không gian giới chỉ, đem ngươi vừa rồi bỏ vào không gian giới chỉ bên trong đồ vật, giao ra. Đột nhiên, Diệp Lâm trên cổ mang lấy một thanh trường đao, sau lưng, truyền đến một đạo âm lãnh âm thanh. Diệp Lâm thân thể dừng lại, lập tức chậm rãi đứng lên, có chút quay người. Trước mắt, là một vị trên người mặc ngoại môn đệ tử trường bào thanh niên, toàn thân tản ra kim đan trung kỳ khí thế, đầy mặt cuồng ngạo. Nhanh lên, đem vừa rồi thu vào không gian giới chỉ bên trong đồ vật giao ra, ta có thể tha ngươi, đúng, không gian giới chỉ bên trong còn có đồ vật gì, cùng một chỗ giao ra đi. Nhìn trước mắt bị chính mình dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám đệ tử mới, trong cuồng phong tâm hài lòng vô cùng. Lúc trước đều là chính mình bị ức hiếp. Hiện tại, cuối cùng đến phiên hắn đến báo thù người khác, không thể không nói, loại này cảm giác, thật thoải mái. Sư huynh, ta nghĩ, người có vẻ như sai lầm một việc. Diệp Lâm nhẹ nói, sau đó đưa ra hai đầu ngón tay, đem cuồng phong trường đao trong tay kẹp lấy. Thấy thế, cuồng phong lông mày nhíu lại. Sau một khắc, trường đao cứ thế mà bị Diệp Lâm dùng hai đầu ngón tay kẹp qua một bên, vô luận cuồng phong trong tay dùng lực như thế nào. Đều không thể dung chuyển nửa phần. Sư huynh, đem trên người ngươi thứ đáng giá giao ra đi. Diệp Lâm nhẹ nhàng tránh thoát trường đao, đem trường đao gác ở cuồng phong trên cổ. Thầy, sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng động thủ a, ổn định, ổn định. Cuồng phong lập tức thôi động trong tay không gian giới chỉ, lấy ra một viên trung phẩm linh thạch, ba viên hạ phẩm linh thạch, tội nghiệp đưa cho Diệp Lâm. Nhìn xem cuồng phong trong tay tài nguyên, Diệp Lâm lông mày nhảy dựng. Liên điểm này tài nguyên, con mụ nó, bọn họ Thanh Vân Tông nội môn đệ tử toàn bộ thân gia cũng không chỉ như vậy điểm. Sư huynh, ta khuyên ngươi không nên đem ta làm đồ đần, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Lâm nói xong, lưỡi đao tại cuồng phong trên cổ vừa đi vừa về ma sát, dọa đến cuồng phong một cử động nhỏ cũng không dám. Thầy, sư đệ, Đây quả thật là sư huynh toàn bộ tài sản, sư huynh cái khác tài nguyên toàn bộ bị cướp. Cuồng Phong khóc không ra nước mắt, vốn cho là mình thật vất vả có khả năng ức hiếp một lần đệ tử mới, không nghĩ tới bị ức hiếp vẫn là chính mình. Chương 148, Lý Tiêu Giao. Nhìn trước mắt người như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Lâm chậm rãi thả xuống trường đao. Mà Ngự Phong thì từng chút lui lại, toàn thân cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Thầy, sư đệ, đa tạ sư đệ thủ hạ lưu tình, tất nhiên không có chuyện gì lời nói, vậy ta cáo lui trước a. Chờ một chút. Cuồng Phong quay người muốn đi gấp, Diệp Lâm đột nhiên lên tiếng nói. Nghe vậy, Cuồng Phong dừng bước lại, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, bắp thịt cả người căng cứng, rất có một bộ không thích hợp liền muốn chạy trốn tư thế. Cái này ngoại môn bên trong, có thể từng có cái gì quy củ? Quy củ? Không có, cái này vô danh sơn rộng lớn vô cùng, căn bản tìm không được giới hạn, mỗi một vị ngoại môn đệ tử hành tung, đều không nhận bất luận kẻ nào quản khống. Cứ việc lòng đầy nghi hoặc, Cuồng Phong vẫn là nhỏ bé giải thích nói. Đúng rồi, ta nhìn sư đệ là đệ tử mới, ta đem ta biết rõ toàn bộ báo cho ngươi. Mỗi qua một đoạn thời gian 10 cái tổ liền sẽ cử hành một chút hoạt động, biểu hiện ưu dị người, sẽ có bó lớn tài nguyên cầm. Mà cái này ngoại môn mỗi năm đều sẽ có một lần khảo hạch, ví dụ như mới nhập môn lúc ngươi là kim đan sơ kỳ, một năm sau cảnh giới gì đó toàn bộ không thay đổi, vậy sẽ phải bị trục xuất vô danh sơn. Cuồng Phong nói xong, Diệp Lâm trong lòng có chút kinh ngạc, một năm một cái nhỏ cấp độ. Kim đan kỳ mỗi tăng lên một lần tu vi khó như lên trời. Một năm tăng lên một lần, sao mà khó khăn? Một năm tăng lên một cái nhỏ cấp độ, cái này sợ rằng không có bao nhiêu người có thể hoàn thành a. Diệp Lâm có chút nói, nếu là không có thiên tài địa bảo phụ trợ, hắn cũng không dám nói chính mình một năm có khả năng đột phá một cái nhỏ cấp độ. Đương nhiên cũng không phải như thế cứng nhắc, chỉ cần có tiến bộ liền được, đến lúc đó sẽ có người phụ trách chuyên môn kiểm tra đo lường. Tốt sư đệ, ta nói xong, vậy ta cáo lui trước. Cuồng Phong thăm dò tính nói xong, độn quang mà đi, tốc độ cực nhanh. Mà Diệp Lâm tay nhẹ nhàng một chiêu, Cuồng Phong trường đao liền lơ lửng tại tay phải phía trước, nhẹ nhàng gảy một cái, trường đao hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Trả lại ngươi, siêu. Chỉ nghe một tiếng xé gió, trường đao trực tiếp đâm xuyên Cuồng Phong cánh tay. Chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, Cuồng Phong thân ảnh biến mất không thấy. Đối với kim đan kỳ đến nói, gãy tay đều là vết thương nhỏ, càng đừng đề cập cái này. Cái này một đao, lấy đó trừng trị. Hiện tại cũng cần phải trở về, đem thủy linh quả luyện hóa, đem linh căn phẩm giai nâng lên. Hạ phẩm linh căn, nếu là lại không tăng lên lời nói, chỉ sợ cả đời cũng không đột phá nổi nguyên anh kỳ. Sau một khắc, Diệp Lâm chân đạp chu tả hướng cái kia nơi xa chân trời bay đi, trong chớp mắt cũng đã rời đi cái này vân vụ sơn mạch. Mà từ đầu đến cuối, vân vụ sơn mạch cái kia mấy đạo tu luyện thân ảnh cũng không có động qua. Đi tới chỗ ở, Diệp Lâm liền phát hiện một vị người quen. Sư huynh. Diệp Lâm đi lên phía trước, hướng đang cùng một bên thanh niên nói chuyện Huyền Hổ cúi đầu. Ân, sau 3 ngày nhớ tới đến quảng trường tập hợp, 4 tổ người gây sự, vừa vặn, tin tức của ngươi phía trên viết là kim đan kỳ, cũng coi là không sai trợ lực. Chỉ cần đem 4 tổ người đánh ngã, đến lúc đó, bọn họ tài nguyên tất cả đều là chúng ta. Ngàn vạn ghi nhớ, 3 ngày sau. Nghe lấy Huyền Hổ nói xong, Diệp Lâm xấu hổ vô cùng. Khá lắm, cái này thật sự là ổ thổ phỉ chứ sao? Là, sư huynh. Diệp Lâm hướng Huyền Hổ ôm quyền nói, lập tức lại nhìn về phía Huyền Hổ thanh niên trước mắt. Cái này không nhìn không sao, xem xét, hù chết người. Tính danh, Lý Tiêu Giao. Tu vi kim đan sơ kỳ. Mệnh cách, vàng. Mệnh lý, khẩu Phật tâm xà kiếm đạo thông thần tiên thiên kiếm thể vận khí siêu nhiên thiên quyến chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa đỉnh phong, cuối cùng tiến về vô biên hải vực bên trong, bị 3 đại đại thừa kỳ hải thú tập kích, cuối cùng vẫn lạc tại hải vực bên trong. Gần đây cơ duyên một, tại sau 3 ngày 3 tổ cùng 4 tổ đại chiến bên trong, đem 4 tổ một cái tiểu mập mạp đè xuống đất bạo trùy, cuối cùng từ nhỏ mập mạp trên thân được đến thổ linh quả, sau khi dùng có thể đem hạ phẩm thổ linh căn tăng lên đến trung phẩm. Gần đây cơ duyên 2, tại sao 3 ngày 3 tổ cùng 4 tổ đại chiến bên trong, đem 4 tổ một cái gầy giống cây gậy trúc giống như đệ tử đè xuống đất bạo trùy, cuối cùng từ người gầy trên thân được đến 20 viên trung phẩm linh thạch. Gần đây cơ duyên 3, tại sao 3 ngày 3 tổ cùng 4 tổ đại chiến bên trong, ngẫu nhiên cứu giúp một cái 3 tổ đại sư tỷ Diệp Tiêu Linh, cuối cùng bị Diệp Tiêu Linh ban thưởng 3 viên huyền giai thượng phẩm đan dược, sau khi dùng thực lực đại trướng. Khẩu Phật tâm xà, người bên ngoài xem ra rất giống công tử Văn Nhã, kỳ thực nội tâm âm u vô cùng, chuyên chọn người bên cạnh hạ thủ, cùng ngươi trở thành bằng hữu, không có một cái kết cục tốt. Kiếm đạo thông thần, tại kiếm đạo một đường, ngươi là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ, thiên hạ không người có thể ra phải. Tiên thiên kiếm thể, người người mang thời kỳ thượng cổ cường đại thể chất một trong, tiên thiên thân thiện trường kiếm, một khi giác tỉnh, nhưng cùng cấp vô địch. Vận khí siêu nhiên, vận khí của ngươi vô cùng kinh khủng, té một cái đều là bởi vì dưới chân có thiên tài địa bảo trượt chân, tại kinh khủng như vậy khí vận chiếu cố phía dưới, ngươi một tiếng xuôi gió xuôi nước. Thiên quyến chi tử, ngươi là thiên đạo chiếu cố người, muốn giết ngươi người, cuối cùng sẽ chỉ bị ngươi giết chết, đắc tội ngươi người, cuối cùng đều sẽ không chết quá đẹp, bao gồm sau người gia tộc. Nhìn trước mắt người này bảng, Diệp Lâm nội tâm vô cùng khiếp sợ, lại là một cái thiên mệnh chi tử. Mà còn cái này thiên mệnh chi tử cùng Lâm Tử Thánh tại một cái cấp bậc A. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm nhếch miệng lên, thiên mệnh chi tử đúng không? Lão tử vốt chính là thiên mệnh chi tử, cuộc sống về sau sẽ không cô đơn đi. Không đem người cái này thiên mệnh chi tử vốt thành nhi, ta liền không gọi Diệp Lâm. Diệp sư đệ, vị này là Lý Tiêu Giao Lý sư đệ, hôm nay mới vừa bái nhập ta Vô Danh Sơn đệ tử mới, các ngươi nhận thức một chút. Huyền Hổ nhìn xem Diệp Lâm, dùng ngón tay chỉ Lý Tiêu Giao. Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, Lý Tiêu Giao lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Diệp sư huynh, về sau còn muốn mời Diệp sư huynh nhiều chiếu cố. Ha ha ha, nơi nào, Lý sư đệ không muốn nói như vậy, ta cũng chỉ là đi vào không bao lâu mà thôi. Nhìn xem như vậy nhiệt khí Lý Tiêu Giao, nếu là đổi lại người bình thường, sớm đã bị mê hoặc đi qua. Có thể nhìn qua Lý Tiêu Giao bảng Diệp Lâm có thể không cho là như vậy. Hắn có thể không có quên Lý Tiêu Giao cái này cái gọi là khẩu Phật tâm xà cái này mệnh lý. Ở bên cạnh hắn người, đều không có kết quả gì tốt, dù sao phía sau đều sẽ chết, mà còn chết không phải bình thường khó coi. Vẫn là cách nơi này người xa một chút cho thỏa đáng. Tốt, các ngươi hai cái tất nhiên thân thiết như vậy lời nói, vậy liền hảo hảo tự ôn chuyện A, sau 3 ngày. Cùng nhau đến quảng trường tập hợp. Ta còn muốn đi thông báo những người khác đâu. Nhìn thấy Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao hai người ở chung như vậy hòa hợp, Huyền Hổ hài lòng gật đầu. Hắn lúc trước không thích tiếp thu tân nhân nguyên nhân chính là, tân nhân tại ngoại giới chính là bản xứ tuyệt thế thiên kiêu, đã sớm dưỡng thành một bộ thiên lão nhị chính mình lão đại bộ dạng. Loại người này trước đây có rất nhiều, không đánh một trận căn bản sẽ không trung thực. Mà còn thiên kiêu cái đồ chơi này, không chịu thua, ngươi đánh hắn một trận, hắn sau này mỗi ngày quấn lấy ngươi. Nhất định muốn đem mất đi mặt mũi tìm trở về. Cho nên đến cuối cùng, hắn liền không thích người mới, quản lý quá phiền phức. Mà bây giờ liền không đồng dạng, đầu tiên là Diệp Lâm, lại là Lý Tiêu Giao, hai người này không có cái gì giá đỡ, ngược lại để chính mình yên tâm rất nhiều. Đến mức Ngự Phong cùng Đường Lưu Ly, chúc cơ kỳ. Không lọt nổi mắt xanh của hắn, hắn liền nhìn cũng không nhìn một cái. Chỉ có Kim Đan Kỳ mới xứng cùng hắn bình khởi bình tỏa. Chương 149, 3 tổ 4 tổ sống mái với nhau. Cung tiễn Huyền sư huynh. Đợi đến Huyền Hổ bóng lưng biến mất về sau, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao liếc nhau. Sư huynh, ta cáo từ, ta vừa tới, còn có rất nhiều không quen thuộc, cần nhiều làm quen một chút. Ồ, xin cứ tự nhiên. Xin cứ tự nhiên. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Nhìn xem Lý Tiêu Giao bóng lưng, Diệp Lâm cười rất vui vẻ. Mãi đến Lý Tiêu Giao bóng lưng biến mất về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người trở về chỗ ở của mình. Đi tới chính mình tiểu lâu bên trong, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường, đem thủy linh quả lấy ra đặt ở trong tay. Sau đó lại đem hàn nguyệt quả lấy ra. Cái này hàn nguyệt quả vẫn là từ huyền băng hồ bên trong lấy được, một mực chưa từng có thời gian luyện hóa. Hai cái linh quả đều là tăng lên linh căn bảo vật, để ta xem một chút, đến tột cùng có khả năng đem ta linh căn tăng lên tới loại tầng thứ nào. Nói xong, Diệp Lâm đầy mắt chờ mong, bắt đầu luyện hóa trong tay hai cái linh quả. Nguyên bản linh quả trong khoảnh khắc hóa thành hai đoàn chất lỏng tiến vào Diệp Lâm trong thân thể, trực tiếp hướng cái kia đan điền mà đi. Chất lỏng trực tiếp chậm rãi dung nhập bản nguyên bên trong, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được rõ ràng, chính mình bản nguyên đang bị từng chút lớn mạnh. Mà linh căn, cũng tại bản nguyên bên trong. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian thoáng qua liền qua. Ngày này, Diệp Lâm mở to mắt, đầy mặt ngạc nhiên. Trừ thủy linh căn được đề thăng đến trung phẩm bên ngoài, còn lại bốn cái linh căn, đều tại hạ chủng loại lưu lại. Chẳng lẽ tăng lên ngũ hành linh căn, cần tìm năm kiện tăng lên linh căn bảo vật hay sao? Còn phải cần thuộc tính giống nhau. Hàn Nguyệt quả cùng thủy linh quả hai cái linh quả đều là thủy thuộc tính, cho nên chỉ đề thăng thủy linh căn, còn lại bốn cái linh căn đều không hề có động tĩnh gì. Ta hiện tại xem như là biết vì cái gì ngũ hành linh căn bị người phỉ nhổ. Diệp Lâm vỗ vỗ quần áo, chậm rãi đứng lên. Tính toán thời gian, ba ngày thời gian qua, hôm nay chính là đi quảng trường đến nơi hẹn thời gian, vừa vặn đi qua thâm nhập tìm hiểu một chút. Nhìn một chút chính mình chỉnh tề phòng nhỏ, Diệp Lâm đem lệnh bài treo ở bên hông, liền tiến về cái kia quảng trường. Vừa đi ra phòng nhỏ, liền nhìn thấy chạm mặt tới Lý Tiêu Dao. Diệp sư huynh, thật là đúng dịp a, là rất khéo. Nhìn trước mắt Lý Tiêu Dao, Diệp Lâm khuôn mặt quất thẳng tới, thật đúng dịp a. Diệp sư huynh thế nhưng là đi cái kia quảng trường. Tự nhiên, chẳng lẽ Lý sư đệ cũng là. Nói xong, hai người có ăn ý liếc nhau, lập tức song song hướng cái kia quảng trường đi đến. Đến thời điểm sát vô đạo mang chính mình vòng qua quảng trường, cho nên liền rất nhanh tìm tới cái kia quảng trường vị trí. Lúc này, một cái to lớn vô cùng quảng trường bên trong, đứng mấy chục người, cái này mấy chục người có nam có nữ, cầm trong tay các loại vũ khí, đều là đầy mặt vẻ giận dữ nhìn đối phương. Các ngươi bốn tổ muốn làm gì? Nói xong phòng tu luyện mỗi cái tổ tu luyện một tháng, chúng ta ba tổ vừa định muốn tiếp nhận, liền bị bốn tổ người đoạt đi. Thật làm lão tử ba tổ dễ khi dễ lắm phải không là? Hôm nay các ngươi bốn tổ người không cho cái bản giao, đều phải chết ở chỗ này. Huyền Hổ cầm trong tay một cái dài 2 mét đại đao, chỉ vào trước mắt một đám người cái mũi chính là mắng lên. Con mụ nó, chúng ta bốn tổ có người sắp đột phá, tài nguyên tích lũy không đủ, để chúng ta bốn tổ trước dùng không được a. Tiên sư nó, ta chưa từng thấy ra mặt dày như vậy, cướp liền cướp, còn nói như thế chuyện đương nhiên, chúng ta người đến đủ hay chưa? Mắng lấy, Huyền Hổ quay đầu nhìn hướng phía sau mình. 15 cái kim đan kỳ cao thủ. Lại nhìn xem đối diện, 18 cái kim đan kỳ cao thủ. Đến mức trúc cơ kỳ, chuyện này không phải trúc cơ kỳ có thể nhúng tay, nếu là trúc cơ kỳ đến, đừng nói đánh nhau, liền vẻn vẹn là kim đan kỳ cao thủ đánh nhau dư âm đều đủ bọn họ chết mấy lần. Huyền Hổ sư huynh, chúng ta tới. Lúc này, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao cái này mới khó khăn lắm chạy tới. Nhìn thấy hai người tới đây, Huyền Hổ cười ha ha một tiếng. Tốt. Hiện tại không sợ, các vị đạo hữu, chúng ta ba tổ nhân tâm đều là thiện, thế nhưng, người tốt không có hảo báo, thiện nhân chịu cục gạch. Bọn họ bốn tổ dồn ép không tha, đây là muốn đem chúng ta ba tổ hướng tử lộ bên trên bước A, các ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Huyền Hổ đem đại đao trong tay hướng trên mặt đất để xuống, lập tức, mặt nền gạch đều xuất hiện mấy đạo khe hở. Giết chết bọn chúng! Đứng tại Diệp Lâm bốn phía đệ tử nhộn nhịp giơ lên vũ khí trong tay, tâm tình kích động. Thông qua cẩn thận quan sát, Diệp Lâm phát hiện những đệ tử này không có một cái đèn đã cạn dầu, mỗi người đều tại trong thâm tâm thôi động không gian giới chỉ, phàm là có thể chứa đựng vật thể đồ vật, đều chuẩn bị xong. Xem ra đây cũng không phải là đơn thuần tâm tình kích động đưa tới đánh nhau a. Ba tổ, ta khuyên các ngươi đừng xúc động là ma quỷ a, nếu là lại xúc động. Chờ chúng ta tổ trưởng bế quan kết thúc, thiếu không được các ngươi quả ngon để ăn. Nhìn thấy ba tổ người từng cái ma quyền sát trưởng, bốn tổ có chút đệ tử luống cuống. Chủ yếu là bọn họ tổ trưởng hiện nay còn đang bế quan, bọn họ bên này không có một cái kim đan đỉnh phong chiến lực. Mà ba tổ, thì có cái Huyền Hổ, không dễ chơi a. Các huynh đệ, giết chết bọn chúng, không cần lưu thủ. Kèm theo Huyền Hổ giống to một tiếng. Sau lưng lần lượt từng thân ảnh nháy mắt thoát ra, hướng về bốn tổ người phóng đi. Mà Diệp Lâm thì cấp tốc tìm kiếm cái kia tiểu mập mạp. Lý Tiêu giao cái này ba cái cơ duyên, hắn khẳng định không có cơ hội toàn bộ cầm, tất nhiên đều cầm không được, vậy liền chọn chân quý nhất. Không hề nghi ngờ, có khả năng tăng lên linh căn bảo vật, chân quý nhất. Quả nhiên, tại bốn tổ đám người bên trong, Diệp Lâm phát hiện một thân hình rõ ràng cồng kềnh mập mạp chính đang tránh né công kích. Kim đan trung kỳ, ẩn tàng thật sâu a. Nhìn xem tiểu mập mạp tu vi, Diệp Lâm lấy ra chu tà, trực tiếp hướng cái kia mập mạp phóng đi. Lập tức, tràng diện loạn cả một đoàn. Các loại dư âm đánh trên mặt đất, đều sẽ tạo thành một cái hố to. Kim đan kỳ tu sĩ xuất thủ tạo thành động tĩnh vô cùng đáng sợ, có khả năng ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ chiến đấu kim loại, tối thiểu nhất cũng phải huyền giai cất bước. Huyền giai kim loại đối với vô danh sơn đến nói mặc dù không tính là cái gì, thế nhưng cũng không có khả năng ngang tàng đến mỗi một chỗ đều phủ kín. Đạo hữu, ngươi vì sao một mực đuổi theo ta không thả a? Tiểu mập mạp một bên tránh né Diệp Lâm, một bên quay đầu hỏi. Đạo hữu, đem trên người ngươi đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, chu tà run rẩy kịch liệt, mang theo không cách nào ngăn cản uy thế hướng cái kia tiểu mập mạp đâm tới. Bát phương thủ hộ. Tiểu mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bốn phía xuất hiện tám đạo quang môn hợp tám là một, đem Diệp Lâm chu tà hung hăng ngăn lại. Mà thân thể của hắn cũng tại cực tốc lui lại. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chu tà trực tiếp bị tiểu mập mạp một kích đánh trở về. Chém! Diệp Lâm một phát bắt được bay trở về chu tà, hướng cái kia tiểu mập mạp đầu chạm đi. Chết tiệt, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nhìn xem đỉnh đầu trường kiếm, tiểu mập mạp giận dữ hét. Tại Diệp Lâm dưới tay, hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế biệt khuất cảm giác. Diệp Lâm mỗi một chiêu, đều đối hắn có một loại thiên nhiên áp chế cảm giác. Phải biết, hắn ngưng tụ thế nhưng là ngũ thải kim đan ai. Ta muốn trên người ngươi tất cả mọi thứ, giao ra, ta có thể cho ngươi một cái thân thể hoàn chỉnh. Diệp Lâm trực tiếp một kiếm đem tiểu mập mạp bước lui. Lập tức nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy nơi xa huyền hổ một đao đem một vị đệ tử một cái chân trực tiếp chặt đứt, không có chút nào lưu tình. Mà đứt một cái chân đệ tử cầm gãy chân trực tiếp rời đi, hắn đã bị đào thải. Dù sao chỉ là đồng môn sư huynh đệ ở giữa so đấu, không cần thiết làm thật. Chương 150, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Muốn trên người ta toàn bộ đồ vật, đó là không có khả năng, người còn không bằng giết ta. Tiểu mập mạp một bên trốn, một bên quật cường hét lớn. Trên người hắn cứ như vậy ít đồ, toàn bộ bị cướp, hắn sau này còn thế nào lăn lộn. Ngươi nói không sai, đã như vậy, vậy liền giết ngươi đi. Diệp Lâm nói xong, chu tà trực tiếp hướng tiểu mập mạp khuôn mặt chém tới. Tiểu mập mạp lập tức thôi động đặc thù thân pháp võ kỹ tránh né. Mấy cái lắc mình liền đã đi tới ngoài ngàn mét. Ngươi động thủ thật a. Tiểu mập mạp sờ lấy cái cổ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chỉ thấy cổ của hắn bên trên, đã xuất hiện một đầu vết máu, nếu không phải vừa rồi hắn trốn nhanh, có lẽ hiện tại đã. Vạn kiếm quy tông. Diệp Lâm thân thể lơ lửng ở giữa không trung, trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ kiếm hà, uy thế dọa người vô cùng. Mà bốn phía ngay tại chiến đấu đám người nhộn nhịp né tránh, cho Diệp Lâm lưu đủ sân bãi. Chém. Diệp Lâm tay phải tịnh kiếm, hướng về phía trước chạm đi. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất lập tức sụp đổ, một thanh dài đến trăm mét kiếm quang hướng cái kia tiểu mập mạp chạm đi. Chết tiệt, trốn không thoát a. Cảm nhận được kiếm quang bên trên không thể địch nổi uy lực, tiểu mập mạp tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, nguyên bản đã bị hủy không còn hình dáng mặt đất trực tiếp trở thành phế tích. Mà tiểu mập mạp thì máu me khắp người nằm trên mặt đất, đầy mặt sinh không thể luyến. Mà bốn phía chiến đấu cũng đã kết thúc, huyền hổ chính là kim đan đỉnh phong, mà bốn tổ người, tối cường cũng bất quá chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được huyền hổ mãnh liệt công phạt. Ngươi chờ, huyền hổ, chờ chúng ta tổ trưởng xuất quan, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất báo. Lời hung ác thả xong, bốn tổ người nhộn nhịp cầm vũ khí rời đi quảng trường, mà Diệp Lâm cũng đem trước mắt tiểu mập mạp không gian giới chỉ cầm xuống, đem đồ vật bên trong nhìn thoáng qua, trừ đặc biệt chân quý, còn lại toàn bộ chuyển rời đến chính mình không gian giới chỉ bên trong. Sau đó đem không gian giới chỉ ném tới tiểu mập mạp trên thân. Làm người, phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, tựa như là linh thạch linh quả những vật này ngươi đương nhiên có thể tùy tiện cướp, bị cướp người cũng sẽ không oán hận ngươi, dù sao tài nghệ không bằng người. Thế nhưng ngươi nếu là cướp người khác bản mệnh vũ khí, đây chính là ngươi không đúng. Tiểu mập mạp cầm lấy không gian giới chỉ xoay người rời đi. Ha ha ha, không sai, hôm nay làm không sai. Nhìn thấy bốn tổ người toàn bộ chạy, Huyền Hổ cười ha ha một tiếng. Mà Diệp Lâm thì liếc qua không gian giới chỉ, trong lòng lập tức giật mình. Vừa rồi không có chú ý, hiện tại xem xét. Nguyên bản không gian giới chỉ bên trong lúc này nhiều đếm không hết hạ phẩm linh thạch cùng mười mấy viên trung phẩm linh thạch. Mà Hoàng giai linh quả cùng Huyền giai linh quả số lượng cũng không ít, khoảng chừng 7-8 cái bộ dạng. Cái này khiến Diệp Lâm có chút ý động, bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Hắn không khỏi trong tiềm thức đối cái này tông môn càng ngày càng có hứng thú. Lần này chiến đấu nguyên nhân gây ra chính là bốn tổ cướp phòng tu luyện của chúng ta, bây giờ chúng ta thắng, hiện tại mọi người có thể đi phòng tu luyện tu luyện. Tổng cộng một tháng, mọi người tuyệt đối đừng lãng phí. Huyền Hổ nói xong, dẫn đầu hướng nơi xa đi đến. Mà Lý Tiêu Giao thì lén lút đi tới một vị đệ tử cũ bên cạnh, lén lút hỏi thăm phòng tu luyện là vật gì. Kim đan kỳ cảm giác kinh người, trải qua cái kia đệ tử cũ giảng giải, Diệp Lâm trong lòng cũng sáng tỏ. Cái gọi là phòng tu luyện, là một loại linh khí so ngoại giới nồng đậm gấp mấy chục lần đồ chơi, chuyên môn cung cấp đệ tử tu luyện. Đây là vô danh sơn ngoại môn đệ tử số lượng không nhiều phúc lợi. Diệp Lâm đi theo dòng người liền đi đến một cái to lớn sơn động bên trong sơn động, loáng thoáng ngồi mấy thân ảnh. Mà toàn bộ sơn động, thì bị một cái to lớn trận pháp bao phủ. Vừa bước vào trong sơn động, linh khí nồng nặc trực tiếp đem Diệp Lâm y phục ướt nhẹp. Cỗ này linh khí, nồng đậm đến đã sắp hóa thành chất lỏng. Lập tức Diệp Lâm không tại mang theo, ngồi xuống đất, vận chuyển tinh thần công bắt đầu tu luyện. Lập tức, bốn phía linh lực điên cuồng tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Diệp Lâm thân thể phảng phất như là cái kia hang không đáy, đến bao nhiêu hút bao nhiêu. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy, một tháng chớp mắt mà qua. Một tháng, kim đan trung kỳ tu vi cũng khó khăn lắm bị vững chắc một điểm mà thôi. Phát giác được chính mình một tháng này thành quả tu luyện, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Lập tức đứng dậy đến sơn động bên ngoài. Tiểu tử, thế nào? Diệp Lâm hai chân còn không có đứng vững, Huyền Hổ liền chạm mặt tới, một bàn tay lớn vỗ Diệp Lâm bả vai, vừa cười vừa nói. Không sai, linh khí là ngoại giới gấp mấy chục lần, tu luyện một tháng, tiết kiệm được mấy chục viên linh thạch. Diệp Lâm cười trả lời. Ta gặp ngươi là kim đan trung kỳ, mà còn thủ đoạn cũng không tệ, chiến lực cũng không tệ, hiện tại cùng ta đi làm cái nhiệm vụ làm sao? Huyền Hổ cười nói xong, Diệp Lâm tâm thần khẽ động. Ồ, nhiệm vụ gì? Diệp Lâm cũng không có vội vã đáp ứng, mà là hỏi dò. Hắn chỉ là cái mới tới đệ tử. Huyền Hổ có gì tốt nhiệm vụ, cái kia chắc chắn sẽ không tìm hắn. Sở dĩ tìm hắn, vậy liền khẳng định không phải cái gì tốt nhiệm vụ. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, thân là nhân tinh Huyền Hổ sao có thể nghĩ không ra Diệp Lâm lại nghĩ cái gì. Nội dung nhiệm vụ là chém giết kim đan đỉnh phong viêm mãng, từ đó thu hoạch được cái kia viêm mãng 3 viên trứng, cái kia kim đan đỉnh phong viêm mãng ta đã thăm dò rõ ràng, ta có 80% nắm chắc. Thế nhưng cái kia viêm mãng bên cạnh còn có một đầu kim đan trung kỳ viêm mãng, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Yên tâm, nhiệm vụ ban thưởng chia 4, 6, ta 6 người 4, làm sao? Huyền Hổ nói xong, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Huyền Hổ sở dĩ muốn tìm chính mình, chính là muốn trả giá thật nhỏ mà thôi. Nếu là tìm kim đan hậu kỳ trợ giúp, nhân gia khẳng định sẽ muốn cầu chia 5 năm, mà tìm người quen. Hắn cũng không tiện nói với người ta chia 4, 6. Mà tìm chính mình loại này đệ tử mới, thích hợp nhất, mà còn chia 4, 6 cũng cực kỳ hợp lý. Cái kia không biết sư huynh nói tới khen thưởng đến cùng là cái gì. Diệp Lâm nói xong, Huyền Hổ sững sờ, lập tức ha ha cười nói. Ha ha ha, yên tâm, khen thưởng chính là 50 viên trung phẩm linh thạch, huyền giai trung phẩm đan dược 3 viên. Đến lúc đó ta cho ngươi một viên đan dược, 20 viên linh thạch, làm sao? Mà còn cái kia viêm mãng toàn thân là bảo, đến lúc đó muốn cái gì, sư huynh ta cũng có thể nhường cho ngươi. Huyền Hổ nói xong, hai mắt cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Tốt, có thể. Suy tư sau một lát, Diệp Lâm vẫn bình tĩnh gật gật đầu. Các ngươi hai cái tại mưu đồ bí mật cái gì đâu. Lúc này, Lý Tiêu Dao cõng trường kiếm từ đằng xa đi tới, đầy mặt hiếu kỳ nói. Không có việc gì, ta chỉ là có cái trong vấn đề tu luyện hơi nghi hoặc một chút, thỉnh giáo một chút Huyền Hổ sư huynh mà thôi. Nhìn xem một bên Lý Tiêu Dao, Diệp Lâm sững sờ, lập tức mở miệng nói ra. A, dạng này a, chậm rãi trò chuyện đi. Lý Tiêu Dao nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn xem Lý Tiêu Dao bóng lưng, Diệp Lâm nhún nhún vai. Hắn vô cùng kiêng kỵ Lý Tiêu Dao, không vì cái gì khác, liền là cái kia Lý Tiêu Dao khủng bố mệnh cách, phàm là hắn người đứng bên cạnh, không có kết quả gì tốt. Huyền Hổ nhìn một chút rời đi Lý Tiêu Dao, lại nhìn một chút trước mắt Diệp Lâm, gãi gãi đầu không rõ ràng cho lắm. Đã như vậy, vậy chúng ta đi, nắm chặt thời gian, nếu là thời gian dài, cái kia viêm mãng rời đi chỗ ở liền gặp. Huyền Hổ đột nhiên mở miệng nói ra. Viêm mãng loại này sinh vật căn bản không có cố định lại chỗ, ở một thời gian ngắn liền sẽ rời đi. Nếu là viêm mãng rời đi, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Chương 151, Hỏa Diệm Sơn. Đã như vậy, cái kia mau chóng lên đường đi. Diệp Lâm bình tĩnh gật đầu. Diệp Lâm đi theo Huyền Hổ đi ra Vô Danh Sơn ngoại môn địa vực, một mực tại hướng về một phương hướng đi đến. Vô Danh Sơn diện tích cực lớn, liền xem như Nguyên Anh kỳ đại tu toàn lực phi hành, phi mấy trời cũng sẽ không bay ra Vô Danh Sơn địa vực. Liền tính chỉ là Vô Danh Sơn ngoại môn khu vực, liền khoảng chừng mấy phạm vi trăm ngàn dặm lớn nhỏ. Mà cái này mấy chục vạn dặm bên trong, không chỉ có Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn có các loại địa phương có vô số đếm không hết yêu thú. Những này yêu thú, chuyên môn là nuôi dưỡng dùng cho lịch luyện ngoại môn đệ tử. Đều là một chút kim đan kỳ trúc cơ kỳ yêu thú, đến mức Nguyên Anh kỳ yêu thú, cũng có bó lớn, bất quá Nguyên Anh kỳ yêu thú sẽ không xuất thủ. Bọn họ sinh tồn ở Vô Danh Sơn địa vực, tự biết sứ mạng của mình, một khi vượt qua chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Đây cũng là xem như Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực bá khí. Viêm mãng trời sinh tính thuộc hỏa, thích tại tương đối nóng địa phương nghỉ lại, chúng ta lần này tìm, chính là cái kia Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn bên trong nhiệt độ cực cao, nghe nói trong núi ương có một ngày địa linh hỏa, chưa ai từng thấy, cũng không biết thực hư. Thế nhưng nếu người nào thật cầm tới này thiên địa linh hỏa, rất có thể sẽ nhất phi trùng thiên. Trên đường, một bên đi, Huyền Hổ một bên giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì càng nghe hai mắt càng sáng, thiên địa linh hỏa. Cái này hắn nhưng phải xem thật kỹ một chút. Linh hỏa là có thể lẫn nhau thôn phệ, cũng tỉ như huyền giai trung phẩm linh hỏa thôn phệ huyền giai hạ phẩm linh hỏa, có thể có tỷ lệ nhất định trở thành huyền giai thượng phẩm linh hỏa. Sư huynh, người nói cái kia trong núi có thiên địa linh hỏa chân quý như thế đồ vật, chẳng lẽ liền không có ai đi cầm sao? Nghe vậy, Huyền Hổ toàn thân sững sờ, lập tức cười mở miệng giải thích. Một mực có cái tin đồn này, bất quá không xác định. Cho tới bây giờ, cái tin đồn này đã tồn tại mấy nghìn hơn vạn năm, như thường một mực lưu truyền, ai cũng không biết bên trong đến cùng có hay không. Trước đây thường xuyên có người ra vào Hỏa Diệm Sơn, cũng chỉ là tìm kiếm cái kia linh hỏa, bất quá đến bây giờ, cũng một mực không có người có khả năng tìm đến. Lâu ngày, liền thành một cái không thể xóa nhòa nghe đồn, rõ ràng tìm không được, thế nhưng mọi người cũng thà rằng tin tưởng ở trong đó thật có thiên địa linh hỏa, hơn nữa còn là phẩm giai không thấp thiên địa linh hỏa. Huyền Hổ giải thích xong, Diệp Lâm gật gật đầu. Có lúc, nghe đồn truyền nhiều người, truyền thời gian lâu dài, cũng đã thành thật. Đến. Diệp Lâm cùng Huyền Hổ chắp tay đứng ở giữa không trung, nhìn trước mắt to lớn sơn mạch. Tại nhìn đến Hỏa Diệm Sơn một sát na, Diệp Lâm bị triệt để sợ ngây người. Trước mắt là một tòa to lớn sơn mạch, phía trên dãy núi, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Xa xa nhìn lại, cái này Hỏa Diệm Sơn liền giống như một cái mặt trời nhỏ. Thật sự không hổ kêu Hỏa Diệm Sơn. Ha ha ha, lần thứ nhất đi theo sư huynh nhìn thấy Hỏa Diệm Sơn thời điểm, ta cũng bị giật nảy mình, lại có như vậy kỳ cảnh, Nhìn xem một bên ngây người Diệp Lâm, Huyền Hổ cười ha ha một tiếng. Đi thôi, ta đã phát giác được viêm mãng khí tức, cái kia viêm mãng còn không có rời đi, giết hắn. Huyền Hổ nói xong, tay phải cầm một cái đại chùy hướng cái kia hỏa diệm sơn phóng đi. Diệp Lâm cầm trong tay chu tà, theo sát phía sau. Đi tới hỏa diệm sơn bên trong, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, bốn phía thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Nếu như phàm nhân tới chỗ này, còn không đợi tới gần, liền đã bị khí hóa. Bất quá hai người bọn họ chính là kim đan kỳ, bình thường hỏa diễm, đã không sợ chút nào, nhiệt độ lại cao cũng là không tốt. Có khả năng tổn thương đến kim đan kỳ hỏa diễm, nhất định phải là thiên địa linh hỏa. Cẩn thận, ta đã phát giác được viêm mãng khí tức, liền tại xung quanh. Lúc này, Huyền Hổ kéo lại Diệp Lâm cánh tay, đầy mặt cảnh giác nói. Viêm mãng liền tính đặt ở yêu tộc bên trong, vậy cũng coi như là trung thượng du chủng tộc, chiến lực tại yêu tộc ngàn vạn chủng tộc bên trong, cũng coi như trung thượng du. Trung thượng du chủng tộc yêu thú tại cùng cảnh giới bên trong, có thể đồng thời chống cự 5-6 người tộc phổ thông tu sĩ. Mà tương ứng, chỉ có nhân tộc thiên kiêu mới có thể ngăn cản. Đến mức yêu tộc đứng đầu chủng tộc người, tu sĩ nhân tộc tới 181, không phải là thân có thể chất đặc thù người không địch lại. T. Nhân loại, lăn. Đột nhiên, Diệp Lâm bên phải phương hướng run rẩy kịch liệt, một cái to lớn đầu rắn xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. To lớn đầu rắn bên trên thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, một đôi màu đỏ mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm hai mắt. Thân rắn bên trên, từng mảnh đỏ rực lân phiến bên trên vẽ phù văn thần bí, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Oanh! Chỉ thấy viêm mãng to lớn đầu rắn trực tiếp hướng Diệp Lâm vào tới, không chút do dự. Mặt đất đang run rẩy, bốn phía màu đỏ rực nham thạch trực tiếp bị chấn nát. Không tốt, mau tránh ra. Nhìn thấy một màn này, Huyền Hổ cực kỳ hoảng sợ. Đầu này viêm mãng thế nhưng là kim đan đỉnh phong cái kia một đầu, liền tính hắn cũng không dám nói có 100% nắm chắc. Bây giờ đột nhiên đánh lén Diệp Lâm. Diệp Lâm nếu là gặp bất chắc, tông môn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Lâm dù sao cũng là tông môn thừa nhận ngoại môn đệ tử. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Cảm nhận được viêm mãng trên thân truyền đến uy hiếp cực lớn, Diệp Lâm không dám khinh thường, trực tiếp thôi động kiếm quyết. Trong tay chu tà giống như lôi đình cấp tốc thoát ra, mà cả người hắn cũng thuận thế cực tốc lui lại. Đinh! Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, chu tà trực tiếp bị viêm mãng đẩy ra. Mà viêm mãng trên đầu lân phiến cũng rách ra đạo đạo khe hở. Chính diện ngạnh kháng huyền giai thượng phẩm vũ khí xung kích, liền tính nguyên anh kỳ yêu thú cũng không dám lớn mật như thế. Huyền giai thượng phẩm vũ khí là hoàn toàn có thể phá vỡ nguyên anh kỳ yêu thú phòng ngự, càng đừng đề cập nó một cái nho nhỏ kim đan kỳ. Ngươi thời khắc chú ý bên kia, đầu này giao cho ta. Diệp Lâm mới vừa ổn định thân hình, bên cạnh một thân ảnh nháy mắt thoát ra. Nguyên lai là Huyền Hổ cầm trong tay cự chùy, cùng cái kia viêm mãng đánh nhau. Một người, một yêu đánh quên cả trời đất. Nhân loại, chết. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo kinh thiên nộ hống thanh âm. Diệp Lâm một cái rút ra cắm trên mặt đất chu tà, hướng về sau lưng chính là một kiếm. Kiếm khí trực tiếp đánh vào sau lưng cái kia viêm mãng lân phiến bên trên, cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Ngự kiếm thuật, vạn kiếm quy tông. Diệp Lâm né tránh cái kia viêm mãng cái đuôi, thuận thế đi tới viêm mãng đỉnh đầu. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kinh khủng kiếm quang hướng cái kia viêm mãng thân thể đánh tới. Ngắn ngủi mấy phút, nguyên bản thoạt nhìn uy phong lẫm liệt viêm mãng, đã vết thương chẳng chịt. Nguyên bản thoạt nhìn cứng rắn vô cùng lân phiến, đã thay đổi đến vỡ nát. Từng giọt màu đỏ rực máu tươi chảy ra, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Vạn kiếm quy tông, chết. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm không có chút nào lưu thủ. Yêu thú lấy người làm thức ăn. Người lấy yêu thú làm thức ăn, bất luận đúng sai, toàn bộ luận thiên lý. Bốn phía kiếm quang bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hợp thành một cái dài trăm thước trường kiếm, bốn phía hỏa diễm đều bị kiếm khí xua tan. Mà trên mặt đất viêm mãng đã sớm toàn thân vết thương chồng chất, một đôi mắt nhìn xem đạo kiếm khí này, cố hết sức vô cùng vặn vẹo thân thể, muốn tránh né. Chém! Diệp Lâm khẽ quát một tiếng này giống như thiên đạo thẩm phán. Ra lệnh một tiếng, viêm mãng vận mệnh đã bị chú định. Trường kiếm hướng về Viêm Mãng đầu chạm đi. TTT, nhân loại, chết. Đúng lúc này, nơi xa đang cùng huyền hổ đại chiến Viêm Mãng nháy mắt nổi khùng, một cái đuôi trực tiếp đem huyền hổ quất bay. Mà nó thì cấp tốc gần sát, trực tiếp đem trường kiếm một đầu đụng nát. Sau đó lại là một cái đuôi hướng Diệp Lâm đánh tới. Tất cả những thứ này, chỉ phát sinh tại như điện quang hỏa thạch, liền một giây đồng hồ đều không tiêu tốn. Nhìn xem vỡ vụn kiếm quang, Diệp Lâm tựa như đã sớm chuẩn bị, triệu tập toàn thân linh lực, đấm ra một quyền. Oanh! Chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ, Diệp Lâm trực tiếp bị Viêm Mãng một cái đuôi rút vào sau lưng ngọn núi nội bộ. Mà cả tòa núi đều là hung hăng run lên. Chết tiệt, chủ quan, cái này Viêm Mãng bây giờ chiến lược ép thẳng tới Nguyên Anh Kỳ, mặc dù không có chân chính Nguyên Anh Kỳ đại tu uy thế, thế nhưng cũng có một tia Nguyên Anh Kỳ đại tu thực lực. Huyền Hổ lau đi khóe miệng máu tươi, có chút kiêng kỵ tự lẩm bẩm. Chương 152, Phượng Hoàng Hỏa Tiến Hóa. Gặp, Diệp Lâm. Nhìn thấy Diệp Lâm bị Viêm Mãng một cái đuôi rút vào trong núi, Huyền Hổ biến sắc. Lập tức một cái cầm lấy trên đất cái búa, cả người nhảy lên thật cao hướng Viêm Mãng đánh tới. Một búa phía dưới, không kịp phản ứng Viêm Mãng to lớn đầu trực tiếp bị Huyền Hổ một cái búa đánh vào lòng đất. Chết! Lúc này, bên kia Viêm Mãng tùy thời đánh lén, ép Huyền Hổ một mực lui lại. Chết tiệt! Huyền Hổ một búa mở ra chạm mặt tới cái đuôi, sắc mặt khó coi. Hai đầu Viêm Mãng hợp lại sức chiến đấu không thể khinh thường. Tối thiểu nhất có thể để cho hắn cảm nhận được khó chịu. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm nhìn trước mắt động khẩu, nhất thời có chút không biết làm sao. Đây là Hỏa Diệm Sơn nội bộ. Nhìn trước mắt hẹp dài sơn động, lại cảm nhận được sau lưng đánh nhau động tĩnh, Diệp Lâm nhất thời có chút không biết nên lựa chọn thế nào. Tính toán, hai đầu Viêm Mãng có lẽ đối Kim Đan đỉnh phong Huyền Hổ không tạo được uy hiếp tính mạng, mà còn nơi này chính là Vô Danh Sơn địa vực. Vô Danh Sơn đại năng sẽ không nhìn xem Huyền Hổ chết. Tiến đến nhìn xem. Cuối cùng, Diệp Lâm tay phải cầm trường kiếm, thân người cong lại chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Càng đi về phía trước, bốn phía nhiệt độ càng cao. Cái này không nhịn được dùng Diệp Lâm trong lòng manh động một cái to gan ý nghĩ. Phía trước, sẽ không phải để ta tìm tới thiên địa linh hỏa a. Một bên đi, Diệp Lâm một bên trong miệng lẩm bẩm nói. Huyền Hổ nói qua, này thiên địa linh hỏa liền tại Hỏa Diệm Sơn nội bộ, mặc dù là nghe đồn, thế nhưng giả dối nghe đồn, không có khả năng lưu truyền mấy nghìn hơn vạn năm. Đi thẳng tới phần cuối về sau, Diệp Lâm bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt là một cái không gian thật lớn, mà trung tâm thì lơ lửng một cái màu xanh da trời hỏa cầu. Hỏa cầu bên trên, tản ra đạo đạo kinh khủng nhiệt độ. Liền tính ngăn cách thật xa, Diệp Lâm cũng có thể cảm nhận được hỏa cầu kia mặt ngoài chí mạng nhiệt độ. Liền xem như Kim Đan Kỳ, thế nhưng hắn có dự cảm, hỏa cầu này nhiệt độ có thể giết chết chính mình. Không thể nào. Nhìn trước mắt hỏa cầu, Diệp Lâm có khả năng chính xác cảm nhận được cái đồ chơi này chính là thiên địa linh hỏa, mà còn phẩm giai còn không thấp. Hắn một bên tới gần, vừa có chút cảm thụ không chân thật. Mấy nghìn hơn vạn năm đều không có bị người phát hiện thiên địa linh hỏa, bị chính mình đụng. Cái này không nhịn được hắn để cảm giác được một cảm giác không phải sự thật. Siêu. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng xé gió, Diệp Lâm trước mắt đột nhiên một hoa, mà nguyên bản lơ lửng giữa không trung linh hỏa, đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm quay đầu nhìn về nhìn bốn phía, trừ thiêu đốt nham thạch bên ngoài, rốt cuộc không có bất kỳ vật gì. Phảng phất lúc trước cái kia thiêu đốt thiên địa linh hỏa không từng xuất hiện giống như. Mà bốn phía thì không cảm giác được linh hỏa mảy may khí tức. Thú vị. Đối với trường hợp này, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Lập tức Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một cỗ màu đỏ rực liệt diễm bao trùm toàn bộ cánh tay. Mà trong cơ thể ngay tại vây quanh kim đan xoay tròn Phượng Hoàng Hỏa tựa như có cảm ứng, trực tiếp thấu thể mà ra. Phượng Hoàng Hỏa hóa thành một cái màu đỏ rực tiểu Phượng Hoàng, vây quanh Diệp Lâm bay lượn. Mà liền tại tiểu Phượng Hoàng xuất hiện không lâu, nơi xa, vừa rồi mai danh ẩn tích màu xanh da trời hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Một đoàn là màu xanh da trời hỏa cầu, một đoàn là màu đỏ rực Phượng Hoàng Hỏa. Hai đoàn thiên địa linh hỏa cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm chậm rãi lui lại. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, thiên địa linh hỏa ở giữa, tồn tại vô cùng tàn khốc cạnh tranh. Một khi hai đoàn thiên địa linh hỏa chạm mặt, cái kia sống sót, chỉ có một cái khác đã sớm bị thôn phệ. Chỉ có thôn phệ, bọn họ mới có thể tiến hóa. Không biết Phượng Hoàng Hỏa có thể hay không làm đến qua. Đứng ở đằng xa Diệp Lâm nhìn xem một màn này, không nhịn được trong lòng lén lút tự nhủ. Phượng Hoàng Hỏa lây dính tiểu hồng khí tức từ đó thuế biến, đã là địa giai hạ phẩm linh hỏa. Mặc dù là được xưng Phượng Hoàng Hỏa, thế nhưng đó cũng không phải là chân chính Phượng Hoàng Hỏa. Mà vạn nhất Phượng Hoàng Hỏa không có đánh qua bị thôn phệ, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Mà linh hỏa ở giữa tranh đấu, hắn là giúp không được gì. Đột nhiên, trầm mặc nửa ngày hai đoàn linh hỏa đột nhiên bắt đầu động, không có cái gì kinh thiên động địa động tính, không có cái gì loè loẹt đấu pháp. Hai đoàn linh hỏa cứ như vậy yên tĩnh dựa chung một chỗ. Mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, kỳ thực nội bộ đã đánh khí thế ngất trời. Linh hỏa ở giữa chiến tranh, chính là cùng tự thân đặc tính cùng một nhịp thở. Quá trình này, cực kỳ dài dòng buồn chán, nếu là một phương không địch lại, sẽ trong khoảnh khắc bị một phương khác trực tiếp thôn phệ. Mà Diệp Lâm chỉ có thể đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn. Có khả năng cùng Phượng Hoàng Hỏa chính diện ngạnh cương, liền đại biểu cho cái này linh hỏa tối thiểu phải có địa giai hạ phẩm. Nếu là Phượng Hoàng Hỏa có khả năng thành công đem cái này linh hỏa thôn phệ, có khả năng sẽ trực tiếp trở thành địa giai thượng phẩm linh hỏa. Oanh, oanh, oanh. Kèm theo ba tiếng mãnh liệt tiếng vang, từng đạo vô cùng kinh khủng nhiệt độ hướng bốn phía tản đi. Diệp Lâm cực tốc lui lại, cỗ này nhiệt độ bên trên truyền đến nồng đậm chí mạng uy hiếp. Hắn ngăn không được. Mà kèm theo thời gian trôi qua, trong động nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Bốn phía nham thạch đã bắt đầu dần dần hòa tan. Cái này nham thạch vốn là đặc thù kim loại, một mực thiêu đốt, mà lúc này, thế mà dần dần bắt đầu hòa tan. Có thể nghĩ, thời khắc này nhiệt độ đến tột cùng cao bao nhiêu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm bắt đầu ngồi xếp bằng, lập tức toàn lực vận chuyển trong cơ thể tinh thần công. Hắn tính toán ngạnh kháng, vạn nhất Phượng Hoàng Hỏa thua, hắn cũng tính toán cường thế luyện hóa. Oanh, oanh, oanh. Lại là một cỗ sóng nhiệt xung kích, mà lần này sóng nhiệt nhiệt độ, so với một lần trước còn mạnh hơn. Diệp Lâm mặt ngoài thân thể, tản ra một tầng hào quang màu xanh lục. Không nghĩ tới cái này vô danh sơn ban phát ngoại môn đệ tử quần áo còn có bực này công hiệu. Nhìn xem y phục mặt ngoài hào quang màu xanh lục, Diệp Lâm hơi kinh ngạc. Tầng này lục sắc quang mang, thế mà giúp hắn ngăn cách phần lớn nhiệt độ. Thoạt nhìn, y phục này thế mà cũng là bảo vật. Cái này vô danh sơn, quả nhiên tài đại khí thô. Nhưng mà lúc này, Diệp Lâm phía trước, hai đoàn linh hỏa bắt đầu có động tĩnh. Chỉ thấy Phượng Hoàng Hỏa đột nhiên hào quang tỏa sáng, ngay tại từng chút thôn vệ màu xanh ra trời hỏa cầu. Mà màu xanh ra trời hỏa cầu cũng không cam chịu yếu thế, từng đạo ngày lam sắc quang mang nở rộ, chiếu rọi toàn bộ sơn động. Bất quá nếu mà so sánh, cũng có thể thấy được, màu xanh ra trời hỏa cầu ở vào hạ phong. Ngắn ngủi mấy phút trôi qua, màu xanh ra trời hỏa cầu cũng đã bị Phượng Hoàng Hỏa thôn vệ hơn phân nửa, toàn bộ thôn vệ chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm trong lòng cực kỳ vui vẻ. Một khi thôn phệ, Phượng Hoàng Hỏa chắc chắn biến hóa, có tỷ lệ rất lớn biến hóa thành địa giai thượng phẩm. Địa giai thượng phẩm linh hỏa, hắn dám tin tưởng, liền xem như hóa thần kỳ đại năng, cũng khẳng định sẽ đỏ mắt. Một cái phẩm giai cao linh hỏa, tác dụng quá lớn. Cũng tỷ như luyện đan, luyện khí, muốn trở thành luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, như vậy nhất định phải có thiên địa linh hỏa. Nếu không vĩnh viễn không thể trở thành cao giai luyện đan luyện khí sư. Bởi vì một chút đặc thù tài liệu, độ cứng không cách nào tưởng tượng, linh hỏa phẩm giai không cao, ngươi liền hòa tan cần có tài liệu đều làm không được, nói gì luyện đan luyện khí. Kèm theo thời gian trôi qua, màu xanh ra trời hỏa cầu đã triệt để bị Phượng Hoàng Hỏa đột phá. Đồng thời, Phượng Hoàng Hỏa yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm trước mắt, phảng phất đang tiến hành một loại nào đó tiến hóa. Từ khí tức bên trên, Diệp Lâm liền cảm giác được Phượng Hoàng Hỏa ngay tại mạnh lên, từng chút mạnh lên. Oanh! Sau nửa canh giờ, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Diệp Lâm trước mắt, một mực hoàn toàn do màu đỏ rực liệt diễm tạo thành lớn đại phượng hoàng dương cánh xoay quanh. Phượng hoàng bên trên, truyền đến đạo đạo khí tức kinh khủng. Cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng, Diệp Lâm biến sắc, thân thể ngăn không được lui về sau. Từ trước mắt phượng hoàng trên thân, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Chương 153, chém giết viêm mãng. Sau một khắc, không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng, phượng hoàng hỏa liền nhanh chóng hướng hắn vào tới, trực tiếp chui vào thân thể của hắn bên trong. Diệp Lâm xếp bằng ngồi dưới đất vội vàng vận chuyển tinh thần công. Diệp Lâm làn da mặt ngoài đỏ bừng vô cùng, mạch máu càng là có thể thấy rõ ràng. Từng đạo vết sẹo xuất hiện tại làn da mặt ngoài, vết sẹo bên trên, tản ra thông hồng sắc quang vượng. Nhìn từ đằng xa đi, cái kia vầng sáng phảng phất muốn thấu thể mà ra, đáng sợ vô cùng. Chết tiệt! Diệp Lâm sắc mặt khó coi, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Bên trong thân thể, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị gác ở trên lửa nướng. Trong cơ thể phảng phất xuất hiện một cái mặt trời nhỏ, cái kia cuồng bạo vô cùng năng lượng, phảng phất sắp đem hắn no bạo giống như. Theo thời gian trôi qua, phượng hoàng hỏa dần dần yên tĩnh xuống. Mà tùy theo mà đến, là một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt dễ chịu cảm giác. Lực lượng, lực phòng ngự, đều bị tăng cường. Phát giác được tự thân biến hóa, Diệp Lâm nội tâm vui mừng. Vừa rồi phượng hoàng hỏa thả ra lực lượng, đem chính mình lực lượng, lực phòng ngự cùng với kinh mạch đều toàn bộ tăng cường. Kinh mạch chính là linh lực lưu thông địa phương, kinh mạch càng mạnh, cũng liền đại biểu cho có khả năng tiếp nhận càng cuồng bạo linh lực, mà đánh ra công kích cũng liền càng mạnh. Một cái thuật pháp tạo thành, thường thường cần trước triệu tập linh lực hành tẩu ở kinh mạch bên trong, cuối cùng phóng thích, mà cái này trong khoảng thời gian ngắn triệu tập linh lực bao nhiêu, đại biểu cho thuật pháp uy lực cường độ. Mà bây giờ Diệp Lâm đủ để nghiền ép đồng dạng kim đan hậu kỳ. Hô, địa giai thượng phẩm phượng hoàng hỏa, dùng không nổi đi. Nhìn xem vây quanh kim đan xoay quanh phượng hoàng hỏa, Diệp Lâm cười lắc đầu. Lúc trước địa giai hạ phẩm phượng hoàng hỏa hắn đồng dạng thời khắc cũng không dám toàn lực thôi động, càng đừng đề cập bây giờ địa giai thượng phẩm phượng hoàng hỏa. Ước chừng dự đoán tính toán, nếu là toàn lực thôi động, nhiều nhất ba hơi, hắn liền sẽ linh lực khô kiệt. Một vị kim đan kỳ đại tu linh lực trong cơ thể số lượng dự trữ là cực kỳ khủng bố, liền tính như vậy, cũng mới chỉ có thể kiên trì ba hơi. Không đến thời khắc sinh tử, vẫn là không nên dùng cho thỏa đáng, thời gian ba cái hô hấp, không đợi đối thủ chết, ta liền bị ngươi ép khô. Nói xong, Diệp Lâm sắc mặt hơi biến đổi, quay người hướng sau lưng nhìn lại. Nguyên bản một mực chiến đấu động tĩnh đã triệt để đình chỉ. Sẽ không phải huyền hổ treo a. Diệp Lâm xách theo Chu Tà, liền theo động khẩu hướng ra ngoài giới đi đến. Từ từ bắt đầu đến giờ, ngoại giới chiến đấu một mực không có đình chỉ qua. Kim Đan kỳ cảm giác lực vô cùng kinh khủng, phía ngoài chiến đấu, hắn đều có thể cảm ứng được. Lúc trước huyền hổ một mực ở vào hạ phong, mà bây giờ, chiến đấu đình chỉ. Cái này không nhịn được để hắn sắc mặt có chút khó coi. Diệp Lâm cầm lấy một bên nằm Chu Tà, liền hướng ngoài động đi đến. Mà lúc này ngoài động, huyền hổ một cái tay xách theo đại chùy, toàn thân máu tươi, vô cùng chật vật nhìn trước mắt viêm mãng. Mà nơi xa, một đầu viêm mãng thi thể chính đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đáng chết nhân loại, hiện tại, ngươi cũng nên chết đi. Đầu này kim đan đỉnh phong viêm mãng cực kỳ phẫn nộ, thê tử của mình, bị trước mắt tiểu tử này tại mí mắt của mình phía dưới cứ thế mà nện chết. Ha ha ha, tới đi, mặc dù đã đèn cạn dầu. Thế nhưng ngươi bây giờ cuối cùng không dám toàn lực xuất thủ. Vừa rồi cái kia một cái đuôi, căn bản không có khả năng đánh chết một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, ngươi ngay tại cảnh giác bốn phía, lo lắng sư đệ ta tu dưỡng tốt đi ra giết chết ngươi, phải không? Huyền hổ cười ha ha một tiếng, vô cùng gian nan đứng lên, từ Diệp Lâm bị đánh vào trong núi sống chết không rõ đến bây giờ. Trước mắt viêm mãng cuối cùng không dám toàn lực cùng chính mình liều mạng. Tại mọi thời khắc giữ lại lực lượng cảnh giác cái kia sống chết không rõ Diệp Lâm. Không phải vậy tại cái này viêm mãng dưới tay, chính mình chết sớm. Nói cho cùng, chính mình vẫn là ước lượng sai cái này viêm mãng chiến lực, không phải vậy cũng không đến mức dùng chính mình chật vật như vậy. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Đột nhiên, viêm mãng một bên ngọn núi đột nhiên nổ tung, Chu Tà tốc độ giống như lôi đình thần tốc kích xạ mà đến. bất ngờ không đề phòng, trực tiếp xuyên thấu nó cái kia thân thể cao lớn. Chết tiệt. Dưới một kích này, Viêm Mãng bị triệt để chọc giận, nâng lên to lớn đầu bắt đầu va chạm một bên Hỏa Diệm Sơn, mưu đồ đem trong đó Diệp Lâm xô ra. Bát quái chùy, càn khôn ly tâm. Nhìn thấy như vậy, Huyền Hổ làm sao có thể bỏ qua trước mắt cơ hội tốt như vậy, một chân dẫm nát dưới chân mặt đất, toàn bộ thân hình nhảy lên thật cao, hướng về Viêm Mãng đầu chính là một búa. Một búa đi xuống, Viêm Mãng cái kia to lớn đầu trực tiếp bị đập xuống lòng đất. Ngự kiếm thuật, vạn kiếm quy tông. Lúc này, Diệp Lâm thân ảnh đã xuất hiện tại đỉnh núi, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đếm mãi không hết trường kiếm bắt đầu tập hợp. Mà vô tận kiếm bầy, trực tiếp đem toàn bộ Hỏa Diệm Sơn bao khỏa, thoạt nhìn cực kỳ tráng quan. Chơi kiếm, chính là soái A. Trên mặt đất Huyền Hổ nhìn hướng lên trời trên không bị kiếm bầy vây quanh Diệp Lâm, nhìn một chút trong tay đại chùy, đầy mặt hâm mộ nói. Sau đó nâng lên cự chùy hướng về Viêm Mãng to lớn đầu lại là một búa. Về sau mấy cái lắc mình hướng nơi xa phóng đi. Từ Diệp Lâm trên một kích này, hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Chém. Chờ đến không sai biệt lắm về sau, Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, trường kiếm giống như thiên đạo thẩm phán, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Oanh. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, toàn bộ Hỏa Diệm Sơn trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chảm đi 1/10. Mà Viêm Mãng thì dưới một kích này, thi thể tách rời. Nguyên bản đã bị Huyền Hổ tiêu hao không sai biệt lắm, bây giờ tại miễn cưỡng ăn Diệp Lâm một kích toàn lực, không chết liền không có thiên lý. Đợi đến giải quyết xong về sau, Chu Tà vần quanh Diệp Lâm quanh thân xoay quanh một vòng, trực tiếp lơ lửng tại sau lưng. Chơi kiếm quả nhiên soái. Nơi xa, Huyền Hổ nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Lâm, đầy mặt ghen tị. Sớm biết hắn cũng làm lần đầu tu kiếm đi. Diệp sư đệ, thế nào? Vừa rồi ngươi không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng. Huyền Hổ xách theo đại chùy, gãi đầu một cái vừa đi vừa nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười. Yên tâm sư huynh, vừa rồi bất ngờ không đề phòng, cái này Viêm Mãng quả thật làm cho ta gặp phải điểm khó khăn, bất quá vấn đề không lớn. Diệp Lâm thu hồi Chu Tà, đi tới Huyền Hổ trước người. Tốt, cái này Viêm Mãng thứ ở trên thân, ngươi có thể tùy ý lấy, ngươi tại chỗ này chờ ta đi cái kia Viêm Mãng trứng. Được. Nhìn xem Huyền Hổ bóng lưng biến mất, Diệp Lâm cái này mới đưa ánh mắt thả tới trước mắt Viêm Mãng trên thân. Lập tức ngẩng đầu đem Viêm Mãng thân thể một phân thành hai, đem yêu đan cùng mật rắn lấy ra, đem mật rắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Loài rắn yêu thú mật rắn là có thể giải phần lớn độc, luyện hóa về sau, còn có thể loại trừ trong cơ thể đan độc. Diệu dụng vô tận. Là thuốc ba phần độc, mỗi một hạt đan dược luyện hóa, trong cơ thể đều sẽ tích góp tương ứng đan độc, mà cái này đan độc, góp nhặt nhiều, cũng liền tạo thành độc tố chí mạng. Đối với đột phá cảnh giới cùng với tuổi thọ, đều có cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng. Cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, tu sĩ đều cần tìm kiếm đại lượng bảo vật đến loại trừ đan độc. Mà mật rắn, chính là loại trừ đan độc bảo vật bên trong, dùng tốt nhất đồ chơi. Thu hồi mật rắn về sau, Diệp Lâm cầm trong tay yêu đan, cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy Huyền Hổ. Có đôi khi, làm người không thể quá tham, chính mình tất nhiên đã thu lấy mật rắn, cái kia tương ứng, liền phải cho người ta lưu lại yêu đan. Quá tham, cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao lần này hắn thu hoạch đã đầy đủ nhiều, thỏa mãn. Diệp sư đệ. Đi thôi, trọn vẹn 3 viên Viêm Mãng trứng, chỉ cần đem cái đồ chơi này cầm tới nhiệm vụ đại điện, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chương 154, Mộng Y Nhiên. Nơi xa, Huyền Hổ trong ngực ôm 3 viên hỏa quả trứng lớn màu đỏ hướng bên này đi tới. Diệp Lâm đem bên kia Viêm Mãng mật rắn lấy ra bỏ vào không gian giới chỉ, sau đó đem 2 viên yêu đan đưa cho Huyền Hổ. Nhìn trước mắt 2 viên yêu đan, Huyền Hổ sững sờ. Hắn nguyên bản cho rằng Diệp Lâm sẽ toàn bộ thu đi, không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà đem nhất vật chân quý để lại cho hắn. Cái này, ngươi không cần sao? Huyền Hổ đem 3 viên trứng lớn bỏ vào không gian giới chỉ, không nhịn được nói. Kim đan trung kỳ cùng kim đan đỉnh phong yêu đan, cộng lại giá trị khoảng chừng 10 mấy 20 viên trung phẩm linh thạch. Đây chính là một số lớn tài phú. Không cần, ta đã cầm mật rắn, những này, là ngươi. Diệp Lâm nói xong, đem yêu đan đặt ở Huyền Hổ trong tay. Nhìn xem trong tay yêu đan, Huyền Hổ trong lòng rung động có vẻ như có đồ vật gì bị xúc động. Hắn là cái cô nhi, từ nhỏ đến lớn, đều là chính mình một thân một mình sinh tồn, lúc nhỏ vì ăn, từ đó học được trộm. Bị người ta tóm lấy, tránh không được một trận đánh mắng. Trưởng thành, bị đi qua vô danh sơn đại năng phát hiện có tu luyện chi tư, người mang trung phẩm linh căn, vì vậy bị đại năng đưa đến vô danh sơn, ném tới ngoại môn. Chỉ là dặn dò một câu chính mình từ đây là vô danh sơn đệ tử về sau, liền tự mình rời đi. Từ vừa bước vào tu luyện giới đến bây giờ, chính mình gặp phải rất nhiều người, những người này, đều không ngoại lệ, vì tài nguyên không từ thủ đoạn. Trước đây còn tại luyện khí kỳ lúc, vì một viên hạ phẩm linh thạch, không tiếc giết người, cho tới bây giờ. Từ đây ngày trước, hắn tính cách trở thành ghét nhất người. Vừa rồi để Diệp Lâm xử lý thi thể thời điểm, hắn đã ngầm thừa nhận đem hai cỗ viêm mãng thi thể đưa cho Diệp Lâm. Bởi vì sai lầm của mình phán đoán, dẫn đến Diệp Lâm ngạnh kháng kim đan đỉnh phong viêm mãng một kích, Diệp Lâm mặt ngoài không có việc gì, khẳng định đã bị nội thương. Đây coi như là bồi thường. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lâm thế mà còn cho mình giữ lại. Làm sao vậy, Huyền sư huynh, chúng ta cần phải đi à? Diệp Lâm nhìn đứng ở tại chỗ ngây người Huyền Hổ, không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Tốt, đi thôi, đi. Nghe vậy, Huyền Hổ lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói. Sau đó hai người thuận gió mà lên, hướng nơi xa bay đi. Liền tại sau khi hai người đi không lâu, một vị trên người mặc áo tím trung niên nam nhân đứng tại chỗ, nhìn xem phía dưới hỏa diệm sơn. Viêm mãng a viêm mãng, cuối cùng vẫn là không thể chờ ngươi đột phá nguyên anh kỳ, đây là mệnh số của ngươi a. Trung niên nam nhân cười lắc đầu, sau đó vung tay lên một cái, chỉ thấy nguyên bản hỏa diệm sơn bên trên, lại xuất hiện hai cái viêm mãng, mà cái này hai cái viêm mãng, rõ ràng là kim đan đỉnh phong viêm mãng. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề, liền lưu tại cái này hỏa diệm sơn a, trong vòng 10 năm, không được rời đi hỏa diệm sơn, 10 năm về sau, có thể tùy ý hành tẩu. Trung niên nam nhân nói xong, phía dưới hai đầu kim đan đỉnh phong viêm mãng giống như tiểu hài tử, đàng hoàng gật gật đầu. Thấy thế, trung niên nam nhân hài lòng vuốt vuốt tròm râu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, ngươi lại tại chỗ này chờ ta, ta cái này liền tiến đến nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Một cái trắng nuột như ngọc trên bậc thang, Huyền Hổ hướng về trước mắt Diệp Lâm dặn dò, lập tức nhấc chân hướng một bên đại điện đi đến. Đợi đến Huyền Hổ rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người nhìn bốn phía. Trước mắt là một tòa xây ở giữa không trung đại điện, mà dưới chân thì là một loại đặc thù ngọc tạo thành bình đài. Bốn phía thỉnh thoảng có đám mây thổi qua, thoạt nhìn lộng lẫy. Uy, bên kia, chớ ngẩn ra đó, kêu chính là ngươi, tới giúp ta một việc. Đang lúc Diệp Lâm ngắm nhìn bốn phía thời điểm, sau lưng truyền đến một thanh âm, đem suy nghĩ của hắn kéo về. Diệp Lâm quay đầu, chỉ thấy nơi xa dưới cây ngô đồng, đứng một vị trên người mặc thanh sam, tóc dài xõa vai nữ tử. Nữ tử hai mắt linh động vô cùng, nho nhỏ mặt tròn, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Hỗ trợ cái gì? Diệp Lâm đi lên phía trước, nhìn xem nữ tử trước mắt, không nhịn được có chút hỏi. Ngươi cầm giúp ta cái này cùng sợi dây, ta đi xuống lấy chút đồ vật, ngươi ghi nhớ a, ngàn vạn muốn cầm gấp, ta nói kéo thời điểm, ngươi kéo lên là được rồi. Nữ tử đưa cho Diệp Lâm một chuỗi màu xanh dây thừng dài, mỗi chữ mỗi câu dặn dò. Mà Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, bên cạnh cô gái để đó một cái giếng, giếng bốn phía từ đặc thù chất liệu hình thành, giống như một cái trận pháp, thoạt nhìn thần bí khó lường. Mà lúc này, nữ tử trước mắt đem một đầu sợi dây cột vào bên hông mình, lập tức một đầu nhảy vào giếng sâu bên trong, Diệp Lâm một phát bắt được sợi dây. Nhớ tới kéo tốt, tuyệt đối đừng buông tay. Giếng này bên trong có không gian đặc thù, mà còn có trận pháp trấn áp, trong này, ta là điều động không được linh lực. Ngươi nếu là buông tay, ta khả năng cả một đời đều lên không tới. Lúc này, đáy giếng truyền đến nữ tử âm thanh, Diệp Lâm cái này mới thu hồi lòng khinh thị, tay phải có chút dùng sức. Nửa ngày về sau, Huyền Hổ cầm khen thưởng đi ra, nhìn đứng ở bên cạnh giếng Diệp Lâm, không nhịn được đầy mặt nghi hoặc. Ngươi tại chỗ này làm gì vậy? Huyền Hổ nhìn một chút Diệp Lâm trong tay sợi dây, có chút trầm ngâm. Ta đã biết, đây là thuộc về ngươi cái kia phần, cầm cẩn thận, ta có việc, đi trước. Huyền Hổ đem trong tay tài nguyên đưa cho Diệp Lâm, lập tức nhảy xuống, hướng về phía dưới bay đi. Diệp Lâm thu hồi trong tay tài nguyên, đưa đầu hướng trong giếng nhìn lại. Trong giếng một mảnh đen kịt, nhìn như sâu không thấy đáy, mà bên trong, truyền đến từng trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị, dù sao rất khó chịu. Tốt, kéo ta đi lên. Lúc này, đáy giếng truyền đến nữ tử âm thanh, Diệp Lâm tay phải bắt đầu dùng sức, một phút đồng hồ sau, nữ tử trong tay cầm một lớn một nhỏ hai cái hồ lô bỏ ra miệng giếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt, đa tạ, ta gọi Mộng Y Nhiên, dám hỏi tục danh của ngươi. Mộng Y Nhiên nhìn xem Diệp Lâm, một bên chỉnh lý quần áo, vừa nói. Diệp Lâm. Diệp Lâm, trong rừng lá, danh tự không sai, lần này đa tạ ngươi. Nếu không phải chỉ nhược nha đầu kia không tại, ta cũng không dùng được ngươi. Vì cảm ơn ngươi, đây là thù lao của ngươi. Nói xong, Mộng Y Nhiên đem trong tay tiểu hồ lô đưa cho Diệp Lâm, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận. Đây là, thứ gì? Diệp Lâm nhìn xem trong tay hồ lô, đem miệng hồ lô từ từ mở ra. Lập tức, trong đó truyền đến một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi rượu vị, chỉ là vẻn vẹn ngửi, liền để Diệp Lâm tinh thần chấn động, toàn thân linh lực vận chuyển tốc độ cũng không khỏi đến dễ chịu mấy phần. Cái này để hắn hai mắt ngưng lại, đồ tốt. Đây là ngô đồng nhưỡng. Rượu này uống có khả năng tăng lên tốc độ tu luyện, tinh thuần linh lực, đối tu luyện vô cùng hữu ích. Liền trong tay ngươi nhiều như thế, liền giá trị 10 khỏa trung phẩm linh thạch, nếu không phải nhìn ngươi thiện tâm giúp ta, ta còn không đưa ngươi đây. Mộng quần áo hai tay ôm ngực, ngạo kiều nói. Đa tạ cô nương. Nghe vậy, Diệp Lâm trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới như thế nhỏ một hồ lô rượu, thế mà đắt như vậy. Nhìn ngươi cái này trang phục. Là mới nhập môn không lâu ngoại môn đệ tử A. Lúc này, Mộng Y Nhiên vây quanh Diệp Lâm vần quanh, bên trái ngó ngó nhìn bên phải một chút. Là, trước đó vài ngày mới nhập môn. Không sai, kim đan trung kỳ tu vi, khí tức sung mãn không tì vết chút nào, không sai không sai. Ngươi người bạn này, ta giao. Mộng Y Nhiên đứng tại Diệp Lâm bên cạnh, vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Cái này để Diệp Lâm không nghĩ ra. Nha đầu này. Như quen thuộc A. Về sau có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi chơi, không sao cũng tới tìm ta chơi A. Mộng Y Nhiên nói xong, khoanh tay bên trong hồ lô liền hướng nơi xa chạy đi. Ghi nhớ, ta một mực đều ở nơi này, nhàm chán liền đến tìm ta chơi, ta cũng một mực rất nhàm chán. Nơi xa, truyền đến Mộng Y Nhiên âm thanh. Nhìn xem Mộng Y Nhiên thân ảnh biến mất, Diệp Lâm ước lượng mấy lần trong tay hồ lô, cười lắc đầu. Chương 155, Khai Thiên Đường. Đợi đến Diệp Lâm đến tới trên mặt đất thời điểm, một bên hẻm bên trong, Huyền Hổ đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem lòng bàn chân. Huyền Hổ sư huynh. Nghe được có người nói chuyện, Huyền Hổ lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Lâm đứng tại trước mắt mình. Mà Huyền Hổ hai mắt thì chậm rãi rời xuống, tại nhìn đến Diệp Lâm trên tay phải hồ lô thời điểm, đầy mắt hưng phấn. Quả là thế, Ngô Đồng Nhưỡng, sư đệ. Người thật đúng là phúc khí lớn a. Nhìn xem Diệp Lâm trong tay hồ lô, Huyền Hổ đầy mặt ghen tị. Đây chính là Ngô Đồng Nhưỡng a, bọn họ những này ngoại môn đệ tử, một năm đều chưa chắc có khả năng làm đến một giọt. Sư đệ, ta ra 20 viên trung phẩm linh thạch, đem cái này bình Ngô Đồng Nhưỡng trang nhường cho ta làm sao? Huyền Hổ nói xong, trong tay xuất hiện 20 viên trung phẩm linh thạch. Lập tức, 20 viên trung phẩm linh thạch tập hợp một chỗ. Tạo thành một cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc đoàn. Mà Huyền Hổ thì hai mắt khát vọng, tựa hồ chỉ cần Diệp Lâm nhẹ khẽ gật đầu một cái này linh thạch, chính là hắn. Nhìn xem Huyền Hổ như vậy, Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút, đem trong tay hồ lô ném lên, bắt lấy, ném lên, bắt lấy. Cái đồ chơi này, rất chân quý. Ta sẽ không chuyển nhượng cho sư huynh không cần vẽ vời thêm chuyện. Diệp Lâm nói xong. Huyền Hổ nguyên bản khát vọng ánh mắt, dần dần thay đổi đến thất vọng. Vẫn là kém một bước. Sư đệ, ngươi nhưng không biết, vô danh sơn ngoại môn địa vực bên trong Ngô Đồng Nhưỡng, đây chính là liền nội môn sư huynh đều vô cùng nóng mắt. Rượu này hiệu quả đương nhiên so với tất cả chân chính thiên địa linh tử đến nói, kém không phải một chút điểm, thế nhưng rượu này cảm giác, tuyệt đối là nhất tuyệt. Có đôi khi nội môn sư huynh đều sẽ không giữ thể diện ra nửa đêm trộm rượu. Huyền Hổ ánh mắt lưu luyến không bỏ từ Diệp Lâm trong tay hồ lô bên trên rời đi, chẹp chẹp miệng nói. Liền nội môn sư huynh đều nóng mắt vô cùng rượu, tất nhiên rượu này chân quý như vậy, Mộng sư tỷ ở đâu ra quyền lợi cho ta nhiều như thế. Diệp Lâm nhẹ nói. Rượu này chân quý như vậy, tông môn bên trong khẳng định sẽ nghiêm ra quản khống, mà Mộng Y Nhiên thế mà còn có thể tùy ý cho chính mình nhiều như thế. Vậy ngươi nhưng là phiến diện đi, rượu này a là Mộng sư tỷ sản xuất. Huyền Hổ ôm đầu, một bên hướng phía trước đi, một bên hững hờ nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm chấn động, khá lắm. Đang lúc hai người đi về phía trước thời điểm, trên mặt đất, đột nhiên truyền đến ngăn không được chấn động. Mà trên bầu trời, tường quang trải rộng, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Cùng lúc đó, toàn bộ ngoại môn, triệt để bị kinh động. Vô số lưu quang nhộn nhịp đi tới giữa không trung, mỗi đạo lưu quang, đều đại biểu cho một vị ngoại môn đệ tử. Những đệ tử này nhộn nhịp chắp tay nhìn hướng lên trời trống không. Mà Diệp Lâm thì cấp tốc ngừng lại thân thể, ngẩng đầu nhìn lại. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là chuyện tốt, Vô Danh Sơn xem như Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực, có lẽ không ai dám đến khiêu khích. Thiên lộ đã mở, mời ngoại môn đệ tử đăng thiên lộ, đăng đỉnh thiên lộ người, có thể nghe giảng nói. Lúc này, một đạo thần bí khó lường âm thanh vang vọng toàn bộ ngoại môn. Âm thanh kết thúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số bạch quang. Bạch quang lẫn nhau đan vào, chậm rãi, từng đạo cầu thang hiện rõ tại trước mắt mọi người. Cầu thang một đường hướng lên trên cùng thì có một cái to lớn bạch ngọc bình đài. Diệp Lâm thô sơ giản lược quét qua, cái này cầu thang khoảng chừng 9.999 tầng. Ta dựa vào, khai thiên đường, đây không phải là nội môn đệ tử chuyên môn phúc lợi sao? Làm sao sẽ đến phiên chúng ta? Nhìn xem ngày này đường, Huyền Hổ trừng to mắt. Há to mồm, đầy mặt không dám tin. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Diệp Lâm đi tới Huyền Hổ bên cạnh, mở miệng hỏi. Khai thiên đường, là nội môn đệ tử chuyên môn phúc lợi, mỗi qua một đoạn thời gian, tại nội môn, đều sẽ có đại năng khai thiên đường. Chỉ cần có thể đăng đỉnh thiên lộ, liền có thể lắng nghe đại năng giảng đạo 3 ngày thời gian. Mà thiên lộ tổng là 9.999 bậc, mỗi leo lên nhất giai. Đều là đối tự thân thử thách. Mà tại đăng thiên lộ quá trình bên trong, vô luận là thể xác tinh thần vẫn là thần hồn, đều sẽ bị xưa nay chưa từng có áp lực. Cái đồ chơi này trước đây chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách hưởng thụ, không nghĩ tới hôm nay thế mà giáng lâm ngoại môn, đi mau. Đây chính là cơ duyên lớn lao, không thể bỏ qua. Huyền Hổ nói xong, kéo một cái Diệp Lâm hướng về thiên lộ phóng đi. Mà bốn phía, không ngừng có lưu quang hướng về thiên lộ phóng đi. Giờ khắc này, vô luận là chính đang làm gì ngoại môn đệ tử, đều đang hướng phía thiên lộ phương hướng đuổi. Chờ đến thiên lộ thời điểm, bốn phía đã có mấy chục đạo thân ảnh ngay tại từng bước một bắt đầu đăng thiên lộ. Sư đệ, đăng thiên lộ thời gian tổng cộng chỉ có 3 canh giờ, nếu là 3 canh giờ còn không có đăng đỉnh, ghi nhớ kỹ, trực tiếp quay đầu liền nhảy đi xuống, ghi nhớ, trực tiếp nhảy đi xuống. Nếu không thiên lộ phản vệ khả năng sẽ đem ngươi trực tiếp hủy đi. Huyền Hổ nói xong, hai chân đứng tại thiên lộ bên trên, bắt đầu từng bước một đăng thiên lộ. Mà Diệp Lâm thì nhìn bốn phía, sau đó nhấc chân đạp ở trên cầu thang. Phía trước trăm bước, Diệp Lâm đi rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà thứ 101 bước bước ra về sau, Diệp Lâm liền cảm giác được phía sau có một cỗ áp lực hướng chính mình cuốn tới. Theo bước chân thả nhanh, sau lưng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Chậm một chút, không được, giảng đạo tuy tốt, ta vô phúc hưởng thụ, không đi. Không được, ta cũng không đi, thiên lộ chính là đại năng thiết lập thử thách, đi chính là đi, không được là không được, không kiên trì. Chờ bước vào thứ 3.000 tầng về sau, Diệp Lâm bốn phía đã bắt đầu có đệ tử không ngừng từ bỏ. Bọn họ không có hình tượng chút nào nằm tại trên cầu thang thở mạnh. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Mà Diệp Lâm thì một thân mồ hôi lạnh, liền xem như hắn, cũng cảm thụ áp lực lớn lao. Cái này mới 3.000 tầng, thật sự có thể đăng đỉnh sao? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên, nơi xa, chỉ có chút ít mấy thân ảnh còn đang từng bước chật vật hướng lên trên phương đi đến. Diệp sư huynh, thật là đúng dịp a. Đột nhiên, Diệp Lâm bên cạnh xuất hiện một thân ảnh. Lý Tiêu Dao. Nhìn xem bên cạnh Lý Tiêu Dao, Diệp Lâm đầy mặt khác biệt, Lý Tiêu Dao cả người lộ ra vô cùng dễ dàng, phảng phất cái này áp lực lớn lao, đối hắn vô dụng giống như. Diệp sư huynh, cố gắng, ta tại đỉnh phong chờ ngươi. Lý Tiêu Dao hướng về Diệp Lâm cười một tiếng, lập tức nhấc chân hướng về phía trên chạy đi. Không sai, chính là chạy. Tại cái này mọi người mỗi bước ra một bước đều muốn nghỉ ngơi một trận cầu thang, Lý Tiêu Dao thì là dùng chạy. Diệp Lâm nhìn xem Lý Tiêu Dao bóng lưng, cẩn thận tường tận xem xét. Người với người đều là giống nhau, không tồn tại cái gì thân thể cấu tạo khác biệt khí vận quấn thân nói chuyện. Lý Tiêu Dao dĩ nhiên thân có đại khí vận, thế nhưng ngày này đường cũng không phải thiên đạo thiết lập, chính là vô danh sơn đại năng thiết lập. Mà vô danh sơn đại năng, căn bản nhìn không thấu cái gọi là khí vận. Mà Lý Tiêu Dao vẫn như cũ có khả năng như vậy nhẹ nhõm, khẳng định có cái gì khác biệt. Nhìn chằm chằm nửa ngày sau, Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, lập tức nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Lý Tiêu Dao có khả năng như vậy nhẹ nhõm, cũng là bởi vì Lý Tiêu Dao thân có kiếm thể, mà còn Lý Tiêu Dao đã lĩnh ngộ kiếm ý. Bởi vậy, hắn lên thang trời mới có thể nhanh như vậy. Sau một khắc, từng đạo không hiểu ba động quấn quanh Diệp Lâm quanh thân, từng thanh trong suốt tiểu kiếm vây quanh Diệp Lâm thân thể xoay tròn. Diệp Lâm toàn thân, tỏa ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Đến kim đan kỳ, ta đã có thể triệt để khống chế loại này trạng thái. Diệp Lâm cảm thụ được tự thân biến hóa, đầy mặt mừng rỡ. Ta có thể khống chế bốn phía thiên địa chi lực, mà loại này áp lực, ta có thể điều động thiên địa chi lực để ngăn cản. Diệp Lâm chậm rãi điều động bốn phía thiên địa chi lực để ngăn cản tự thân bị áp lực. Sau một khắc, toàn bộ thân thể hồn nhiên chợt nhẹ, phảng phất cái gì áp lực đều không có. Quả là thế. Chương 156, Hóa Thần Chân Nhân. Cảm nhận được quanh thân biến hóa, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Chính mình quanh thân kiếm ý nhìn xung quanh, cái gọi là áp lực, không còn sót lại chút gì. Lập tức Diệp Lâm đầy mặt thư giãn thích ý nhấc chân, hướng về phía trên đi đến. Hắn không phải mới vừa còn một mặt áp lực bộ dạng sao? Hiện tại như thế phảng phất biến thành người khác giống như. Diệp Lâm sau lưng, đang cố gắng leo lên đệ tử đầy mặt mộng bức. Vừa rồi Diệp Lâm còn giống như bọn hắn, thế nhưng hiện tại, làm sao phảng phất biến thành người khác giống như. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý, quanh thân vờn quanh ý cảnh. Dụng ý cảnh có khả năng điều động thiên địa chi thế đặc biệt thuộc tính đến chống cự thiên lộ tạo thành áp lực. Mưu kế hay, đáng tiếc, ý cảnh muốn lĩnh ngộ, sao mà khó khăn, xem ra như thế thiên lộ, không có duyên với ta. Nơi xa, một vị tay cầm một cái quạt lông đệ tử nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, như có điều suy nghĩ nói. Quả nhiên nhẹ nhõm. Có kiếm ý ngăn cản, Diệp Lâm đầy mặt thư giãn thích ý, phảng phất tại bình thường hành tẩu giống như. Mà nhìn lên trên, chỉ có 5 thân ảnh, tăng thêm chính mình, cũng chỉ có 6 thân ảnh mà thôi. Lại nhìn về phía sau, một đống lớn ngoại môn đệ tử bước đi liên tục khó khăn, mỗi bước ra một bước đều vô cùng gian nan. Lĩnh ngộ ý cảnh, cuối cùng chỉ là số ít người. Diệp Lâm trên đường đi vô cùng dễ dàng, đợi đến cuối cùng 100 bước thời điểm, Diệp Lâm biến sắc. Tiếp xuống, kiếm ý vô dụng. Đây là trực tiếp tác dụng tại thần hồn. Mà bốn phía, nguyên bản 5 vị đệ tử từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Tiêu Dao như thường ở tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Cửu cửu, 98, 97, 96. Mỗi bước ra một bước, Diệp Lâm đều tại nội tâm lẩm nhẩm. Không có cách, thực sự là rất khó khăn. Đây là hắn huyền quang tháp cực tốc vận chuyển, cố gắng cắt giảm thần hồn sức ép lên kết quả. Mà Phượng Hoàng Hỏa cũng tại thần hồn bốn phía lưu chuyển. Từ khi Phượng Hoàng Hỏa tiến giai thành địa giai thượng phẩm về sau, hắn phát hiện Phượng Hoàng Hỏa có thể trực tiếp tác dụng tại thần hồn. Có thể bảo vệ chính mình thần hồn, cũng có thể thiêu đốt người khác thần hồn. Cái này để Diệp Lâm vui mừng một hồi lâu. Bây giờ Phượng Hoàng Hỏa, chỉ cần Nguyên Anh kỳ tu sĩ không cẩn thận nhiễm đến, cũng sẽ không sống dễ chịu. Điều kiện tiên quyết là đứng bất động. Còn có nửa canh giờ. Lúc này, Thiên Lộ Đỉnh, truyền đến một thanh âm. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn bình đài, cũng không gặp thanh âm chủ nhân. Bất quá có khả năng chế tạo ra ngày này đường tồn tại, chắc hẳn tu vi cũng sẽ không thấp. Dù sao nguyên anh kỳ cao thủ chế tạo ra đồ vật không có khả năng ép như thế một đống lớn kim đan kỳ tu sĩ không ngóc đầu lên được. Chết tiệt. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh một vị đệ tử sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ gối tại trên bậc thang, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thần hồn bị thương, trở về đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời âm thanh kia lại lần nữa truyền đến, bên cạnh đệ tử kia liền biến mất không thấy gì nữa. Còn có 10 phút đồng hồ. Chờ trên bầu trời âm thanh kia lại lần nữa truyền đến thời điểm, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao hai người song song đứng, nhìn trước mắt 10 cái bậc thang. Nguyên bản thường thường không có gì lạ 10 cái bậc thang, vào lúc này hai người trong mắt, không khác thế gian nhất xa khoảng cách xa. Không đúng. Đi đến một bước này, Diệp Lâm sắc mặt hơi kinh ngạc. Toàn bộ ngoại môn, cũng chỉ có Lý Tiêu Dao cùng chính mình hai người kiên trì đến cuối cùng, cái này kịch bản làm sao quen thuộc như vậy đâu. Sau đó Diệp Lâm đem ánh mắt thả hướng Lý Tiêu Dao trên thân, lập tức, một đạo trong suốt bảng hiện lên. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi kim đan sơ kỳ. Mệnh cách, vàng. Mệnh lý, khẩu Phật tâm xà kiếm đạo thông thần tiên thiên kiếm thể vận khí siêu nhiên thiên quyến chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa đỉnh phong, cuối cùng tiến về vô biên hải vực bên trong, bị ba đại thừa kỳ hải thú tập kích, cuối cùng vẫn lạc tại hải vực bên trong. Gần đây cơ duyên một, ngoại môn giáng lâm thiên lộ, người nắm lấy cơ hội, bằng vào tiên thiên kiếm thể thân phận, trực tiếp đăng đỉnh thiên lộ, trở thành thiên lộ chủ nhân thanh phong chân nhân chân truyền đệ tử. Gần đây cơ duyên 2, tại tàng kinh các hàng thứ 3 cái thứ tư bình xứ dưới đáy, phát hiện một cái ngọc bội, từ ngọc bội bên trong, phát hiện huyền giai thượng phẩm kiếm pháp, bích triều kiếm 3, tu luyện về sau, chiến lực tăng nhiều. Gần đây cơ duyên 3, bị thanh phong chân nhân ban cho một cái địa giai hạ phẩm ngọc bội bên trong chứa đựng thanh phong chân nhân một kích toàn lực, từ đó bị tồn làm nền bài. Khẩu Phật tâm xà, người bên ngoài xem ra rất giống công tử Văn Nhã. Kỳ thực nội tâm âm u vô cùng, chuyên chọn người bên cạnh hạ thủ, cùng ngươi trở thành bằng hữu, không có một cái kết cục tốt. Kiếm đạo thông thần, tại kiếm đạo một đường, ngươi là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ, thiên hạ không người có thể ra phải. Tiên thiên kiếm thể, người người mang thời kỳ thượng cổ cường đại thể chất một trong, tiên thiên thân thiện trường kiếm, một khi giác tỉnh, nhưng cùng cấp vô địch. Vận khí siêu nhiên, vận khí của ngươi vô cùng kinh khủng. Té một cái đều là bởi vì dưới chân có thiên tài địa bảo trượt chân, tại kinh khủng như vậy khí vận chiếu cố phía dưới, ngươi một tiếng xuôi gió xuôi nước. Thiên quyến chi tử, ngươi là thiên đạo chiếu cố người, muốn giết ngươi người, cuối cùng sẽ chỉ bị ngươi giết chết, đắc tội ngươi người, cuối cùng đều sẽ không chết quá đẹp, bao gồm sau người gia tộc. Nhìn xong Lý Tiêu Dao bảng về sau, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra. Trách không được, cái này kịch bản không hiểu quen thuộc. Chân nhân. Nhìn xem bảng bên trên thanh phong chân nhân, Diệp Lâm tinh tế mài, có thể được gọi là chân nhân, chỉ có hóa thần kỳ đại năng. Hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ, có thể xưng đại tu, tuyệt đối không thể tự xưng chân nhân. Chân nhân, là tu luyện đến nói người, tu luyện tới hóa thần kỳ về sau, mới có thể tính phải lên chân chính có chút đồ vật. Diệp sư huynh, không nghĩ tới hôm nay chỉ còn hai người chúng ta, còn có thể kiên trì ở hay không? Lý Tiêu Dao sắc mặt khó coi, hướng bốn phía nhìn xung quanh một vòng, hướng Diệp Lâm nhẹ nói. Yên tâm, có khả năng kiên trì được. Diệp Lâm sắc mặt mỉm cười. Còn có một phút đồng hồ. Kèm theo phía trên thanh phong chân nhân câu nói sau cùng, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao gần như thần đồng bộ, hai người nhộn nhịp cắn răng bước ra ba bước, đồng loạt đăng đỉnh. Sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình toàn thân chợt nhẹ, vừa rồi toàn bộ áp lực toàn bộ tiêu tán. Mà tự thân toàn thân mồ hôi cũng nháy mắt bốc hơi. Hai người các ngươi, thú vị, các ngươi có biết, vừa rồi nếu là ta kịp thời thu tay lại, các ngươi thần hồn rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Nơi xa, truyền đến một thanh âm. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh phong chân nhân ngồi ngay ngắn ở giữa tầng mây, thoạt nhìn thần bí khó lường. Mà tại phía trước, để đó hai cái bổ đoàn. Diệp Lâm không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi mới vừa đăng đỉnh hắn liền thấy được, rõ ràng là một cái bồ đoàn, làm sao hiện tại đột nhiên biến thành hai cái. Nơi này tổng cộng có hai cái bồ đoàn, ngồi xuống đi. Theo Thanh Phong chân nhân mở miệng nói xong, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao tiến lên. Đi tới bồ đoàn phía trước, hai người ôm quyền khom lưng hướng Thanh Phong chân nhân cúi đầu, sau đó ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Các ngươi có khả năng đăng đỉnh, cũng coi là cùng ta có duyên, tiếp xuống, ta sẽ giảng đạo 3 ngày, có khả năng nghe bao nhiêu, toàn bộ nhờ chính các ngươi. Thanh Phong chân nhân trong tay bụi bặm nhẹ nhàng vung lên, thiên lộ biến mất không thấy gì nữa, mà bốn phía cũng triệt để bị đám mây ẩn tàng. Từ ngoại giới nhìn lại, nguyên bản to lớn vô cùng bình đài, biến mất không còn tăm hơi không thấy. Nghe đại năng giảng đạo, là Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao cơ duyên, bởi vì cái gọi là phương pháp không được truyền qua tai, cũng không thể truyền ra ngoài, đúng là như thế. Tu luyện giống như tu tâm, chính là tranh với trời đấu. Kèm theo Thanh Phong chân nhân mở miệng, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại. Từ phổ cập tu luyện tri thức đến cuối cùng thâm ảo kinh nghiệm tu luyện, Diệp Lâm đều rất cố gắng lĩnh hội. Có ngộ tính thông thần cái này mệnh lý đi theo, làm cho hắn nghe tới cũng không phải khó hiểu như vậy. Chương 157, Lý Tiêu Dao bái sư. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm khí tức trên thân càng ngày càng dày đặc, nội tình càng ngày càng dày đặc. Mà toàn bộ cảnh giới cũng càng ngày càng vững chắc. Lấy phía trước đúng rất nhiều nghi hoặc, đều nhất nhất mà giải. Giảng đạo chính là tiền nhân giải thích cùng nhau đi tới kinh nghiệm, hậu nhân có vật tham chiếu, đi thông thuận vô cùng. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian nhất chuyển mà qua. Theo Thanh Phong chân nhân giảng đạo đình chỉ, Diệp Lâm vẫn chưa thỏa mãn mở to mắt. Chính nghe tận hứng đâu, liền không có. Tốt, 3 ngày giảng đạo thời gian đã đến. Tiểu hữu, người cùng ta có duyên, có thể nguyện bái ta làm thầy. Lúc này, Thanh Phong chân nhân cười tủm tỉm nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Từ vài ngày trước bắt đầu hắn liền lòng có cảm giác, về sau tinh tế tính toán, mới phát hiện chính mình tương lai đệ tử đã bái nhập tông môn. Mà trải qua một phen thôi diễn về sau, hắn đem ánh mắt khóa chặt đến ngoại môn. Về sau khai thiên đường, chỉ cần là cùng mình có sư đồ duyên phận, tự nhiên sẽ thông qua ngày này đường đi nghiệp. Bất quá hắn không nghĩ tới sự tình, nguyên bản 1 cái, biến thành 2 cái. 3 ngày thời gian, hắn lặp đi lặp lại tính toán mấy chục lần, cuối cùng đều khóa chặt Lý Tiêu Dao. Mà một bên Diệp Lâm, thì không có duyên với hắn. Tu vi càng cao, càng coi trọng duyên phận, người ta có một đoạn sư đồ duyên phận, vậy ta liền trở thành sư phụ ngươi, dạy bảo ngươi. Cuối cùng chạy qua một đoạn này nhân quả, cũng coi là vì chính mình tương lai tích lũy phúc phận. Tất cả mọi thứ, chỉ vì thành tiên. Ta. Nhìn xem Thanh Phong chân nhân cười tủm tỉm ánh mắt, Lý Tiêu Dao đầy mặt kinh ngạc, ngón trỏ tay phải chỉ vào chính mình. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Đây là thuộc về Lý Tiêu Dao cơ duyên, mà chính mình thì là cái góp đủ số. Bất quá hắn cũng thật tò mò Thanh Phong chân nhân cuối cùng sẽ xử lý như thế nào chính mình. Tự nhiên, người ta có một đoạn sư đồ duyên phận, người có thể nguyện bái ta làm thầy. Nhìn xem Lý Tiêu Dao như vậy vẻ mặt kinh ngạc, Thanh Phong chân nhân lộ ra rất được lợi. Hóa thần kỳ chân nhân chủ động thu đồ, chuyện này đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ khiếp sợ. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Chuyện tới như vậy, Lý Tiêu Dao không dám khinh thường, lập tức đứng dậy quỳ rạp xuống đất, hướng Thanh Phong chân nhân đi quỳ lại đại lễ. Một vị hóa thần kỳ chân nhân chủ động thu hắn làm đồ đệ, cái này còn do dự cái gì? Nhiều do dự 1 giây, hắn đều phải muốn quạt miệng mình. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Thanh Phong chân nhân cười to, tay phải phất trần vung lên, Lý Tiêu Dao thân thể chậm rãi đứng lên. Tiểu hữu, người ta cũng không có sư đồ duyên phận. Thế nhưng người có thể đăng bên trên ta ngày này đường, cũng coi là hữu duyên. Dạng này, lão đạo ta cho ngươi 2 lựa chọn, thứ nhất, ta cho ngươi 1 số lớn tài nguyên. Việc này như vậy bỏ qua, người ta duyên phận liền hết. Thứ hai, lão đạo ta có thể thu ngươi xem như ký danh đệ tử, ngày bình thường tu luyện ta sẽ không dạy bảo ngươi, mà còn tất cả trọng yếu sự tình, cũng cần chính ngươi nhìn xem xử lý. Ngươi chỉ là trên danh phận thuộc về ta đệ tử, thế nhưng cũng không có sư đồ thực, ngươi chọn cái nào? Thanh Phong chân nhân cười tủm tỉm nhìn hướng Diệp Lâm. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm trầm ngâm. Hóa thần kỳ chân nhân trong miệng 1 số lớn tài nguyên, khẳng định không phải số lượng nhỏ gì. Mà cái thứ 2 ký danh đệ tử, mặc dù gọi đệ tử, thế nhưng còn không bằng không làm, xác thực không có ích lợi gì, chỉ là có cái danh hiệu mà thôi. Có cái danh hiệu này, ngày sau đi ra sông sáo cũng an toàn một điểm, bất quá chính mình xem như vô danh sơn ngoại môn đệ tử, bản thân liền an toàn vô cùng, cái danh hiệu này có cũng được mà không có cũng không sao. Chân nhân, ta chọn cái thứ nhất. Diệp Lâm đứng dậy hai tay ôm quyền hướng Thanh Phong chân nhân cúi đầu, lập tức mở miệng nói ra. Ha ha ha, tốt, không sai. Thanh Phong chân nhân cười to, tay phải vung lên, một cái túi đựng đồ chậm rãi hướng Diệp Lâm bay tới. Ở trong đó có 100 viên trung phẩm linh thạch, 10 khỏa huyền giai hạ phẩm linh quả, một kiện huyền giai thượng phẩm luyện thiết bị liệu, còn có 3 viên huyền giai trung phẩm phá trướng đan. Cầm đi đi, thật tốt tu luyện, người ta tuy không sư đồ duyên phận, thế nhưng, người rất không tệ. Diệp Lâm tiếp nhận túi, lập tức trực tiếp bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Đa tạ chân nhân khích lệ. Tốt, đi xuống đi. Thanh Phong chân nhân nói xong, phất trần vung lên. Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, tại độ xuất hiện, chính mình đã đi tới chỗ ở cửa ra vào. Hóa thần kỳ thật người thủ đoạn, quả nhiên khủng bố như vậy. Nhìn trước mắt nơi ở, Diệp Lâm nội tâm tán thưởng. Vừa rồi hắn căn bản không kịp phản ứng, chính mình cũng đã xuất hiện tại chỗ ở. Nếu là Thanh Phong chân nhân muốn giết hắn, hắn thật liền chết như thế nào cũng không biết. Đúng rồi, tàng kinh các bên trong còn có Lý Tiêu Giao cơ duyên, huyền giai thượng phẩm kiếm pháp, không thể bỏ qua. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền nhấc chân hướng về nơi xa đi đến. Đang lúc Diệp Lâm rời đi về sau, vừa rồi đợi địa phương, lại xuất hiện 3 đạo thân ảnh. 2 đạo khuôn mặt xa lạ, mà trong đó một đạo, chính là cùng nhau tại Diệp Lâm trải qua khảo nghiệm Ngự Phong. Hai vị đại ca, hắn chính là cùng ta cùng nhau tiến vào tông môn, nghe nói chính là kim đan sơ kỳ, bất quá trên người hắn tài nguyên rất nhiều, tin tưởng ta. Hai vị đại ca đều là kim đan trung kỳ, chỉ cần bắt lấy hắn, tương lai tu luyện sẽ lại không thiếu cơ duyên. Vết thương chằng chịt Ngự Phong nhìn trước mắt hai vị đệ tử, đầy mặt nịnh nọt nói. Hắn mấy ngày nay, qua vô cùng khó, phi thường khó. Nguyên bản cho rằng tiến vào vô danh sơn, liền muốn nhất phi trùng thiên, không nghĩ tới, hắn đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Vừa tiến vào tông môn toàn thân tài nguyên liền bị cướp sạch không nói, phía sau cũng bởi vì trên thân tài nguyên không đủ, mỗi ngày bị đánh. Hắn vô cùng muốn rời đi vô danh sơn, đáng tiếc, vô danh sơn không phải hắn muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Mà lại quay người nhìn xem Diệp Lâm, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tiêu sái. Cái này để trong lòng hắn cực độ không bình tĩnh. Dựa vào cái gì Diệp Lâm liền như thế, mà chính mình mỗi ngày liền phải ăn đòn. Chác, con mẹ nó người muốn hố chúng ta có phải hay không? Làm hắn, cái này ngu xuẩn đồ chơi. Không ngờ, hắn lời nói, không những không có đạt được sau lưng hai vị đại ca tán thưởng, mà là bị vô tận nhục mạ cùng với đánh đập. Hắn chính là Huyền Hổ sư huynh bạn tốt, người để chúng ta đi đoạt hắn. Cùng cái ngu xuẩn. Nếu không phải tại tông môn, lão tử đã sớm giết chết ngươi. Trải qua một loạt đánh đập, Ngự Phong vết thương chằng chịt. Hai vị kim đan kỳ tu sĩ đều đang cố ý khống chế độ mạnh yếu, nếu không một bàn tay cũng đủ để cho Ngự Phong biến thành cho bụi. Càng đánh, Ngự Phong nội tâm càng ủy khuất. Vì cái gì muốn đánh ta? Ta là trúc cơ đỉnh phong, mà các ngươi đều là kim đan kỳ, vì cái gì? Nếu để cho ta trở thành kim đan kỳ, lão tử đem các ngươi từng cái giết chết. Vô danh sơn, cái gì rác rưởi tông môn, một điểm công bằng đều không có, ngoại môn đệ tử có kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ. Mà đệ tử ở giữa lại có thể tự do tranh đoạt tài nguyên, vì thế không tiếc bên dưới nặng tay, vì sao? Ngự Phong ngồi dưới đất, hét lớn, đem khoảng thời gian này bị ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ngoại môn địa khu, có kim đan kỳ đệ tử cùng trúc cơ kỳ đệ tử. Đệ tử ở giữa có thể lẫn nhau tranh đoạt cơ duyên, kể từ đó, bọn họ trúc cơ kỳ ở đâu ra đường sống. Mà Ngự Phong một đoạn này lời nói không những không có gây nên hai người đồng tình, ngược lại đầy mặt trào phúng. Công bằng, tại tu luyện giới ngươi cùng ta nói công bằng, buồn cười. Nắm đấm, chính là duy nhất chân lý, trung thực nói cho ngươi, vô danh sơn chín đại thân truyền đệ tử, trong đó 5 vị đều là đã từng lấy trúc cơ kỳ tu vi ở ngoại môn từng bước một đánh đi lên. Thật sự là hèn nhát, cái này thì không chịu nổi. Ngươi còn tu luyện cái rắm, sớm ngày về nhà nằm đi thôi, hèn nhát. Hai người nói xong, hướng về Ngự Phong vô tình nhổ nước miếng, lập tức xoay người rời đi. Ngự Phong biểu hiện, để bọn họ quá thất vọng. Tu luyện tu chính là thẳng tiến không lùi nghị lực, người đánh ta, cướp ta tài nguyên, tốt, chờ ta âm thầm ẩn nhẫn, tu vi đi lên về sau, trong đêm giết chết ngươi. Chính là bởi vì cái quy củ này, vô danh sơn đệ tử, chỉ cần có thể trưởng thành, không có một cái loại lương thiện. Dù sao một cái trúc cơ kỳ đệ tử ngồi xổm cái 4-5 ngày liền vì đi làm kim đan kỳ đệ tử như vậy, trưởng thành như thế nào lại yếu. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cung điện khổng lồ, đầy mặt rung động. Cái này vô danh sơn tàng kinh các, thật là đồ sộ a. Chương 158, không hợp thói thường phân thân. Chỉ thấy phía trước khoảng chừng 3 tòa màu vàng cung điện, 3 tòa cung điện liền cùng một chỗ, tỏa ra vô tận ánh sáng màu vàng óng, thoạt nhìn chói mắt đến cực điểm. Mà từng đạo màu đỏ cây cột trống lên cung điện này. Mỗi cái trước cung điện phương, đều đứng ngồi hai đầu sư tử đá, nếu là cẩn thận nhìn chằm chằm sư tử đá hai mắt, sẽ cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao tác dụng tại tự thân. Đi vào tàng kinh các, bốn phía không có một bóng người. Tàng kinh các nội bộ không có gì đặc biệt đồ vật, chỉ có từng hàng màu đen mặt phẳng. Mặt phẳng bên trên, trưng bày từng cái màu đen bình sứ, mỗi cái bình sứ bên trong đều có một cái ngọc bội. Diệp Lâm đi tới bình sứ phía trước, hướng bình sứ nội bộ nhìn. Bình sứ trung tâm để đó ngọc bội, mà bình sứ cửa ra vào bộ, thì có một tầng màu xanh bình chướng. Mỗi cái bình sứ đều bị loại này màu xanh bình chướng phong ấn, không có đặc biệt thủ pháp, ngươi là căn bản là không có cách được đến đồ vật bên trong. Một lát sau, Diệp Lâm trực tiếp đi tới hàng thứ ba, tìm tới cái thứ tư bình sứ về sau, Diệp Lâm tuần sát bốn phía. Phát hiện bốn phía không có người về sau, đem bình sứ nhẹ nhàng nâng lên. Quả nhiên, tại bình sứ dưới đáy, bất ngờ để đó một cái ngọc bội. Diệp Lâm thu hồi ngọc bội, nhẹ nhàng đem bình sứ thả xuống, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Cầm ngọc bội một đường đi tới chỗ ở, Diệp Lâm cái này mới đưa ngọc bội lấy ra. Sau đó đem ngọc bội nhẹ nhàng chống đỡ tại trên trán, lập tức, một cỗ ký ức vọt thẳng vào trong đầu. Phương pháp này vẫn là Diệp Lâm vừa đi vào vô danh sơn thời điểm nhìn thấy người khác sử dụng. Đem trong đầu cực kỳ chỉnh lý xong sau, Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng. Hảo kiếm pháp. Bích chiều kiếm 3, tổng cộng chia làm tầng 7. Tu luyện tầng thứ nhất, có thể phát ra một đạo kiếm 3, cứ thế mà suy ra. Chờ tu luyện tới tầng thứ 7 thời điểm, có thể liên tục chém ra 7 đạo kiếm 3. Mà còn mỗi một đạo kiếm 3 uy lực là bên trên một đạo kiếm 3 một lần. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, giống như nước biển liên miên bất tuyệt. Lập tức Diệp Lâm lấy ra linh thạch bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Bích chiều kiếm 3 chia làm tâm pháp cùng kiếm pháp, có kiếm pháp không tâm pháp liền giống như chủ nghĩa hình thức, không đáng giá nhắc tới. Có tâm pháp không có kiếm pháp cũng chỉ có thể làm nhìn xem, căn bản không phát huy ra kiếm quyết thực lực chân chính. Kiếm pháp cùng tâm pháp hỗ trợ lẫn nhau, mới là thượng kế. Diệp Lâm yên lặng vận chuyển tâm pháp, trong tay cầm chu tà, từng khỏa trung phẩm linh thạch ngắm nhìn bốn phía. Từ đó, Diệp Lâm liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện không có tuế nguyệt, một cái chớp mắt, 3 tháng lặng yên trôi qua. Một cái bình thường vô cùng luyện võ tràng, một thanh niên cầm trong tay trường kiếm, thân thể bốn phía truyền đến biển gầm thanh âm. Biển gầm thanh âm đinh tai nhức óc, mà bốn phía khí tức cũng càng thêm dày đặc. Oanh, oanh, oanh. Chỉ nghe 3 tiếng tiếng vang, phía trước một cái cọc gỗ bên trên, bất ngờ xuất hiện một cái động lớn. Bích chiều kiếm 3 tầng thứ 3, thành. Diệp Lâm hài lòng thu hồi chu tà. Trải qua 3 tháng khổ luyện, hắn cuối cùng đem cái này kiếm pháp tu luyện tới tầng thứ 3. Kiếm pháp thi triển, tự thân liền giống như biển cả nặng nề. Chỉ bằng vào kiếm pháp cỗ khí thế kia, liền có thể đem địch nhân ép không thở được. Nếu là vận dụng kiếm ý bám vào tại kiếm pháp, liền xem như kim đan đỉnh phong, hắn cũng có thể có lực đánh một trận. Mặc dù thắng tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng thua tỷ lệ cũng không lớn. Bây giờ ta tu vi đã đến kim đan trung kỳ, cũng nên có tư cách tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Diệp Lâm đi tới trong phòng, chậm rãi lấy ra một bộ bí cảnh, lập tức cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Hắn lớn nhất con bài chưa lật chính là nhất khí hóa tam thanh, cũng là chân quý nhất đồ vật. Lúc trước bởi vì tu vi không đủ không thể tu luyện nguyên nhân, để hắn thương tiếc một hồi lâu. Chẳng qua hiện nay, đã có tư cách tu luyện. Để ta xem một chút. Bởi vì lần trước phát hiện chỉ có kim đan kỳ mới có thể tu luyện về sau, hắn cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền thu hồi, đối với tu luyện, căn bản không có chút nào ấn tượng. Bây giờ, cũng coi như là chân chính lĩnh hội một lần. Cái này xem xét, Diệp Lâm ròng rã nhìn 3 ngày thời gian. Không sai, chính là 3 ngày thời gian. Tê, đau đầu. Nhìn xong về sau, Diệp Lâm biểu lộ giống như táo bón. Nhất khí hóa tam thanh, kim đan kỳ liền có thể dung luyện một đạo phân thân, đồng thời phân thân nắm giữ bản thể toàn bộ thực lực. Không cần thời điểm, liền có thể đem phân thân đặt ở vùng đan điền, muốn dùng lời nói, có thể lập tức lấy ra đối địch. Mà còn phân thân khí tức cùng bản thể giống nhau như đúc, liền xem như độ kiếp kỳ đại năng nhìn thấy phân thân, cũng sẽ ngộ nhận là bản thể. Mà phân thân là không có tư duy, thế nhưng bản thể có thể viễn trình điều khiển phân thân, đến mức khoảng cách hạn chế, không có chút nào. Chỉ cần phân thân không phải tiến vào cái gì thượng cổ cấm địa loại hình, đều có thể viễn trình điều khiển. Bất quá khó liền khó tại một điểm. Tài nguyên. Muốn dung luyện một bộ phân thân, sao mà khó khăn. Mà còn cỗ này phân thân cũng không phải cái gì khôi lỗi loại hình, là hàng thật giá thật người thứ hai. Trong đó kinh mạch cùng với các loại chi tiết, Diệp Lâm đã tìm hiểu thấu đáo, những chi tiết này đều có đem đối ứng pháp quyết. Mà cần có tài nguyên, mới là phần đầu. Huyền giai thượng phẩm bảo vật 10 cái, huyền giai trung phẩm bảo vật 10 cái, huyền giai hạ phẩm bảo vật 10 cái. Còn cần nguyên anh kỳ yêu thú huyết nhục đến đắp nặn thân thể. Đến mức xương ống chân loại hình, thì cần nhân tộc tu sĩ kinh mạch đến kéo dài. Mà con mắt, thì cần huyền giai thượng phẩm bảo vật huyễn hóa châu, trọn vẹn cần 2 viên. Huyễn hóa châu tác dụng chính là huyễn hóa thành các loại đồ vật, dùng để huyễn hóa con mắt không thể tốt hơn. Mà bên trong đan điền các loại đồ vật, đều cần tương ứng bảo vật đến thay thế, dạng này có thể làm cho phân thân có trưởng thành tính. Bản thể cái gì tu vi, phân thân có thể đem đối ứng tăng cao tu vi. Những này, đều cần đặc thù pháp quyết. Bất quá những này tại nhất khí hóa tam thanh bên trong đều nhất nhất đề cập tới. Lại là một cái ăn tiền nhà giàu a, nếu là dung luyện như thế một bộ phân thân, chỗ kia hao phí tài nguyên trọn vẹn có khả năng móc sạch hơn 10 vị nguyên anh kỳ đại năng thân ra. Nhưng mà này còn chỉ là cấp thấp nhất cỗ thứ nhất phân thân, phía sau 2 cỗ phân thân, quả thực không hợp thói thường. Bất quá thù lao cũng là vô cùng phong phú, một bộ liền độ kiếp kỳ đại năng đều nhìn không thấu phân thân. Còn có cùng bản thể thực lực đồng dạng. Vẻn vẹn là 2 cái này giá trị, ta liền không thể từ bỏ. Diệp Lâm đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Mặc dù dung luyện phân thân đại giới cực lớn, thế nhưng báo đáp cũng là vô cùng phong phú. Có thể nói, phân thân chính là chính mình cái mạng thứ hai. Cũng tỉ như một chút nguy hiểm địa phương, rõ ràng đi sẽ có nguy hiểm có thể chết đi, còn nhất định phải đi, trường hợp này liền có thể phái lên điểm thân. Nếu là gặp phải đại năng truy kích, thời khắc mấu chốt, có thể vung ra phân thân nhiễu loạn ánh mắt. Lúc đối địch, đột nhiên ném ra phân thân, trực tiếp 2 đánh 1. Vô luận là chạy trốn, chiến đấu, đều có thể thể hiện ra cao siêu giá trị. Làm, ta hiện tại huyền giai thượng phẩm bảo vật có 3 kiện, huyền giai trung phẩm có 5 kiện, huyền giai hạ phẩm có 13 kiện, huyền giai hạ phẩm đủ rồi. Đến mức nguyên anh kỳ yêu thú huyết nhục ngược lại là tốt làm. Chủ yếu là tu sĩ nhân tộc kinh mạch. Ta tu có thể, người chết cũng được, đến mức người sống sao, ta cũng không phải là giết chóc người, nếu là vì một số mục đích mà giết người, vậy ta cùng ta tu có cái gì khác nhau? Mà ta bây giờ tại Vô Danh Sơn, lại tạm thời ra không được, nếu là muốn làm tu sĩ kinh mạch loại hình đồ chơi, có chút khó a. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Nên đi trộm cơ duyên, rất lâu không có trộm cơ duyên. Đều có chút có lỗi với ta kim thủ chỉ. Tranh thủ trong vòng 1 tháng, đem cần thiết tài nguyên giải quyết. Đến mức tu sĩ kinh mạch loại hình, đến lúc đó lại nhìn. Quyết định chú ý về sau, Diệp Lâm liền đứng lên đi ra ngoài. Chương 159, Mộng Y Nhiên thỉnh cầu. Diệp Lâm, ngươi ở bên trong à? Mở cửa. Vừa tới đến viện tử bên trong, Diệp Lâm liền nghe có người tại chính mình cửa ra vào la to. Cầm lệnh bài đem kết giới mở ra về sau, chỉ thấy Mộng Y Nhiên đứng tại cửa ra vào, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mộng sư tỷ, mau mời vào, mau mời vào. Nhìn trước mắt Mộng Y Nhiên, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc. Mộng Y Nhiên tìm đến mình làm gì? Cái này mới ra dáng nha, vừa rồi kêu ngươi như vậy nhiều âm thanh, đều không để ý ta, một người làm gì vậy? Mộng Y Nhiên chắp tay, từng bước một đi vào Diệp Lâm chỗ ở. Sư tỷ tìm ta không biết có chuyện gì. Diệp Lâm đi theo sau Mộng Y Nhiên, chậm rãi đi vào phòng, cầm lấy chén trà trên bàn bắt đầu pha trà. Làm sao, không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Mộng Y Nhiên đặt mông ngồi ở một bên trên ghế, hai tay nằm sấp tại trên bàn hứng hở nói. Đương nhiên có thể. Nghe đến Mộng Y Nhiên trả lời, Diệp Lâm đầu tiên là sững sờ, lập tức lại khẽ mỉm cười. Đùa ngươi chơi, tìm ngươi đương nhiên là có chuyện quan trọng a. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy, Mộng Y Nhiên phốc cười một tiếng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục, từ từ mở ra. Ta lần này đến đây, là muốn mời ngươi cùng ta cùng đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, đương nhiên, sẽ không để ngươi đi không. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi một kiện huyền giai trung phẩm bảo vật xem như thù lao, làm sao? Nghe lấy Mộng Y Nhiên giải thích, ngay tại châm trà Diệp Lâm động tác dừng lại. Nâng lên hai mắt kinh ngạc nhìn một cái Mộng Y Nhiên. Vẻn vẹn trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ, liền có một kiện huyền giai trung phẩm bảo vật cầm, vậy cái này nhiệm vụ ban thưởng phải có nhiều phong phú. Thay cái tư duy nghĩ, nhiệm vụ này phải có nhiều khó khăn. Huyền giai bảo vật, cái kia cũng không phải cái gì rau cải trắng, tùy tiện một kiện huyền giai bảo vật cầm đi ra ngoài, đều có thể gây nên kim đan kỳ cao thủ chém giết. Sư tỷ, vẻn vẹn trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, liền có huyền giai bảo vật cầm, vậy cái này nhiệm vụ rất là không đơn giản. Còn mời sư tỷ nói cho ta nội dung nhiệm vụ, để ta suy nghĩ cân nhắc. Ngược lại xong trà về sau, Diệp Lâm đặt mông ngồi tại Mộng Y Nhiên bên cạnh, mở miệng hỏi. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, ngoài vạn dặm, có một ngọn núi, cái kia một ngọn núi chính là ong độc địa bàn, mà ta cần ngươi đi dẫn ra cả tòa núi ong độc, sau đó ta đi trộm ong độc mật ong. Quá trình này khả năng sẽ hơi có chút nguy hiểm, thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Mộng Y Nhiên nói xong, hai mắt nhìn xem Diệp Lâm. Nói thật, nàng vẫn còn có chút thấp thỏm, chỉ có thể cầu nguyện Diệp Lâm không biết Độc Phong Sơn tình huống cụ thể. Độc Phong Sơn bên trên, sinh tồn đều là một loại đầu lớn tiểu nhân ong độc, loại này ong độc thân có kịch độc, bị ngủ đông một cái, chúc cơ kỳ cao thủ sẽ tại chỗ tử vong. Mà kim đan kỳ cao thủ, thì sẽ toàn thân ngứa khó nhịn, toàn thân lên lũ lụt ngâm, không lo ăn đan dược gì đều áp chế không nổi. Trường hợp này sẽ kéo dài một tháng thời gian. Dẫn ra cả tòa núi ong độc, rất dễ dàng, thế nhưng có khả năng cam đoan không bị ngủ đông một cái, liền nguyên anh kỳ cao thủ cũng không dám nói như thế. Độc kia ong độc châm vô cùng đặc biệt, có thể xuyên thấu nguyên anh kỳ cao thủ phòng ngự. Mà còn độc này ong là không cho phép giết, ong độc sản xuất mật ong diệu dụng vô tận, là luyện chú nhan đan chủ yếu thành phần một trong. Cho nên cái này nhiệm vụ, chỉ cần là biết rõ, cho dù cho một kiện huyền giai thượng phẩm bảo vật cũng không có người làm. Bị ngủ đông một cái kia trong vòng một tháng, quả thực chính là tra tấn. Nguyên anh kỳ cao thủ có khả năng áp chế nọc ong, thế nhưng loại cao thủ kia, căn bản không mời nổi. Đến mức kim đan kỳ, thì không ai dám đi. Sư tỷ, cái này nhiệm vụ nếu là không có nguy hiểm tính mạng, vậy người cái này ra một kiện huyền giai trung phẩm bảo vật. Sợ rằng không có khả năng đơn giản như vậy đi. Diệp Lâm nhìn xem Mộng Y Nhiên mong đợi hai mắt, nội tâm vẫn còn có chút không xác định. Trước mắt sư tỷ, hồ lô bên trong đến cùng lại bán cái gì thuốc? Sư đệ, yên tâm, sư tỷ cùng ngươi cam đoan, tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Mà còn độc kia ong liền tính đem ngươi ngủ đông, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, mà còn độc kia ong thực lực đại đa số đều tại luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ. Ngươi một cái kim đan trung kỳ cao thủ, còn ứng đối không được một đám luyện khí trúc cơ kỳ ong độc sao? Dạng này, ta lại thêm 10 khỏa chú nhan đan, làm sao? Nhìn thấy Diệp Lâm thở ơ, Mộng Y Nhiên khẽ cắn môi nói. Chú nhan đan, ta muốn cái đồ chơi này không có cái gì dùng a. Nhìn xem Mộng Y Nhiên ân cần như vậy, Diệp Lâm càng ngày càng cảm thấy việc này không đơn giản. Có hố to. Chú nhan đan cầm tới ngoại giới. Một viên đủ để bán đến 10 khỏa trung phẩm linh thạch giá trên trời. Mặc dù tu sĩ đạt tới kim đan kỳ liền có thể dung nhan không già, thế thế nhưng trúc cơ kỳ nữ tu sĩ không thể a, chú nhan đan đối với các nàng đến nói, là chí mạng. Chỉ cần sư đệ sẽ vận hành, cái này 10 khỏa chú nhan đan, cam đoan năng lực kém nhất bán 100 viên trung phẩm linh thạch. Sư đệ ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần giúp ta dẫn ra đi bầy ong nửa canh giờ, ngươi liền có thể cầm tới một kiện huyền giai trung phẩm bảo vật, còn có 10 khỏa chú nhan đan, ta lại thêm 10 khỏa trung phẩm linh thạch, làm sao? Nhìn thấy Diệp Lâm vẫn còn tại suy nghĩ bên trong, Mộng Y Nhiên cắn răng nói. Nếu không phải thực tại tìm không được người dễ lắc lư, nàng căn bản sẽ không tiêu phí như thế lớn đại giới. Đến mức tự mình đi, vẫn là đừng a, đầy trời bầy ong, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Vạn nhất bị ngủ đông một cái, chính mình một cái nữ hài tử, làm sao gặp người. Mặc dù có bảo vật có khả năng che đậy tự thân khí tức, thế nhưng có khả năng che đậy kim đan kỳ cao thủ khí tức bảo vật, nàng cũng không mướn nổi. Đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng thời gian, liền nửa canh giờ, không thể nhiều hơn nữa. Nghe đến Mộng Y Nhiên điều kiện, dù là Diệp Lâm cũng không nhịn được có chút động tâm. Mà nhất làm cho hắn động tâm, chính là cái kia một kiện huyền giai trung phẩm bảo vật. Vừa vặn hắn bây giờ thiếu huyền giai bảo vật. Chỉ là ngăn chặn bầy ong nửa canh giờ, cái này nhiệm vụ, hắn tiếp. Tốt, sư đệ thoải mái, vì để cho sư đệ đầy đủ tin tưởng ta trước thanh toán thù lao. Nhìn xem Diệp Lâm đáp ứng, Mộng Y Nhiên cười rất vui vẻ, lắc lư thành công. Cái này sóng chính mình kiếm lớn. Bởi vì nhiệm vụ tính đặc thù, một mực không có đệ tử nguyện ý xác nhận cái này nhiệm vụ. Cho nên dẫn đến cái này nhiệm vụ khen thưởng một mực tại tính gộp lại, nguyên anh kỳ cao thủ không muốn xuất thủ, mà còn ở ngoại môn nguyên anh kỳ đệ tử đều tại tích lũy nội tình, chuẩn bị xung kích nội môn khảo hạch, cùng trở thành nội môn đệ tử so ra. Nho nhỏ nhiệm vụ, đơn thuần lãng phí thời gian, kim đan kỳ cao thủ thì không dám xuất thủ. Nhiều người khen thưởng liền thiếu đi, ít người bị ngủ đông tỷ lệ rất lớn. Cho nên một mực không có người nguyện ý xác nhận, dẫn đến bây giờ, khen thưởng đã tích lũy đến một mức độ khủng bố. Giảm đi đưa cho Diệp Lâm thù lao, chính mình như thường kiếm lớn, mà còn nguy hiểm lại không cần chính mình gánh chịu. Hiện tại chính mình càng xem trước mắt người sư đệ này càng thuận mắt. Coi như không tệ. Sư đệ, lúc này huyền giai trung phẩm bảo vật, cây khô nhánh, chính là địa giai linh thụ bên trên một đoạn chủ yếu thân cành, vô cùng chân quý. Đây là 10 khỏa trung phẩm linh thạch, đến mức chú nhan đan, chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta tự sẽ thanh toán. Nhìn trên bàn tài nguyên, Diệp Lâm vung tay lên liền thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tốt, đi thôi sư tỷ. Được. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy quả quyết. Mộng Y Nhiên cười gật gật đầu. Sau đó cùng Diệp Lâm hai người song song đi ra chỗ ở. Vạn dặm khoảng cách, hai người chỉ là phi hành 10 phút đồng hồ, liền đã tới chỗ cần đến. Vâng, sư đệ, phía trước chính là Độc Phong Sơn. Theo Mộng Y Nhiên ngón tay nhìn, Diệp Lâm không khỏi toàn thân run lên. Thực sự là cái này Độc Phong Sơn bên ngoài, có chút đáng sợ. Chương 160, Thần Thú Uy Áp. Chỉ thấy phía trước đứng vững một cái cực lớn ngọn núi, mà ngọn núi bốn phía thì vây quanh rậm rạp chẳng chịt ong độc. Những này ong độc mỗi một cái đều có đầu kích cỡ tương đương. Màu đen ong độc, ô ương che kín cả ngọn núi. Xa xa nhìn lại, giống như mây đen đồng dạng. Mà nhìn gần, thì có khả năng nghe đến ong độc kích động cánh âm thanh. Sư đệ, đây chính là ong độc, thế nào? Sư tỷ không có lừa ngươi a? Đều là một chút luyện khí trúc cơ kỳ ong mật mà thôi. Mộng Y Nhiên đứng tại Diệp Lâm bên cạnh, mặc dù hai chân run lên, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng nói. Đối với nàng đến nói, trước mắt cái này cảnh tượng, vẫn là để nàng vô cùng hoảng hốt. Tu vi càng cao, tâm tính càng đơn bạc, thế nhưng cái này không liên quan nàng một cái kim đan kỳ tu sĩ. Sư đệ, người cầm cẩn thận cái này, chờ chút toàn lực thôi động, nó lại phát ra một trận thần bí tia sáng. Mà những này ong độc nhìn thấy quang mang này về sau, sẽ phát điên hướng ngươi vào tới, chỉ cần đem cả ngọn núi ong độc toàn bộ dẫn ra đi, ngươi liền thành công. Sau đó lại trì hoãn nửa canh giờ thời gian, hai chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành, ghi nhớ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng hạ sát thủ. Những này ong độc cũng coi là tông môn tài phú, giết phải bồi thường. Mộng Y Nhiên nói xong, từ trong ngực lấy ra một viên hạt châu màu xanh biếc đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận hạt châu, mà Mộng Y Nhiên thì đã lặng lẽ hướng về nơi xa bay đi. Ngoài ngàn mét, Mộng Y Nhiên hướng Diệp Lâm vung vung tay. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó lập tức thôi động trong tay hạt châu màu xanh biếc. Sau một khắc, Diệp Lâm trong tay hạt châu đột nhiên quang hoa đại phóng, một cỗ hào quang màu xanh biếc trực tiếp chiếu rọi bốn phía. Mà trước mắt nguyên bản bình tĩnh vô cùng Độc Phong Sơn tại cái này một khắc, đột nhiên bắt đầu sao động. Vô số ong độc hướng về Diệp Lâm vào tới, đếm mãi không hết. Giống như một đại đoàn mây đen hướng về Diệp Lâm đè xuống, thị giác cảm giác áp bách trực tiếp kéo căng. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại, mà ong độc thì theo đuổi không bỏ. Độc Phong Sơn bên trên, vẫn như cũ còn có liên tục không ngừng ong độc tuôn ra. Mà Mộng Y Nhiên thì ghé vào nơi xa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt Độc Phong Sơn. Dòng dã 3 phút trôi qua, dần dần, đã không có ong độc âm thanh. Sư tỷ đồ vật thật tốt dùng, ngắn ngủi 3 phút, liền đem Độc Phong Sơn ong độc toàn bộ dẫn ra, chờ lần sau gặp mặt nhất định tốt tốt tốt cảm tạ sư tỷ. Bất quá sư đệ a, chịu đựng a, cố gắng, sư tỷ tin tưởng ngươi. Nhìn phía xa biến mất bầy ong, Mộng Y Nhiên trong lòng là Diệp Lâm yên lặng cầu nguyện, lập tức cấp tốc hướng về Độc Phong Sơn đi đến. Độc Phong Sơn bên trên mật ong đã 3 năm không có thu thập, nàng cần tại trong vòng nửa canh giờ đem mật ong toàn bộ ngắt lấy sạch sẽ. Mà đổi thành một đầu, Diệp Lâm lùi giữ đến một tòa núi lớn bên trên, phía trước, nửa mảnh bầu trời đều bị bầy ong chiếm cứ. Trên mặt đất, vô số yêu thú liều mạng giống như hướng ra ngoài chạy đi. Dần dần, bầy ong cách Diệp Lâm càng ngày càng gần, Diệp Lâm toàn bộ thân hình đã bị bầy ong vây quanh. Là lúc này rồi. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, lập tức từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngự thú túi, đem ngự thú túi từ từ mở ra. Chỉ thấy Tiểu Hồng chậm rãi đi ra ngự thú túi, nhìn trước mắt bầy ong thấp giọng gào lên một tiếng. Lập tức, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bầy ong lúc này lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm vẻ mặt tươi cười, phảng phất tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Tiểu Hồng chính là thần thú, huyết mạch bên trên nghiền ép tất cả yêu thú. Mà đối với mấy cái này cỡ nhỏ yêu thú có gần như chí mạng áp chế lực, hầu như không cần xuất thủ, liền có thể làm cho thần phục. Diệp Lâm lẳng lặng nhìn trước mắt bầy ong, trong miệng tự lẩm bẩm. Tin tức này, vẫn là Tiểu Hồng nói cho hắn biết. Nhưng phàm là tu vi so Tiểu Hồng thấp yêu thú, Tiểu Hồng đều có thể làm cho đối phương thần phục. Thần thú huyết mạch, mọi việc đều thuận lợi. Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ chớp mắt mà qua. Mà Diệp Lâm thì nhìn trước mắt bầy ong, sau đó đem trong tay hạt châu thu hồi đến không gian giới chỉ bên trong. Theo Tiểu Hồng thấp giọng chu lên, bầy ong trong khoảnh khắc quay người hướng về sau phương bay đi. Nhìn xem bầy ong rời đi, Diệp Lâm cái này mới lại lần nữa lấy ra ngự thú túi. Tiểu Hồng, trước ủy khuất, ngươi thần thú huyết mạch quá nhạy cảm, chờ ta tìm tới có khả năng ẩn tàng ngươi thần thú huyết mạch bảo vật về sau, ngươi mới có thể tự do bay lượn. Mau vào đi. Diệp Lâm nói xong, chấm đỏ gật đầu, đâm đầu thẳng vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó Diệp Lâm lấy ra khoảng thời gian này tài nguyên một mạch toàn bộ ném vào ngự thú túi bên trong. Bây giờ Tiểu Hồng đã là kim đan đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào nguyên anh kỳ. Cái này có thể ghen tị Diệp Lâm mặt đều đỏ lên. Tiểu Hồng mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện, cho dù đi ngủ, thân thể đều tại tự động tu luyện. Hắn đã không biết ghen tị Tiểu Hồng bao nhiêu lần. Ghen tị hai chữ này, đã chán nói rồi. Nhìn xem Mộng sư tỷ hoàn thành không có. Diệp Lâm thu hồi ngự trông coi túi, liền hướng về Độc Phong Sơn bay đi. Mà đổi thành một bên, Mộng Y Nhiên nhìn xem trở về bầy ong, lại nhìn xem trước mắt còn không có thu xong ong chúa mật, sắc mặt hiện ra vẻ dãy giụa. Còn có một điểm này thu xong mới tính chân chính hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sẽ không thiếu. Bất quá bây giờ bầy ong đã trở về, vừa vặn nửa giờ, sư đệ ngươi thật là thành thật a, ngươi cho dù lại trì hoãn cho dù 2 phút đồng hồ cũng được a. Mộng Y Nhiên cắn răng, trong tay động tác thả tới nhanh nhất. Cái này ong chúa mật nhất định phải ấn tay một cái một điểm thu thập, một khi nhiễm linh lực, trong đó hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nếu không nàng đã sớm vung tay lên thu hết, sao có thể phế thời gian lâu như vậy. Theo thời gian một giây trôi qua, Mộng Y Nhiên mồ hôi trán cũng càng ngày càng nhiều. Bầy ong đã cách Độc Phong Sơn càng ngày càng gần, mà còn Phong Vương đã phát giác được nàng tồn tại, lại không đi, chờ Độc Phong vây quanh nàng về sau, vậy nhưng sẽ không đi được. Không được, cần phải đi, ong chúa mật thu không xong, đến cuối cùng đều sẽ bị ong chúa toàn bộ nuôi nấng dòng dõi, cũng coi là toàn bộ lãng phí, tính toán, đi. Nhìn xem còn có một nửa ong chúa mật, Mộng Y Nhiên khẽ cắn môi, quay đầu bước đi. Mộng Y Nhiên chân trước rời đi, chân sau bầy ong đã vây quanh cả tòa Độc Phong Sơn. Làm ta sợ muốn chết, may mắn may mắn. Nơi xa, Mộng Y Nhiên nhìn xem một lần nữa bị bầy ong vây quanh Độc Phong Sơn, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Kém chút liền bị bầy ong bao vây. Sư tỷ, làm sao? Đúng lúc này, Diệp Lâm đứng tại sau lưng Mộng Y Nhiên, đầy mặt mỉm cười nói. Sư đệ a sư đệ, ta nói nửa canh giờ ngươi vẫn thật là trì hoãn nửa canh giờ, ngươi thật là thành thật. Mộng Y Nhiên hướng Diệp Lâm liếc mắt, sau đó vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Kỳ quái, ngươi thế mà không có bị bầy ong ngủ đông. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Lâm, Mộng Y Nhiên đầy mặt kinh ngạc. Bầy ong độc, cho dù Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không dám nói có khả năng toàn thân trở ra, không nghĩ tới Diệp Lâm lại có thể trốn được. Tốt sư đệ, nhiệm vụ đã hoàn thành, cần phải đi, đáp ứng ngươi đồ vật, sau 3 ngày ta sẽ cho ngươi. Sư tỷ ngươi đi trước, ta còn có chút việc. Diệp Lâm nhìn xem Mộng Y Nhiên bóng lưng, nhẹ nói. Nghe vậy, Mộng Y Nhiên sững sờ. Tốt ha, sau 3 ngày ta tới tìm ngươi, chú ý an toàn, sư tỷ muốn đi đệ trình nhiệm vụ, gặp lại. Mộng Y Nhiên hướng Diệp Lâm phất phất tay, liền hướng về nơi xa bay đi. Nhiệm vụ lần này khen thưởng có nàng thứ vô cùng cần thiết, nàng đã không thể chờ đợi. Nhìn xem Mộng Y Nhiên biến mất, Diệp Lâm cái này mới đưa ánh mắt thả hướng trước mắt Độc Phong Sơn. Sau đó hướng về Độc Phong Sơn bay đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.